Chương 63, sẽ không thích nhân vật chính nữ sinh. Thượng, liên tiếp mới sinh mệnh GHG ôn hòa nữ tính âm thanh, hình ảnh trên là một cái ôm mẹ của đứa bé. Na NG đang tiến hành GHG theo thường lệ tuyên truyền. Đây là GHG chính sách, làm ngoại lai quốc tế tổ chức quân sự trực tiếp tiếp quản Nhật Bản, nhưng nhân số của bọn họ đều là so với bản thổ ít người, vì lẽ đó lựa chọn nhưng là thuần hóa. Chẳng hạn như hiện ở cái này tuyên truyền hòa hợp hài hòa tranh tuyên truyền diện, mặt trên còn có vừa ra đời hài tử đi tiến hành vaccine phòng bệnh trích ngừa thần mã. Đương nhiên, trích ngừa vaccine phòng bệnh người là có, GHG tất cả mọi người trước tiên trích ngừa, sau đó mới có thể đến quý tộc cùng người có tiền, cuối cùng mới là người bình thường. Nhưng vaccine phòng bệnh cũng không phải tốt như vậy chế tác, toàn bộ bắt nguồn từ hư không nghiên cứu phòng thí nghiệm, mỗi ngày sản lượng cũng chỉ có này một ít. Vì lẽ đó nói tóm lại này cái gọi là tuyên truyền kỳ thực còn chỉ là tên lừa đảo. Đây đứng ở tàu địa lý, hạ giờ nhưng cùng những bạn học khác môn không giống nhau. Na nở dê một cái người đứng tầm mắt có chút phiêu di cùng xa lánh, tựa hồ là nhìn ngoài xe phong cảnh vừa tựa hồ là đang suy nghĩ sự tình. Không biết Sủ hiện tại thế nào rồi, còn có ả kỷ sệ đồng học có hay không đem Sủ cho cứu ra, rõ ràng là long lanh gò má nhưng xuất hiện ưu phiền. Trạm tiếp theo nguyên đã tân tàu điện phanh lại cùng với đến trạm. Mà mẹn dư hạ dở theo bản năng nhìn về phía mở cửa địa phương. Như là bị chen chúc như thế, một cái tóc bạc nam sinh cùng ba cái phấn phát nữ sinh đi vào, đều là cực kỳ chói mắt người, thanh tú rộng rãi, đẹp đẽ đáng yêu. Vốn là có chút ám cửa sổ xe nhất thời ánh mặt trời mà long lanh. Quả nhiên là có sảng khoái nụ cười địa phương thì có quan minh. Mẹn dư hạ giờ nhận ra cái kia tóc bạc nam sinh, đồng thời cu nở dê nhận ra nét cười của hắn. Cái kia ạ kỳ sệ quân còn có ý nọ gì chan mẹn dư hạ giờ đánh tới bắt chuyện. Nhưng khi tầm mắt chạm đến mạ nạ cùng dù nổ thời điểm nhưng là theo bản năng co rụt lại, liền thân thể cu nở dê là vi vi run lên một cái. Không có ký ức cu nở dê như thế hội sợ hai à, hay vẫn là nói đây là trực giác mạ nạ cùng ý nọ gì đương nhiên sẽ không quên mẹn giữ hạ dở vị này bị các nàng buộc chặt quá điểm tâm nhỏ. Nhưng hiện tại mạ nạ nhưng là đối phương mạ nạ. Vừa nãy nhượng mẹn giữ hạ dở theo bản năng sợ sệt nhưng là ý nọ gì, na nở dê vẫn cùng ý nọ gì đang trao đổi trong thân thể đây. Chào buổi sáng nha mẹn dịu đồng học, mạ nạ mang theo nụ cười, vi nở nụ cười. A chào buổi sáng mẹn dư hạ giờ có chút bối rối, đúng vậy na nở dê chưa từng thấy ý nọ gì lại cu nở dê năng lực trơn nên như thế rộng rãi cùng na nở dê chào hỏi, bởi vì ý nọ gì triển hiện ra vẫn luôn như là không thể bị ô nhiễm con rối hình người đây. Nhưng hiện tại, ý nọ gì đồng học, cười lên cũng thật là đẹp đẽ, nhượng cho dù là đều là nữ tính na nở dê cũng có chút gò má ửng hồng đi. Nhưng hoặc là nói, na nở dê hội càng mặt đỏ chính là trước mặt nàng nam sinh. Chào buổi sáng, mẹn dịu đồng học, ngươi cùng ngày hôm qua như thế đẹp đẽ đây cùng với, như thế thánh khiết đây. Thánh khiết cái từ này có ca ngợi ý tứ, đương nhiên cu nở dê có phương diện kia thuần khiết ý tứ. Mẹn dịu hạ giờ đương nhiên biết hắn nói là chuyện gì. Vốn tưởng rằng là hy sinh thân thể của nàng sau đó mới nhượng ạ ghệ mì dễ tô đi cứu sủ ô ưu mà, nhưng tình huống là như vậy rồi lại không phải như vậy. Na nở dê vốn tưởng rằng na nở dê đã cùng nam sinh khác cái kia quá, sau đó liền không có tư cách đến gần sủ ổ ủ mạ. Nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Na nở dê tô lúc tỉnh lại phát hiện mình có chút đau đau hạ thể không cảm giác được gở, lại như là không có được quá thương như thế. Nhưng chuyện như vậy là không thể đi. Lại như là cũng không có làm gì như thế, na nở dê không phải tuyệt đối ngu ngốc, đương nhiên biết cùng nam sinh ba ba quá sẽ biến thành ra sao. Cho nên nàng mới xoắn suýt cùng do dự, nhưng tình hình bây giờ nhưng là chính mình như là chưa từng làm như thế. Na nở dê nhớ tới cho dù là chính mình Âu phái cũng bị ạ kỳ sệ quân vò hồng hồng, thậm chí là có chút phát đau, nhưng kéo xuống chăn đơn thời điểm lại phát hiện mặt trên trơn bóng một mảnh, vết tích dĩ nhiên biến mất. Không, lại như là xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Cho nên nàng có cái suy đoán có phải là ạ kỳ sệ quân rồi hướng na nở dê làm cái gì? Nàng xem qua hắn sử dụng bị gọi là hư không đồ vật, như vậy thần kỳ, như vậy có phải là QNZ có thể đưa nàng trên người vết tích có thể biến mất đâu, sau đó NNZ tìm tơ y ạ ghệ mì dễ tổ ở lại bảo đảm kiện trong phòng tờ giấy. Một lần nữa đem trinh tiết trả lại ngươi. Ạ kỳ xe ạ lưu. Trinh tiết. Thứ này NNZ đương nhiên thật không tiện kiểm tra, nhưng ạ kỳ sệ quân vẫn có thể tin tưởng đi, hoặc là nói chỉ có thể tin tưởng hắn. Sau đó ở phức tạp tâm tình trong, liền đến ngày hôm nay. Sau đó một lần nữa gặp phải hắn. Cảm ơn ngươi. Vốn tưởng rằng phát sinh chuyện như vậy sau đó Na Nở Dê liền không có tư cách ở cùng Su O U mà đứng chung một chỗ, nhưng hiện tại luôn cảm thấy hay là có thể tiếp tục đây. Mà hết thể này đều là trước mặt nam sinh này hủy diệt sau đó lại ban tạo. Như vậy buổi trưa liền đến thiên đài một chút đi. Khi mẹn dư hạ dở kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, Na Nở Dê luôn cảm thấy câu nói này có nghĩa khác, đến thiên đài tới là chỉ Na Nở Dê có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Ngược lại ngươi đoạn mang không phải có thể trị thương à, từ thiên giới đài đi thời điểm nhất định có thể lần thứ hai thánh khiết. Lần thứ hai thánh khiết, lần thứ hai tại sao nói lần thứ hai, bởi vì đây là muốn lại tới một lần nữa thế nhưng cái kia chuyện như vậy mẹn dữ hạ giờ trải qua không muốn làm tiếp. Su ồ ủ mà nhưng nam nhân trong mỉ hệ NG nhưng là từng chữ phun ra làm cho nàng căng thẳng chữ, hắn á ngày hôm nay là có thể đến trường. Mà hạ giờ ngươi không muốn nhìn thấy hắn à, hắn tự mình tự tướng tá cái đồng học đổi thành thế đây. Sau đó cân nhắc nhìn trước mặt gô lên màu đỏ dây cột tóc nữ hải, nhìn vị này lần thứ hai thuần khiết mẹn giữa hạ giờ đồng học. Na nở dê cắn môi, như là đang do dự nhưng lại là đang lo lắng. Sau đó, thế nhưng ta muốn trước tiên nhìn thấy sủ mẹn giữa hạ giờ còn có ranh giới cuối cùng. Xem này không phải sủ ồ ú mà à xuống xe, tiến vào cửa trường. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng phía trước nhún vai một cái, mà mẹn dư hạ dở cu nở dê nhìn thấy chính ở hải quỹ nơi đó đổi bên trong hải sù ồ ưu mạ. Nhưng nơi này cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn ở sù ồ ưu mạ không nói lời nào, xem ra có chút lờ mờ dáng vẻ. Bởi vì hắn đang bị bạn học chung quanh môn chỉ trò trò. Yêu, này không phải sù ồ ưu mạ à, hắn bị gờ hờ cờ bắt đi rồi biết, dù mì đã nói. Cho nên nói hẳn là tội phạm đây là yêu thích nói huyên thuyền các nam sinh, nhưng cu nở dê có nữ sinh ở vây xem. Su mẹn dư hạ giờ lo lắng, tiểu chạy tới, muốn bang sủ ổ ú mã nói chuyện, nhưng có người nhưng nhanh hơn nàng một bước xuất hiện ở nơi đó. Lạch cạch một tiếng, tiếng vỗ tay vang lên, hẳn là rất đau. Chương 64, sẽ không thích nhân vật chính nữ sinh. Trung, có người trước tiên mẹn dư hạ giờ một bước xuất hiện ở nơi đó. Sau đó lạch cạch một cái tát đem chính đang rêu cợt sủ ổ ủ mạ là tội phạm nam sinh đánh. Đánh người, lại làm cho người có chút không dám nói chuyện. Bởi vì đánh người chính là cái này trường học, kẻ nào rủ phở ớt hịt quân hội trưởng hội học sinh, ạ gì xạ củ hợp ịn na nở dê duy trì suý người lòng bàn tay tư thế, ngón tay thẳng tắp mà ma nhờ me. Không nên chủ quan phỏng đoán. Kẻ nào rủ phở ớt hịt quân học sinh phải làm biết sỉ âm thanh nghiêm túc mà mang theo không thể phản bác mùi vị. Đây chính là kẻ nào rủ phở ớt hịt quân hội trưởng hội học sinh, ạ gì xạ cụ hảo ịn. Nói chuyện khiến người ta liền phản bác cũng không thể phản bác. Mà bị đánh học sinh canh thủy không dám nói ra phản đối đến. To lớn khí chàng nhượng chậm một bước mẹn giữ hạ giờ đều không nói ra được nói cái gì đến. Cho dù là bị cái khác các nam sinh trào phúng sủ ô u mà đều bị làm kinh sợ, khí chất như vậy thật giống như là gai. Nhớ tới gai trong lòng hắn liền hơi hơi ấm. Nếu như không có gai như vậy hắn còn tiếp tục bị giam áp ở GHG càng thêm có thể bị GHG người cho lừa. Tuy rằng ở phủ nở rổ bạt lộ thời gian cảm giác quá rất dài, nhưng hắn vừa mới vừa đưa ra điểm này, gai liền trực tiếp đồng ý nhượng hắn một lần nữa về tới trường học. Gai kỳ thực là người tốt, khiến người ta ước mơ tồn tại. Chính là hiện tại hắn bị GHG mang đi sự tình ảnh hưởng còn không tiêu tan mà khiến người ta phiền lòng. Thẳng thắn nói. Hắn có chút sợ sệt đến trường học, nhưng lại khát vọng đến trường học. Hắn bị mang đi cảnh tượng bị rất nhiều đồng học đều nhìn thấy, hắn không muốn bị bọn hắn chuyện thiếm. Chẳng hạn như vừa cái kia gây go đàm luận, hắn phạm tội à, hắn là vô tội. Mà hiện tại xuất hiện, chỉ ở khai giảng nghi thức trên mới xuất hiện hội trưởng cử động nhượng hắn kinh ngạc đến ngây người. À, Chi Tổng, nữ sinh kia rất thú vị đây rất xa đứng ở phía sau một bên. Nhìn hội trưởng hội học sinh đánh người mạ nạ nhưng là trong mắt lập lòe cảm thấy hứng thú sát thái. Na nở dê dùng chính là y nọ gì thân thể, vẻ mặt nhưng là cực kỳ phong phú, đem yêu thích cảm thấy hứng thú trực tiếp tả ở trên mặt đây. Mạ nạ nhưng la cái sẽ không làm ra vẻ con ngon đây. Có, đây là tin tức của nàng. Mà y nọ gì nhưng là lấy ra điện thoại di động máy vi tính, từ văn kiện bên trong giáp trong điều xuất liên quan với ạ dì xạ cụ hào in bức ảnh. Đây là ạ ghệ mì dễ tổ giao cho nhiệm vụ của nàng, ngoại trừ trải qua đánh quá hư không nữ sinh xinh đẹp ở ngoài, hắn đã chiếm được danh sách, vì lẽ đó nhượng ỉ nọ dì đi sửa sang một chút tìm ra đẹp đẽ nữ sinh đến. Mà làm hội trưởng hội học sinh ạ dì xạ cụ hào in tự nhiên là ở trong đó hàng ngũ. Cụ hào in tập đoàn tài chính thiên kim, hoa nhường nguyệt thẹn, thành tích ưu tú, là kẻ nào rủ phở ở hịt cùng hội trưởng hội học sinh. Đây là bọn học sinh đối với nàng đánh giá. Xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Mà trực tiếp suý người lòng bàn tay sau đó gặp phải vây xem nhưng vẫn như cũ bình tĩnh dáng dấp. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là rất lợi hại đây. A nhưng mà xì cười một tiếng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là mang theo mạ nạ các nàng trực tiếp hướng đi hải quỹ. Sau đó tìm tơ y chính mình hải quỹ sau đó đổi nổi lên bên trong hải. Mà dù nổ cùng mạ nạ cu nở dê đã sớm làm tốt thủ tục nhập học bắt được mới bên trong hải. Ân. Mã nạ cùng dù nổ là cầm mới bên trong hải, đúng là mã nạ dáng dấp ỉ nọ gì nhưng là đi tới viết dù gì hạ ỉ nọ gì hải quỹ nơi đó đổi nổi lên na nở dê hải. Dây có một chút điểm nghiêm đại, bởi vì nàng bây giờ thân thể còn là tiếp cận thiếu nữ thời kỳ nhưng còn không phải chân chính thiếu nữ mã nạ, còn có chút tiểu đây. Nhưng này rất kỳ quái đi, người ở bên ngoài xem ra là một cái khác nữ sinh đi tới ỉ nọ gì hải quỹ sau đó mặc vào ỉ nọ gì dây. Nhưng ý nọ gì chính mình bản thân nhưng là đi tới mới hải quỹ đi lấy giày. Mã nạ cùng ý nọ gì tướng mạo rất giống, nhưng hay vẫn là có thể thấy được các nàng không giống, thế nhưng đều là giống nhau đẹp đẽ hơn nữa ý nọ gì trên mặt lại cu nở dê năng lực xuất hiện nhiều như vậy vẻ mặt, còn thật đáng yêu khiến người ta càng ngày càng động tâm. Thế nhưng, ở trong mắt bọn họ ý nọ gì nhưng là trực tiếp ở nói gì đó bình thường sau đó trực tiếp ôm ạ ghệ mì giật tổ cánh tay. Hành động như vậy, như thế thân mật cử động, bọn hắn tuyệt đối là một đôi đi khiến người ta thất vọng mà đố kỵ. Mà một cái khác chưa từng thấy phấn phát nữ sinh cũng là như vậy, tuy rằng cùng ạ ghệ mì dễ tổ duy trì khoảng cách nhất định, nhưng này cự ly tuyệt đối không phải bằng hữu cự ly mà như là tình nhân cự ly đi. Bị nữ sinh bị đẹp đẽ nữ sinh ôm ấp đề huề, cũng thật là quá phận quá đáng đây cho dù là bị hội trưởng đánh nam sinh cu nở dê là một mặt kinh ngạc nhìn tiêu sái rời đi phảng phất không nhìn thấy bọn hắn này ạ ghệ mì dễ tổ bọn hắn. Nhưng không phải phảng phất không nhìn thấy, mà là không có đến xem. Toàn bộ trong quá trình, hệ ạ ghệ mì dễ tổ các nàng đều không có ngoài ngạch đến xem đẹp trai đánh người hội trưởng hoặc là su ô u mạ, như là tùy tâm tùy tính tuyệt đối tự nhiên, hào hiệp hoặc là tự do. Như vậy đi thôi ạ ghệ mì dệt tổ vây vây tay, các cô gái bao quát chính ở thao túng điện thoại di động máy vi tính ỉ nọ gì cu nở dê là đi theo. Vào lúc này đại gia mới phát hiện, ỉ nọ gì dáng dấp cùng ỉ nọ gì rất giống. Đây là tỉ mội ạ nhưng mà nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ bọn hắn ly khai, su ổ ủ mạ nhưng là càng thêm hạ. Đúng rồi, nếu như mình cu nở dê năng lực như là hắn nói như vậy thì sẽ không như là như bây giờ. Làm cho hắn hiện tại đến lớp học cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Cho dù là gia nhập phù nờ rổ bắt lộ, có xuất xù ghệ mỉ gai cái này bạn tốt, xù ô ủ mạ nhưng là vẫn cứ thay đổi không được bản tính của hắn, nhu nhược cùng hướng nội mẹn giữ hạ giờ cu nờ dê là có chút ngơ ngác nhìn theo ạ ghệ mỉ dễ tố bọn hắn ly khai, nan nờ dê mới phát hiện mình vừa một đường dĩ nhiên cùng như thế một đám không được người đứng chung một chỗ, không trách cảm thấy tầm mắt thật nhiều. Liền cho tới nay tự cho là không có tồn tại cảm na nở dê cũng cảm thấy trơn nên càng thêm dễ thấy. Nhưng nhìn Su ổ ú mạ, tâm tình của nàng nhưng là lập tức cao hứng lên. Su ngươi không sao rồi a mặc dù coi như tâm tình không tốt lắm, nhưng Su ổ ú mạ thân thể không có rõ ràng ngoại thương, vì lẽ đó hẳn là không sự tình đi tuy rằng trả giá rất nhiều, cũng làm cho na nở dê có chút không thể tả chịu đựng, nhưng bây giờ nhìn đến Su ổ ú mạ không có chuyện. Thiếu nữ đơn thuần cánh cửa lòng nhưng là không khỏi cổ vũ lên. A ân. Nhượng ngươi lo lắng, xin lỗi. Mẹn dư hạ giờ là hắn tốt nhất bằng hữu khác phái. Hắn cùng na nở dê trong lúc đó đối thoại nhưng là so với cùng những người khác đối thoại muốn trôi chảy hơn nhiều, cũng không cần đi khen tặng bọn hắn. Hơn nữa, vừa nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ năng lực ôm ấp để về ly khai, nói không đấu kỵ đó là giả, trong đó còn có hắn vẫn luôn rất yêu thích gì nọ gì đây. Thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ tới, Hạ giờ mơ hồ đã nói yêu thích hắn đi, may mà hắn còn có hạ giờ không, không có chuyện gì ngươi chỉ cần hảo như vậy là tốt rồi. Mẹn dư hạ giờ đương nhiên không biết sủ ồ ù mã lại biết rồi na nở dê yêu thích chuyện của hắn, chỉ là một mực hồn nhiên cảm động. Nhìn người chung quanh quá nhiều, sủ ồ ù mã cũng không tiện tiếp tục ở lại, mẹn dư hạ giờ gật gù hai cái người liền chuẩn bị hướng về lớp phương hướng vội. Mà ở trên đường sủ ồ ù mã có chút kích động rồi lại nhìn mẹn dư hạ giờ. Đây là hắn thanh mai trúc mã, vì lẽ đó đồng thời nói đến, bởi vì quá mức hướng nội nguyên nhân, tuy nói là vẫn luôn cùng lớp, nhưng hắn nhưng còn không khiên quá hạ dở tay đây. Vì lẽ đó lần thứ nhất, đảm lớn lên, su ố ú mạ có thế là chịu đến này ạ ghê mì dệt tổ kích thích, lại hay là chịu đến những bạn học khác trào phúng cùng với hạ dở thiên sứ rôn nở dê như quan tâm tư thái của hắn, nhượng hắn lần thứ nhất đảm lớn lên. Vì lẽ đó hắn đưa tay ra. Đúng rồi mẹn dịu đồng học, ta ngày hôm nay vừa nhập học, muốn trước tiên đi một chuyến phòng hiệu trưởng, nhưng không biết đường vì lẽ đó kính xin ngươi dẫn đường nhiên mà ngay tại lúc này một cái chờ ở một bên phân phát nữ sinh nhưng là lập tức từ một bên xông tới, sau đó trước một bước nắm lấy mẹn dịu hạ giờ mềm mại tay, đưa nàng kéo sang một bên. Su ồ ủ mã bởi vì vừa quá kích động nguyên nhân một cái không đứng vững trực tiếp nhào ở trên mặt đất, trên mặt nhất thời xuất hiện vết thương. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thất bại hắn trơn nên càng thêm chán trường. Chương 65, sẽ không thích nam chủ nữ sinh. Hạ, su ồ ủ mạ có chút chán trường cùng thất lạc đi ở trên hành lang, mẹn dư hạ giờ bị người lôi đi, bị ạ ghệ mì dệt tổ bên người cái kia phấn phát nữ sinh lôi đi, na nở dê nói chính là lý do chính đáng, vì lẽ đó lòng tốt hạ giờ đương nhiên sẽ không từ chối. Bất quá, hệ ạ ghệ mì dệt tổ tên kia thực sự là đủ kém cỏi đi. Rõ ràng là dẫn theo bạn gái của hắn đến trường, như vậy mang theo na nở dê đi trình tự mới là hợp lệ bạn trai chuyện nên làm đi tại sao đẹp đẽ nữ sinh tất cả đều thích hắn đâu là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai khi à rõ ràng hắn cu nở dê có thể à, cho dù là hiện tại không được, nhưng hắn còn có thể lớn lên, còn có thể phát triển càng tốt đẹp. Điểm này là gai nói cho hắn, gọi hắn không nên nhục chí, ý nọ gì không thể nghĩ đến, nhưng vẫn có lựa chọn. Gai là như thế nói cho hắn, hắn cu nở dê nghĩ như thế. Nhưng loại ý nghĩ này cu nở dê chỉ là thoáng một cái đã qua mà thôi, hắn tâm hiện tại chuyển đến thanh mai trúc mã hạ giờ trên người. Trước đây cũng không phát hiện, nguyên lai hạ giờ là như vậy đáng yêu, màu nâu tóc ăn, màu đỏ dây của tóc, khiến người ta nhìn thực sự là sung sướng. Thế nhưng, đi một mình đến cửa phòng học, su ố ủ mạ tâm tình nhưng là bị thu hồi đến rồi. Bởi vì hắn đi tới hắn lớp, vừa bắt đầu đến trường học lo lắng sợ sệt lại dâng lên trên. Hắn đã kinh biến đến mức sợ sệt đến trường sợ sệt không biết cùng các bạn học nói ra nói cái gì. Đẩy cửa ra, hơi cúi đầu, su ố ú mạ không biết nên làm sao đối mặt đồng học cùng với sau đó bọn hắn trào phúng suy đoán, lại như là ở hải quỹ này một bên những nam sinh kia nói như thế. Nhưng hắn hướng về trước đi mấy bước. Phát hiện chính tứ tán ở từng người vị trí các bạn học có chút quái lạ vẻ mặt. Đặc biệt nam sinh lại như là phát sinh thán phục dô nở dê như vẻ mặt. Mà tầm mắt của bọn họ tựa hồ cu nở dê không chỉ là ở chính mình mà là ở phía sau chính mình chẳng lẽ nói là ạ ghệ mì dệt tổ các nàng à các nàng không phải trải qua trước một bước đi va ho à nhưng chứng kiến cũng không phải ạ ghệ mì dệt tổ mà là ăn mặc mùa hạ áo sơ mi đồng phục học sinh hội trưởng hội học sinh. Vừa ở hải quỹ nơi đó gặp phải giúp hắn giao hân nói rồi hắn nói xấu người hội trưởng, gờ hờ cờ người vẫn tính là khách khí na nở dê nói như vậy. Cái gì vụ án thẩm vấn quá trình là rất phiền phức chứ cho nên mới không thể không phối hợp bọn hắn chứ sủ ồ ù mạ trong nháy mắt liền đã hiểu, đồng thời nội tâm cu nở dê tràn ngập đối với hội trưởng cảm kích bởi vì hội trưởng đây là ở cho hắn dưới bậc thang A đây là đang giúp hắn xoay chuyển đề tài. Vừa bắt đầu liền chuyển biến thành hắn không phải tội phạm vì lẽ đó gờ hờ cờ người rất khách khí này phải giải thích rõ ràng a đúng đấy bởi vì nhặt được điện thoại di động của bọn họ vì lẽ đó phối hợp điều. Cha! Hắn rất thông minh đáp. Sau đó, quả nhiên các bạn học vừa bắt đầu vẻ mặt trải qua phát sinh thay đổi. Thế à như vậy gờ hờ cờ bên trong là sườn lợn rán cơm à hay vẫn là nói là mì hay vẫn là nói trong quân đội đều là gây cái kia ồ ù mạ đồng học các bạn học từ vừa mới bắt đầu hoài nghi sủ ồ ù mạ là bởi vì phạm tội bị tóm mà đã biến thành cảm thấy hứng thú hướng về hắn hỏi thăm, hắn hình tượng hoàn toàn bị nghịch quay lại hắn lo lắng đồ vật rốt cục giải quyết. Xem ra hôm nay sáng sớm rất náo nhiệt ta là gặp phải cái gì tốt sự tình à, nhưng mà liền ở cái này trống rỗng, có người xuất hiện ở cửa nơi đó. Các bạn học tầm mắt một lần nữa bị hấp dẫn. Hệ ạ ghệ mì dài tổ, còn có phía sau hắn hai cô bé. Tướng mạo cực kỳ tương tự, chỉ có thân cao cùng với kiểu tóc không giống phấn phát nữ sinh. Là ý nọ gì hỉ ý nọ gì lại cũng sẽ cười hơn nữa cười như vậy đáng yêu ta nói. Đứng ở ý nọ gì bên cạnh nữ sinh sẽ không phải là ý nọ gì tỉ mội đi cu nở dê thật đáng yêu là cũng phải chuyển tới lớp chúng ta trên ạ vốn là nên vây quanh ở sủ ổ ủ mạ bạn học bên cạnh môn nhưng là sự chú ý toàn bộ đều bị chuyển đi rồi. Cho dù là hội trưởng đứng ở một bên cu nở dê như thế là chuyện vô bổ. Bởi vì, nam bội VSC nam chủ, nam bội hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y nữ phối VSC nữ chủ, nữ phối hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y đây là từ xưa tới nay chân lý. Bất kể là sủ ổ ủ mạ hay vẫn là hội trưởng cu nở dê không phải như vậy lóa mắt. Cu nở dê là vào lúc này, sủ ổ ủ mạ mới rõ ràng, hắn không phải nhân vật chính. Vừa tầm mắt của mọi người còn ở trên người hắn, nhưng hiện tại cũng đã không phải. Nếu như đây là vừa ra sân khấu kịch, như vậy hắn chỉ có thể là một cái vai phụ. Lần thứ hai không bị người để ý tới vai phụ. Su ô ủ mạ cho khôi hài liền như vậy bị kết thúc. Dù dù gì hạ y nọ gì. Y nọ gì lấy mạ nạ thân thể mà chạm đang bục giảng trên lần thứ hai viết đến tên của chính mình. Nhưng danh tự này rõ ràng hẳn là y nọ gì chứ các bạn học ngạc nhiên nhìn y nọ gì ở trên bảng đèn tả danh tự, bởi tướng mạo quá mức tương tự. Vì lẽ đó đại gia không có bất kỳ hoài nghi trực tiếp nhận định ỷ nọ gì cùng mạ nạ là tỷ muội quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, thậm chí ngay cả danh tự đều giống nhau trên thế giới trùng tên trùng họ người vẫn có, thế nhưng tỷ muội hơn nữa lại còn trùng tên trùng họ chuyện này liền thật là làm cho người ta kinh ngạc đi nhưng này còn không có xong. Ta là học sinh chuyển trường, gạ xài Juno, ạ kỳ sẽ là ta bạn trai, vì lẽ đó xin mọi người sau đó liền không nên vây lại đây. Vốn là ý nọ gì cùng mạ nạ trải qua đầy đủ khiến người ta lưu ý, mà hiện tại dù nổ tuyên bố càng làm cho người đem nhãn cầu đều tập trung lại đây. Chính là như vậy, vì lẽ đó vị bạn học này người năng lực đem ngươi vị trí nhường lại à na nở dê đang mỉm cười, mang theo cực mạnh lực tương tác, nhượng người không thể phản kháng. Nữ sinh kia theo bản năng đứng lên đến, nhưng vội vã ngồi xuống nhân vì cái này suýt chút nữa theo bản năng đứng lên đến nữ sinh không phải người khác chính là tiểu đội trưởng cờ xả mạ cạn đồng. Đùa gì thế, nếu như na nở dê ly khai như vậy còn như thế nào cùng na nở dê vương tử điện hạ chuyện tờ giấy hơn nữa, cái này trực tiếp tuyên bố là na nở dê vương tử điện hạ nữ sinh, có phải là quá phận quá đáng rồi về công về tư na nở dê cũng không muốn ly khai. Thế à dù nộ mỉm cười không có thay đổi. Sau đó hướng về cạ nồng sau một bàn nữ sinh đi tới, nữ sinh kia mới không có cạ nồng kiên cường, lập tức chạm sau đó chủ động ngồi vào một mặt khác đi. Nhưng cũng chính là như vậy, hình thành trong truyền thuyết vây quanh cục diện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tuy nói là ngồi ở bên góc viên liền rác, nhưng phía sau có ý nọ gì, bên trái có mạ nạ, mà bên phải có cạ nồng, ở cạ nồng mặt sau còn có dù nổ. Chuyện này là tuyệt đối bị vây quanh. Toàn bộ lớp học đều trở nên nhiệt liệt không ít. Su ô ưu mạ ước ao nhìn nơi này, sau đó Niu đã qua, đúng dịp thấy mẹn dưới hạ giờ gò má. Đi học, hắn đã thấy ngồi ở chết bên mẹn dưới hạ giờ gò má, hạ giờ quả nhiên rất đẹp. Hơn nữa là yêu thích hắn chứ lần thứ nhất, hắn lấy ra tờ giấy sau đó cho mẹn dưới hạ giờ viết thư. Sau đó đầu đến mẹn dưới hạ giờ trên bàn. Cái kia hạ giờ, buổi trưa ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Nói là ăn cơm. Nhưng Sù Ổ Ú Mạ kỳ thực là muốn thông báo. Buổi trưa nhưng mà nhìn Sù Ổ Ú Mạ chữ viết, mẹn dì hạ giờ nhưng là kinh ngạc suýt chút nữa đứng lên đến. Buổi trưa đến thiên đài đến đây chính là ạ ghệ mì dễ tổ nói với nàng. Hơn nữa còn có thể là làm một số không thích sự tình, nhưng này lại là vì na nở dê thanh mai trúc mã, na nở dê chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Xin lỗi đâu ý nọ gì. Ta ở buổi trưa đã cùng cả nồng hẹn cẩn thận vì lẽ đó xin lỗi đây hỉ không nghĩ tới lại bị cự tuyệt sủ ồ ủ mà ngạc nhiên. Hạ giờ lại hội từ chối hắn chuyện này có chút không quá khoa học chứ hạ giờ không phải yêu thích hắn à nhưng hắn nhưng đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ chuyển qua đến sau đó hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười kia rất sán lạ nhưng chẳng biết vì sao hắn nhưng cảm thấy nội tâm có chút co giật. Chương 66, sẽ không thích nam chủ nữ sinh. Vào buổi trưa. Trải qua đến thời gian nghỉ trưa, bọn học sinh cũng đã tiêu ngừng lại, đây là nên ăn tiện lợi thời gian. Ở Sù Ổ Ủ Mạ nhìn kỹ trong, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng mạ nạ nhưng là trước một bước đi ra ngoài, mà ý nọ gì nhưng còn ngồi ở chỗ ngồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi ra ngoài thời điểm nụ cười nhượng hắn có chút không thể tự kiềm chế hoảng loạn cảm giác, nhưng cũng lại không nói ra được là cái gì hoảng loạn. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, ngày hôm nay ý nọ gì nhìn ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, như là ở cười nhạo hẳn là không phải chứ, ý nọ gì không giống như là người như vậy. Nhưng biến hóa thật sự rất lớn. Hắn hay vẫn là ngẫm lại hạ giờ đi hạ giờ từ chối cùng hắn đồng thời ăn liền con hỉ hắn cũng thật là thất bại. Thế nhưng nếu là cùng tiểu đội trưởng cả nồng hẹn cẩn thận như vậy QNZ không có vấn đề chứ hạ giờ tại hạ khóa sau đó liền rời phòng học. Hiện tại cho dù là hắn ở lại chỗ này hắn cũng cảm thấy không dễ chịu. Hắn chuẩn bị đi trở về hắn yêu thích yên tĩnh địa điểm, cựu trường học nơi đó, cùng bình thường như vậy một mình ăn cơm trưa. Su có muốn hay không đồng thời ăn tiện lợi A phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm vang dội. Đó là ẩn dấu liền bằng hữu hồn quan xảo tạ. Giữ lại tóc ngắn ngủn thiếu niên, xem ra rất là hoạt bát. A xảo tạ tốt tốt lắm, sau đó có thể nhất định phải nói cho ta gờ hờ cờ bên trong sự tình nha ta nhưng là rất muốn biết đây hồn quán tắp quá cao hứng nói. Mà Su ổ ủ mà mới biết, xảo tạ cũng không phải lưu ý hắn mà là muốn từ hắn nơi này được gờ hờ cờ tin tức. Không mang tới ta à nhưng mà một đạo khác giọng nam xuất hiện, nhượng Sù Ổ Ủ Mạ hắn suýt chút nữa cảm động chuyển qua đến, đó là Dạ Hỉ Dỗ xả mù quả âm thanh, Dạ Hỉ Dỗ đến trường học, hơn nữa còn vô bờ vai của hắn, như là dành cho hắn sức mạnh. Dạ Hỉ Dỗ luôn như vậy, luôn có thể âm thầm thay đổi thế cuộc, hắn nhất định là phát hiện chính mình thất lạc. Thực sự là vô vị đây. Mã nạ nhưng là lắc lắc đầu, chính mình ngu ngốc đệ đệ một điểm nhân duyên đều không có. Như vậy hướng nội cùng khiếp nhược thấy thế nào đều là lúc trước không lựa chọn na nở dê mà chính mình tìm đường chết sai, chỉ có thể trốn trốn trốn, vô dụng vô cùng. Nhưng nàng cũng sẽ không liền như vậy tha thứ hắn đây. Y nọ gì, muốn đồng thời ăn cơm chưa à cả nồng đi tới sau đó hướng về phía na nở dê tràn ra nụ cười. Tốt. Mã nạ biết cô nữ sinh này, hoặc là ở trong lớp nhìn thấy na nở dê cùng ạ ghệ mì dây tổ chuyện tờ giấy. Nếu như Na Nở Dê không có nhìn lầm, cô nữ sinh này nhưng là yêu thích Na Nở Dê chỉ tổng đây. Tựa hồ có thể chơi một chút. Cả nồng nhưng cả nồng xuất hiện lại làm cho Sù Ổ Ủ Mạ trận to hai mắt. Làm gì Sù Ổ Ủ Mạ, ngươi trải qua có đồng bọn, chẳng lẽ muốn gia nhập chúng ta nữ sinh nói chuyện các ngươi nam sinh gia nhập vào làm cái gì cả nồng nhất thời hai tay chống nạnh không chút khách khí từ chối nói rằng. Na nở dê đây là muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa cùng ý nọ gì sống chung một chỗ, tiện thể bộ một ít liên quan với học sinh chuyển trường gạ xài dù nổ tin tức. Cũng không muốn bị người cho quấy rầy, vì lẽ đó ngựa khí nhất thời trơn nên không quen. Ta không phải ý đó mà là cả nồng ngươi không phải là cùng hạ giờ hẹn cẩn thận muốn cùng nhau ăn cơm à Sù Ổ Ủ Mạ đem chính mình nghi hoặc nói ra. Cùng nhau ăn cơm không phải à? Hạ giờ nói đúng ngọ na nở dê có việc vì lẽ đó nhượng ta lời đầu tiên kỳ ăn tiện lợi. Nói như vậy na nở dê một cái người đi nơi nào na nở dê một cái người đi nơi nào làm cái gì cả nồng tự mình rót là rất nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn ở tiến vào phòng học thời điểm đúng dịp thấy ạ ghệ mì dạy tổ đối với Sù Ổ Ủ Mạ nở nụ cười. Cái kia nụ cười nhượng hắn cũng có chút lưu ý mà bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là dạ hỉ rổ xả mù quả trải qua đoán được. Nhưng hắn nhìn Sù Ổ Ủ Mạ một chút, không có nói ra, hắn phản bội quá Sù Ổ Ủ Mạ, nhưng lần này nếu để cho Sù biết chuyện như vậy, còn không biết hắn sẽ gặp đến thế nào đả kích. Vì lẽ đó đây là làm bằng hữu hắn có thể làm. Nhưng Dạ Hỉ Dỗ xả mù quả không nói ra cũng không có nghĩa là không người nào có thể nói ra. Nói đến hạ giờ, kỳ thực không, kỳ thực vừa ạ kỳ sẽ quân cùng mẹn dịu đồng học cùng đi thiên đài nha. Khét lời. Như là ngày đông ánh mặt trời rô nở dê như, long lanh mà ấm áp, nhưng lời của nàng nhưng như là băng cứng đâm vào Sù Ổ Ủ Mạ nội tâm. Vốn đang cảm thấy có chút mất mát tâm nhất thời bị xé nát. Hạ giờ một cái nhân hòa ạ ghệ mì dạy tổ đi tới thiên đài nhưng không nói cho hắn, hơn nữa còn hoang xương phải cùng với cả nồng tại sao muốn gạt ta a Sù nhìn Sù Ổ Ủ Mạ đột nhiên lao ra phòng học ở phía sau giả hỉ rộ xả mù quả đã nghĩ đi xả Sù Ổ Ủ Mạ sau cổ. Hắn trực giác cảm thấy chuyện này có âm mưu. Hắn muốn ngăn cản hắn không phải vậy hội nghị bị thương rất nặng ha ha nhưng mà nạ nhưng là nở nụ cười. Na nở dê trải qua có thể nhìn thấy kết cục. Đây chính là sủ chính ngươi sai, ai kêu ngươi khi đó từ bỏ tỷ tỷ. Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Y nọ gì trong chớp mắt sủ ô u mà đã chạy xuất phòng học, muốn đuổi theo cu nở dê khó khăn, vì lẽ đó giả hỉ rộ xả mù quả quay về mà nạ phẫn nộ nói rằng. Muốn đối với ta hung à hay vẫn là nói ngươi không muốn chính mình đệ đệ? Mã nạ nhưng là dơ lên mắt, màu đỏ thắm mà cực kỳ đẹp đẽ con ngươi, lấp lóe mà mang theo tà ác. Trong giây lát này, dạ hỉ rổ xả mù quả vội vã che chính mình tà nhĩ, một luồng như là đột nhiên tới trùng cảm mạo rô nở dê như tỏa nhiệt, thân thể mệt mỏi, cổ họng cảm giác đau đớn chuyển đến. Nhưng này không phải đột nhiên cảm mạo, mà là cảm hóa trên bệnh độc rồi bên trái nhiễm mà phản xuất hiện từ màu xanh lam kết tinh, hắn theo bản năng án ở đâu. Sau đó dơ lên mắt là nhìn mạ nạ hiển lộ chính là khó có thể tin ánh mắt. Hắn cảm hóa lên bệnh độc sau đó là cô nữ sinh này làm à là ý nọ gì làm à cho nên nói, người thông minh liền phải biết chính mình phải làm gì. Mạ nạ cười khẽ, sau đó kéo lên cả nồng tay, cả nồng chúng ta cùng đi ăn tiện lợi bà ta đối với thức ăn hôm nay sắc nhưng là rất có tự tin đâu. Na nở dê nhẹ nhàng cười, có vô hạn vẻ đẹp. A được cả nồng đúng là hoàn toàn bị mông ở cổ lý. Na nở dê cũng không có phát hiện cái gì, cu nở dê không cảm thấy ý nọ gì cùng ạ ghệ mì dạy tổ đi thiên đài có vấn đề gì. Bởi vì ở buổi tối hôm đó sủ ô u mã bị tóm lúc đi, na nở dê nhưng la cho hạ giờ phát tài tin nhắn, hạ giờ hẳn là cu nở dê không có từ chối ạ ghệ mì dạy tổ thông báo ý tứ. Vì lẽ đó hiện tại lần này tuyệt đối là ở bổ sung lần trước từ chối thông báo. Vì lẽ đó hạ giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Chính là cái kia gã xài dù nổ khố, thực sự là na nở dê đại đại thất sách đã lại hoàn toàn quên, vương tử điện hạ sớm đã có bạn gái hy, không đúng, nếu như hắn có bạn gái nhưng còn hướng về hạ dở thông báo này không phải đáng ghét hoa tâm nam à nhưng đẹp trai nam sinh vốn là cũng rất dễ dàng được hoan nên chứ mà chính mình cu nở dê là như thế không đáng chú ý thực sự là mê gái. Mã nạ hoàn toàn đem cả nổng vẻ mặt thu ở trong mắt, nhưng nụ cười nhưng là càng thêm loa mắt. Cũng là bởi vì là mê gái, cho nên mới càng chơi vui hơn mà đến trường, cu nở dê không phải như vậy tẻ nhạt. Chương 67, lạc đường trong sủ ổ ưu ma. Dạ hỉ rổ có chút ngơ ngác nhìn mạ nạ đem cả nồng lôi ra phòng học, hồn quán sắp tạ âm thanh đem dạ hỉ rổ xả mù quá hấp dẫn trở lại. Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy sủ trơn nên rất kích động. Dạ hỉ rổ xả mũ quả há mồm liền tìm đến cơ đúng đấy sủ từ khi đi tới gờ hờ cờ sau đó liền rất kích động. Một bên hồn quán tắp quá như là tán thành rô nở dê như gật đầu nói. Nhưng dạ hỉ rổ xả mũ quả nhưng không có cùng hắn đem phí lời tâm tư. Tâm thần của hắn đều ngưng tụ. Hắn tả nhĩ tay để xuống, bởi vì hắn trải qua chạm không tới màu tím lam kết tinh, lỗ thai trên bóng loáng một mảnh không có bất kỳ kết tinh xâm nhập vết tích. Nói cách khác vừa nãy cảm hóa trên bệnh độc là giả ạ nhưng hắn rồi lại là xác xác thực thực chạm tới bệnh độc kết tinh, đệ dùn kết tinh hắn mỗi ngày đều lau chùi vì lẽ đó không thể hội nhận sai. Đệ lúc trước cũng chính là như thế điểm kết tinh sau đó mới chậm rãi phát triển cuối cùng lan tràn đến hầu như không thể khống chế mức độ. Nhưng vừa nãy chính mình bỗng nhiên nhiễm phải bệnh độc sau đó bệnh độc lại bỗng nhiên biến mất rồi. Chẳng lẽ nói nữ sinh kia ý nọ gì? Na nở dê có thể khống chế bệnh độc hồi tưởng lại đệ dùn từng nói với hắn, hắn trơn lên cả người mồ hôi lạnh. Kaka, nhất định không nên tiếp xúc cái kia phấn phát nữ sinh na nở dê rất nguy hiểm. Đệ là nói như vậy, hắn còn tưởng rằng là chỉ mana, nhưng hiện tại xem ra lại chỉ chính là ỷ nọ gì biến hóa thật nhanh đây cũng là bởi vì ở tại ạ kỷ sệ a bên người nguyên nhân ạ nhắc tới ạ kỷ sệ a liền không thể không đề cập hiện tại chạy tới sủ ô u mạ. Nay cẩn thận một chút mà lần này sủ ô u mạ không có như là bình thường như vậy lộ ra thoáng lúng túng nói khiểm âm thanh, hắn hiện tại trải qua không muốn kiêng kỵ những chuyện này. Trong lòng hắn tưởng niệm chỉ có một cái. Vậy thì là tại sao hạ giờ rõ ràng là cùng ạ ghệ mì dạy tổ đi ạ kỳ sệ a còn nói hoang? Là vì ẩn giấu hắn à tại sao cùng ạ ghệ mì dạy tổ đi thiên đài a rõ ràng hạ giờ rõ ràng là yêu thích hắn đi không ngừng chạy. Hắn trải qua đến thiên đài phía dưới, chỉ cần đi lên thang lầu sau đó liền năng lực đẩy cửa ra tiến vào thiên đài. Hạ giờ loại này căng thẳng mà cấp thiết cảm giác sủ ô u mà trước còn không biết là vì cái gì. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng, hắn cu nở dê là yêu thích hạ giờ, vì lẽ đó không muốn nhìn thấy Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dạy tổ làm sao như thế nào, hắn nhất định phải nói rõ ràng, đem tâm ý của chính mình truyền đạt cho Hạ Dơ. Nhưng hắn ở đi rồi một nửa cầu thang nơi đó liền dừng lại, bởi vì một cái phấn phát nữ sinh đã chờ từ sớm ở nơi đó. Hiện ở đây, ngươi không thể đi tới. Na Nở Dê nói như vậy. Mà Su Ô U Mạ Cu Nở Dê nhận ra Na Nở Dê, đây là gạ sải dù nổ, ở lớp học tự xưng là ạ ghệ mì dạy tổ bạn gái. Ở ngày hôm qua lúc buổi tối hắn liền gặp, cùng một cái khác giải đến cùng ý nọ gì rất giống nữ sinh như thế đều là yêu thích ạ ghệ mì dạy tổ nữ sinh. Thế nhưng không được, ta nhất định phải lên đi, ta nhất định phải nói rõ ràng, hắn nhưng không có lập tức lùi bước. Hắn lấy hết dũng khí. Hạ giờ là hắn, hạ giờ là của hắn, là hắn thanh mai trúc mã mà hắn cu nở dê yêu thích hạ giờ a, vì lẽ đó lần thứ nhất cu nở dê là quan trọng nhất một lần, hắn nhất định phải lấy hết dũng khí. Thế à, ngươi chắc chắn chứ? Nhưng mà dù nổ trên mặt trán xuất nụ cười, nụ cười kia cũng không tinh khiết, trái lại như là đang dễ cợt như thế. Ngươi xác định ngươi nghe xong cái này sau đó còn sẽ nói như vậy? Na Nở Dê ném cho Sủ Ồ U mà một đôi không có tuyến thai nghe. Đây là hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hay vẫn là đeo đi tới. Nhưng cu Nở Dê ở cái này trong nháy mắt trên mặt vẻ mặt đọc lại. Bởi vì hắn từ bên trong nghe được hạ giờ âm thanh. À, kỳ sệ quân không nên xạ ở bên trong, không nên xạ ở bên trong. Hắn nghe lầm à? Sủ Ồ U mà ngạc nhiên trận to hai mắt. Như là không thể tin tưởng dô nở dê như, nhưng thanh âm kia, đúng là hạ dở âm thanh, hắn không thể hội nhận sai. Chẳng lẽ nói hạ dở từ chối hắn cơm chưa mời còn nói hoang, làm chính là đến trên thiên đài cùng ạ ghệ mì dạy tổ so à? Chuyện như vậy xù. Ngươi không sao chứ? Làm ta giật cả mình, may là ngươi an toàn từ gờ hở cờ trở lại. Cùng mẹn giữ hạ dở gặp mặt thời điểm, trên mặt của nàng mang theo lo lắng nhưng như là thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Liền ngay cả nước mắt đều muốn tràn ra tới. Vậy tuyệt đối là vì hắn an toàn mà cao hứng nước mắt, vì quá vui mà khóc. Nhưng hiện tại nhưng là không nên xạ ở bên trong Sủ Ồ U mà lại như là xác chết di động giống như vậy, toàn bộ người trong đầu như là tĩnh mịch. Chẳng lẽ nói những cái kia lo lắng đều là giả à? Hạ giờ cũng cùng những nữ sinh khác như vậy. Chỉ là bởi vì ạ ghệ mì dễ tố bề ngoài đẹp trai thanh tú liền yêu thích hắn à? Chính là như vậy thích hắn à? Sủ Ồ U mà sát chết di động đi xuống, lảo đảo cùng rất được đả kích. Mà dù nổ nhưng là đem đặt ở điện thoại di động trong túi máy vi tính lấy ra, đem chuyển phát tin ghi âm bộ phận quan. Tương lai thế giới cũng có một chút phần mềm dùng rất tốt, nói thí dụ như âm thanh thay đổi. Chỉ cần trước tiên được muốn mô phỏng theo người âm thanh sau đó ghi chép xuống tiếp theo ghi lại chính mình âm thanh. Chuyển đổi một tí liền biến thành muốn đối tượng âm thanh. Juno mở ra thiên đài, đúng dịp thấy mẹn giữ hạ giờ một cái người đứng ở lan can một bên, ở cạnh lan can nhìn xuống. Đúng, chỉ là có Na Nở Dê một cái người mà thôi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ cũng không ở nơi đó. Mà Juno chính mình từ phụ tù đi gì mang đến điện thoại di động nhưng là xuất hiện biến hóa mới, nhật ký thay đổi. 12 điểm 15 phân. Su Ồ U Mạ lại chạy lên thiên đài sau đó nhìn thấy mẹn dịu hạ dở, mẹn dịu hạ dở suýt chút nữa đối với hắn toàn bộ mà xuất. Nữ nhân đang chết, rõ ràng đều thuộc về ta giải tổ, lại còn chần chờ bất quyết. Chữ thay đổi hơi đổi một chút thành, 12, 15 phân, Su Ồ U Mạ thất lạc trở lại, mà mẹn dịu hạ dở nhưng là tiếp tục ở thiên đài chờ giải tổ lâm hạnh, Na Nở Dê có vẻ căng thẳng cùng không tình nguyện dáng vẻ. Thật là một khiến người ta không thoải mái nữ nhân. Rõ ràng là giải tổ muốn dẫn cho ngươi vui sướng, nhưng còn bất đắc dĩ. Nhưng phù tủ đi gì thay đổi cũng không phải như vậy. 12, 20 phân, thao trường, ạ gì xạ củ hào ỉn đánh ta giải tổ một cái tá. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, hảo như giết chết, giết chết, giết chết, giết chết người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia dám to gan gạ xài dù nổ ánh mắt nhất thời âm u. Chương 68, bị cự tuyệt nam chủ. Juno trực tiếp mở ra thiên đài môn sau đó vọt vào. Cái kêu mẹn dư hạ dở còn tưởng rằng là ạ ghệ mì giải tổ đến, không nghĩ tới nhìn thấy nhưng là gạ sải Juno. Nhưng nàng mới nói hai chữ, liền phát hiện gạ sải Juno không để ý đến ý của nàng, mà là vọt thẳng đến vòng bảo hộ nơi đó sau đó liều mạng nhìn xuống. Rất chăm chú hơn nữa còn lộ ra rất đáng sợ vẻ mặt. Là bởi vì chuyện gì đâu điều này làm cho hạ dở đều hiếu kỳ. Na Nở Dê nhìn dù nổ đang nhìn địa phương, nhưng là vội vã dùng tay che mì hệ Nở Dê lại môi. Na Nở Dê sợ chính mình phát sinh kinh ngạc tiếng hô. bởi vì nàng nhìn thấy hội trưởng hội học sinh, sáng sớm giúp sủ giáo huấn nói sủ nói xấu học sinh. Nhưng hiện tại na nở dê nhưng là vung lên tay sau đó cu nở dê giáo huấn người. Nhưng mà giáo huấn nhưng là ạ kỵ sệ quân này ạ ghệ mì dây tổ trên mặt vẻ mặt không thay đổi, mà là có chút trào phúng nhìn trước mặt màu vàng nhạt tóc con nữ sinh. Na nở dê kiểu tóc cùng mạ nạ có chút tương tự, nhưng vóc người cũng không phải mạ nạ có thể so với, hoặc là nói liền ý nọ gì cu nở dê không sánh được. Bởi vì đây chính là tập đoàn tài chính lớn thiên kim, cao quý ha ho pho nở dê hơn nữa còn rất nghiêm khắc. Người như vậy thường thường vóc người đều là rất tốt đẹp. À kỳ sẽ quân phạm lỗi lầm sự tình cả nồng nhất thời sốt sáng lên, hội trưởng, cũng không phải ngươi nghĩ tới cái kia dáng vẻ. Hết thể đều là sai lầm của ta cả nồng trực tiếp đứng ở ạ ghệ mì dạy tổ cùng ạ gì xạ cụ hà bình ở giữa. Đều là na nở dê sai, sau đó mới sẽ làm ạ kỳ sệ quân bị hội trưởng đánh. Hết thể đều là ta hướng dẫn na nở dê chính ở thừa gánh trách nhiệm. Nhưng hội trưởng tựa hồ cũng không chấp nhận, cờ xạ mạ đồng học, cụ thể có phải là hướng dẫn chúng ta hội học sinh tự mình điều tra rõ. Thế nhưng, duy trì trường học phong kỷ. Để cho thuần khiết nhưng là ta hội trưởng hội học sinh chức trách. Vì lẽ đó, sai cũng không ở trên người người, mà là ngồi trồm hô mở xuống nhìn lén cô gái quần để ạ kỳ sệ ạ vấn đề thân là kẻ nào dù phở ở hịt cùng học sinh phải làm biết xỉ na nở dê nói như vậy, mà sự tình cu nở dê rất rõ ràng, là ạ ghệ mì dê tổ vô liêm xỉ ngồi xổm ở cầu thang mà chờ nữ sinh ra được trộm nhìn các nàng quần để. Thật là một đại sắc lang này đối với ạ gì xạ củ hà bình tiểu thư là như vậy, bởi vì liền bản thân nàng đều bị nhìn thấy. Nhưng còn phải đi lên trước nữa một điểm, bởi vì ạ ghệ mì dê tổ vừa bắt đầu chỉ là phối hợp đề nghị của mạ nạ mà tồn ở phía dưới xem cả nồng quần để mà thôi. Mà nhìn thấy hội trưởng thuần túy chính là ngẫu nhiên. Giờ khả cờ na y hội trưởng đối với hắn ấn tượng là tương đương không được. Phòng trừng cùng sáng sớm không nhìn thẳng na nở dê cùng dù nổ các nàng tự mình tự ly khai cu nở dê có quan hệ. Ngày mai thời gian này, giao 1/5 ngan nở chữ kiểm điểm cho ta hội trưởng như là nhận định bình thường không để lối thoát nói rằng, mặt khác bổ khuyết thêm 1000 lần ta sẽ không lại ngồi xổm ở cầu thang dưới đáy nhìn lén cô gái quần để không được ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp từ chối. Trước tiên không nói hắn là bị hoan uổng tuy rằng cu nở dê không thể nói là hoan uổng. Hắn đã sớm trải qua so với nhìn lén cô gái quần để càng thêm nghiêm trọng sự tình, nhưng hội trưởng thái độ nhưng là khiến người ta khá là khó chịu a nghiêm khắc, tự mình làm trung tâm. Na nở dê coi chính mình chứng kiến chính là tình huống chân thực tuy nói tình huống chân thực vẫn đúng là không thể nói ra được, như là đem mạ nạ trêu đùa cả nồng, cố ý ở cả nồng trước mặt nói cái gì hắn thích xem người quần để mà nhượng cả nồng từ trên thang lầu đi xuống cái gì. Lời nói như vậy chỉ có thể vượt miêu vượt hắc hơn nữa sẽ bị cho rằng là biến thái. Cả nồng, mạ nạ, ý nọ gì, chúng ta đi rồi hắn phất phất tay. Đem ngốc tại chỗ các cô gái lôi đi. Ngươi đứng lại đó cho ta ạ kỳ sệ ạ hội trưởng cũng không có bởi vì đối phương lớn lên đẹp trai khí mà liền buông tha hắn, trái lại là tương đương bất mãn. Na nở dê không coi trọng người tướng mạo, mà là coi trọng người khác phẩm cách. Na nở dê từ tiểu bị người giáo dục chính là như vậy, còn cao thượng hơn ha ho pho nở dê, cùng thị phi rõ ràng. Na nở dê là củ hà ỉn thiên kim cu nở dê là nhất định phải muốn làm như thế nhưng hiện tại ạ kỳ sệ ạ đâu không chỉ có là tranh luận phản kháng tiếp theo còn trực tiếp đi rồi, loại hành vi này thực sự là quá ác liệt. Quả thực chính là không nghe giáo huấn học sinh xấu. Ngươi gọi ta đứng lại chỉ ta liền đứng lại như vậy có phải là rất không còn mặt mũi đương nhiên. Không thể nói như thế như vậy nói như thế, kiểm điểm là sẽ không viết, nhưng nếu như là câu kia ta sẽ không lại ngồi xổm ở cầu thang xem cô gái quần lót đổi thành ta muốn quang minh chính đại xem cô gái quần lót như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cân nhắc tạm một tí. Thế nhưng hiện tại cái này lòng bàn tay trước hết nhớ rồi, lần sau hội còn ngươi kỳ thực hội trưởng tay không có quá to lớn khí lực. Hắn không chỉ có là da mặt dày chính là trong cơ thể hai loại bệnh độc cộng thêm bả cả to tét to scan bên trong thân thể thí nghiệm luyện, hội trưởng cử động lại như là ở trên mặt sờ soạn một tí mà thôi. Nhưng này liên quan đến hắn chuyện muốn làm. Sáng sớm chẳng qua là cảm thấy hội trưởng thú vị, nhưng bây giờ nhìn không đi hảo hảo mà tiếp xúc một chút vẫn đúng là không được a bất quá, nói cho cùng đều là thế giới này nhân vật chính vầng sáng đua hố, căn bản không có cách nào thập toàn thập mỹ. Không phải vậy nguyên chứ trong sủ ô u mạ cu nở dê sẽ không bị các loại người nở tờ giờ, vì lẽ đó không có cách nào nhượng cô gái vừa gặp đã thương. Nhưng hấp dẫn cô gái điểm này hay vẫn là đầy đủ, tuy rằng này hấp dẫn phương pháp rất hiếu kỳ. Này ạ kỳ sệ ạ dạ kỳ sệ ạ dạ kỳ sệ ạ dính nhưng mà mặc cho hội trưởng làm sao gọi nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đều không có đi để ý tới na nở dê. Nhưng mà nạ nhưng không cho là liền như vậy hội kết thúc. Cần để cho na nở dê trực tiếp kết tinh hóa à na nở dê chính đang chủ động xin mời anh. Không, ta có càng tốt hơn thủ đoạn, người phụ nữ kia không thích ta tí tí như vậy liền để na nở dê thích ta thôi một lời hai ý nghĩa không, đến ngược lại. Nói là nói như vậy, nhưng mà nạ trải qua nghe hiểu lời của nàng. Ý nọ gì, điện thoại di động được. Chính đang đùa điện thoại di động ý nọ gì nhưng là rất nhanh đưa điện thoại di động đưa tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp bấm xuất xù ghệ mì gai điện thoại. Xin chào, xuất xù ghệ mì gai. Xuất xù ghệ mì gai nơi đó đã sớm ghi chú quá ạ ghệ mì dây tổ số điện thoại di động. Ngày hôm qua sĩ bù nghỉ cùng ngươi đã nói phù nở rổ bạt lộ vật tư trải qua không đủ cần phải có ngoại viện sự tình chứ ta nghi tơ y rô y một cái rất tô tờ đối tượng ngươi cảm thấy củ hào in gia tộc thế nào đúng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hắn trải qua nhắm vào không thích hắn hội trưởng đại nhân đây. Về phần bọn hắn đang thảo luận như thế âm u đồ vật, còn không thích hợp tiếp xúc tiểu đội trưởng cả nồng nhưng là sớm đã bị ạ ghệ mì dây tổ rút ra hư không sau đó hôn mê bất tỉnh. Chương 69, bị chặt hội trưởng. Nghỉ trưa kết thúc, nhưng buổi chiều khóa liền hiện ra đến phát chán, hầu như không có người chăm chú nghe. Hạ giờ cũng trở về đến lớp học, nan nở dê ở trên thiên đài nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ bị hội trưởng đánh hình ảnh, vì lẽ đó có chút bận tâm. Nhưng làm cho nàng tương đương kinh ngạc chính là ạ ghệ mì dây tổ lại phản ứng gì đều sao có, lại như là chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Nếu như là không có để ở trong lòng như vậy hẳn là không cần lo lắng. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn cu nở dê không phải chuyện gì đều không có phát sinh. Hán, ý nọ gì còn có mã nạ còn có dù nổ đang thương lượng buổi tối nên làm sao tờ lây. Do Cù Hào Ỉn tập đoàn tài chính cử hành việc quan hệ Nhật Bản tương lai phát triển tiệc rượu ở trên biển cử hành. Bọn hắn còn đang thương lượng nên như thế nào đùa bỡn ạ gì xạ Cù Hào Ỉn đây. Trực tiếp trong suất ạ ghệ mì dạy tổ tiếp nhận một tờ giấy mở ra xem liền biết đây tuyệt đối là mạn ạ. Trong suất là cái gì ý nọ gì cu nở dê thu được đồng dạng tờ giấy. Ý nọ gì, con ngoan không nên học. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã cho thuần khiết ý nọ gì hồi âm. Mặc dù nói ý nọ gì sớm đã bị hắn làm cho không thuần khiết. Đúng là dù nổ có vẻ rất ngoan ngoãn, lại đều không có viết như thế nào tờ giấy. Một vừa nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, mà nạ còn có ý nọ gì lại ở lẫn nhau chuyện tờ giấy. Mèn dư hạ giờ cũng tới một chút hứng thú, thừa dịp lao sư không chú ý thời điểm, đem một cái tờ giấy ném tới sủ ổ ủ mạ châu ngồi. Buổi tối sủ. Cùng nhau về nhà đi đây là mẹn giữ hạ giờ bởi vì buổi trưa từ chối Su O U Mạ cùng nhau ăn cơm ân, xem như là bổ cứu nhưng mà, Su O U Mạ phản ứng nhưng là rất lạnh nhạt. Hắn nhìn tờ giấy sau đó, cứu ngươi như vậy đem ánh mắt cùng mẹn giữ hạ giờ tách ra. Như là ở làng tránh na nở dê như thế. Đây là tại sao Su lại nổi nóng à hay vẫn là nói lại gặp phải chuyện gì à cho nên mới phải biến thành bộ dáng này đón lấy này một đề, mẹn giữ đồng học. Ngươi qua lại đáp đi tân sinh bệnh vàng ra phương pháp trị liệu. Mẹn dư hạ giờ chính lo lắng, lao sư nhưng điểm tên của nàng. Ai nhìn bảng đen, na nở dê nhưng là có chút sững sờ, na nở dê chính ở trên phòng dịch hóa, vừa sự chú ý ở xem ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn chuyện tờ giấy cùng với cho sủ ô u mà chuyện tờ giấy. Hơn nữa ngày hôm qua quá mức lo lắng sủ sự tình căn bản không đi chuẩn bị bài, vì lẽ đó đông nhiên bị vấn đề còn đúng là không biết. Nhưng cúi đầu lật sách lại có vẻ mới vừa rồi không có nghe giảng bài. Lung túng, tương đương lung túng. Na nở dê vẫn luôn là học sinh tốt, chưa từng có trạng huống như vậy. Còn bạn tốt cả nồng, làm chính là na nở dê đường chéo, không bị phát hiện nhắc nhở thực sự là rất khó mẹn giữ hạ giờ nhất thời mặt đỏ lên. Nếu như có thể, na nở dê thật sự không còn dám ở trên lớp quân nhân đào ngũ, nhân là lao sư còn rất yêu thích điểm tên của nàng. Quang chiếu. Đưa vào miễn dịch cầu lòng trăng trứng, cuối cùng thực sự là không được như vậy liền thay máu liệu pháp. Nhưng nàng đọc lên đáp án. Chính là như vậy, cụ thể ra biện pháp nhưng là như vậy chúng ta lựa chọn hàng đầu quang chiếu lao sư nhượng mẹn giữ hạ giờ ngồi xuống, sau đó bắt đầu mở rộng giải thích. Hô cuối cùng cũng coi như là qua cửa ải, Mẹn dịu đồng học một bên thư khí một bên cảm kích nhìn nghiêng mặt chuyển tới được ạ ghệ mì giải tổ, mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng là trước một bước đem vừa dán sau lưng của hắn đáp án cho kéo xuống. Đúng, vừa là hắn đem đáp án tả ở trên giấy sau đó giả vờ giả vịt đem cầm lấy tờ giấy tay sau này bối bên kia di động, nhựa mẹn dịu hạ giờ có thể nhìn thấy đáp án. Su ô ú mạ đem mặt xoay chuyển đã qua, lần thứ hai lần tránh mẹn dịu hạ giờ. Nhượng hạ giờ rất nghi hoặc. Na nở dê đã làm sai điều gì à, nhưng thật tình nhưng không phải như vậy. Mẹn dư hạ giờ chạm lúc thức dậy kỳ thực sủ ô u mạ cu nở dê đang chăm chú na nở dê. Hắn là người tốt, đang nhìn đến hạ giờ tựa hồ đắp không xuất thời điểm. Hắn cu nở dê muốn giúp na nở dê. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ ra tay rồi, so với hắn còn sớm ra tay rồi. Viết đáp án sau đó trợ giúp mẹn dư hạ giờ. Mẹn dư hạ giờ còn đối với hắn đầu đã qua cảm kích ánh mắt. Quả nhiên. Nếu như hai người không có quan hệ gì đó mới có quỷ đây, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê sẽ không nhiệt tâm như vậy trợ giúp na nở dê chứ không thấy mặt trên một cái người bị hỏi vấn đề đáp không được hắn nhưng liền không thèm để ý ạ ghệ mì dạy tổ ở lớp học trải qua bị chuyện làm là hoa hoa công tử đâu thậm chí là lần trước tập mẹn dưới hạ giờ ho sự tình cũng bị người hoài nghi đây hơn nữa. Không nên xạ ở bên trong câu nói này, hạ giờ câu nói kia còn ở trong đầu của hắn vang vọng. Đáng ghét ra thế nhưng hạ giờ na nở dê là tự nguyện đi, cu nở dê không có mang theo tiếng khóc, cho nên nói đây là na nở dê sự lựa chọn của chính mình. Bằng hữu, muốn bằng hữu thời điểm may mà bây giờ còn có dạ hỉ rổ chống đỡ hắn. Dạ hỉ rổ cho hắn truyền một tờ giấy, tỉnh lại. Nhượng hắn tỉnh lại đúng đấy, hắn nên tỉnh lại nhưng hắn lại không chú ý tới cho hắn truyền tờ giấy sau đó dạ hỉ rổ xả mù quả dễ rủ ánh mắt. Có lỗi với sủ. Ta biết này đều là âm mưu của bọn họ, kỳ thực mẹn dịu là yêu thích ngươi. Thế nhưng, vì dùn ta nhưng không được không làm như vậy. Hắn theo bản năng sờ sờ trước bị kết tinh hóa vành hai, nơi đó rông tuyết hảo không dấu vết. Nhưng không ngờ vừa vặn phát hiện mạ nạ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó ném cái tờ giấy lại đây. Tờ giấy đệ ngươi ạ bổ cả lịch virus, lần sau đi phụ nở rổ bạt lộ thời điểm, ta nhượng nó tiêu trừ hảo. Đúng, lần sau. Bọn hắn đêm nay có thể còn có chuyện muốn làm, cho nên mới sẽ không về đến phụ nở rổ bạt lộ đây nhưng cho dù là chuyện này cũng bị mắc cạn. Vậy thì là hội trưởng hội học sinh ạ dị xạ củ hào in bị người đánh trên cánh tay trên gương mặt đều có vết đau. Na nở dê bị thương, dĩ nhiên là không tham ngộ thêm tiệc rượu. Đây là hắn dùng chân lý chi thư thu phục quân cờ phát hiện. Phát hiện ạ dị xạ củ hào in bị người dùng bao tải che lại sau đó tiến hành cực kỳ tàn ác dũng thương. Nếu như ạ dị xạ củ hào ỉn không ở đây, như vậy này tiệc rượu cũng không có ý nghĩa như vậy cuối cùng là ai tổn thương na nở dê đâu ạ ghệ mì dạy tổ đứng lại bước chân, sau đó nhìn trải qua chủ động đi tới trước mặt hắn hung thủ. Phấn đỏ lên mâu. Juno lại tắc quái A. Chương 70, hại người quả nhiên là hiểu lầm. Su ngươi đến cùng làm sao buổi chiều tan học, mẹn dư hạ giờ rốt cục có thể cùng Su ô ô mạ đối thoại, Su ô ô mạ vẫn luôn có vẻ rất xa xút. Khiến người ta lo lắng không ngớt. Nhưng Sù ổ ủ mạ liền nói đều không nói ra được. Hạ giờ đứng trước mặt của hắn, vẫn như cũ là đáng yêu mà giàu có phân chấn, nhưng nàng lại bị làm bẩn. Hạ giờ đã kinh biến đến mức không tinh khiết. Như vậy buổi tối đồng thời khi về nhà ngươi ở tàu điện trên cùng ta nói đi nếu như có tâm sự nhất định phải nói ra trên mặt của nàng mang theo thân thiết. Nhượng Sù ổ ủ mạ bỗng nhiên có loại ảo tưởng. Hạ giờ na nở dê có phải là còn đang lo lắng hắn vẻ mặt như thế không giống như là giả á hạ giờ còn yêu thích hắn à nếu là như vậy hắn cu nở dê còn năng lực tiếp thu hạ giờ cho dù là hạ giờ trải qua không thuần khiết, nhưng hạ giờ hay vẫn là hắn thanh mai trúc mã a mẹn dịu đồng học không, ạ kỳ sẽ đồng học bảo ngươi đi một chuyến. Nhưng mà ngay khi sủ ổ ủ mà suýt chút nữa thì biểu lộ thời điểm, một thanh âm chen vào. Đó là đã sớm ngồi ở lớp học bất cứ lúc nào chuẩn bị nói chen vào mà nạ. Ạ kỳ sệ quân hạ giờ nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ đã trống rông rồi bàn, nhất thời mặt đỏ lên, có chút bối rối đáp, a xin lỗi sủ, ngươi chơ một chu tờ, ta đi một tí sẽ trở lại. Buổi trưa ạ ghệ mì dạy tổ không có đi tìm na nở dê, đúng là nàng nhìn thấy hắn bị hội trưởng đánh một cái. Na nở dê không có tiến lên an ủi một tí liền để na nở dê đầy đủ thật không tiện. Nếu như lần này lại từ chối, thì càng thêm thật không tiện. Nhưng nàng lựa chọn nhưng là nhượng sù ồ ủ mạ hiểu lầm. thế à, quả nhiên là như vậy. Vốn định Hạ Dở là yêu thích hắn, nhưng ở một cái khác nam sinh thuận miệng một gọi bên dưới, Hạ Dở liền lựa chọn cùng một cái khác nam sinh đi. Chính mình đến cùng đang suy nghĩ cái gì ảo tưởng á Hạ Dở các loại, ta muốn cùng ngươi nói một câu hỉ tức sắp xoay người mẹn giữ Hạ Dở ngạc nhiên nhìn Sù Ổ U Mạ. Ta nói Hạ Dở chúng ta duy trì một điểm cự ly tô tờ hơn. Sù Ổ U Mạ hơi cúi đầu nói rằng, ánh mắt cu nở dê tràn đầy thất lạc. Mẹn giữ Hạ Dở nhưng là bị sửng sốt một chút. Sau đó hoảng loạn giải thích lên. Su, ngươi tại sao nói như thế, ta rõ ràng yêu thích chính là ta biết, nhưng mà Sù Ổ U Mạ ngăn cản mẹn giữ Hạ Dở tiếp tục nói. Bởi vì hắn không biết khi nghe đến Hạ Dở chính miệng nói ra na nở dê yêu thích chính là ạ kỷ sệ ạ thời điểm có thể hay không lập tức tan vỡ. Thì xù ngươi biết nhưng mẹn dư Hạ Dở mặt nhưng đỏ, na nở dê cu nở dê hiểu lầm thành xù biết na nở dê yêu thích chuyện của hắn. Na nở dê yêu thích hắn như là khi còn bé xem đem thổ địa phân cho người khác quốc vương như vậy, chuyện này cũng bị xù biết rồi à, đúng ta biết vì lẽ đó không cần nói xuất đến rồi chúng ta vẫn duy trì một khoảng cách đi, không phải vậy ta hội phong đúng, hắn nhất định phải ly khai Hạ Dở. Không phải vậy nhìn na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ khanh khanh ta như vậy hắn tuyệt đối sẽ phong, vì lẽ đó hắn lựa chọn trốn tránh, nhưng nếu như vậy, không có nói hết lại làm cho mẹn dư Hạ Dở bị đả kích. Đây là bị cự tuyệt một cái tay che miệng, mẹn dư Hạ Dở hầu như đều muốn khóc lên. Như vậy liền như vậy dạ hì rổ, chúng ta cùng đi đi. Nắm từ bản thân túi sách, Sù Ổ U Mạ từ mẹn dư Hạ Dở bên người đi tới, nhưng không có bất kỳ quay đầu lại. Khóc ạ ghệ mì dạy tổ từ bên ngoài đi vào, kỳ thực vừa nãy mạ nạ nói ra hắn gọi Hạ Dở là giả, hắn không phải nhượng mạ nạ tới gọi người mà là chính mình tự mình đến rồi. Hơn nữa còn cùng theo Sù Ổ U Mạ đi ra ngoài dạ hì rổ xả mù quả đánh cái đối mặt. Lấy giả hì rồ xả mù quả thông minh tuyệt đối nhìn ra đây là bọn hắn ở hãm hại Sù Ổ U Mạ, nhưng này cá nhân xì xì xì, còn đúng là Sù Ổ U Mạ bạn tốt đây, ở liên quan đến đệ đệ sự tình trên, cũng đều từ bỏ một lần Sù Ổ U Mạ. Mã nạ cũng thật là cái đâm đao cao thủ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ ở lúc tiến vào nhưng là trước tiên sờ sờ mã nạ đầu sau đó mới đi tới Hạ Dở bên người. Mà hiện tại, hắn từ phía sau ôm mẹn dịu Hạ Dở. Nhượng đầu của nàng có thể tựa ở trên vai của mình. Còn đối với một cái khác phái tới nói, nhưng là không có bất kỳ thời gian ở nữ hài nội tâm bị thương thời điểm càng tốt hơn nhân cơ hội mà vào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hôn tới nước mắt của nàng sau đó thân lên na nở dê môi. Nửa giờ sau, cảm giác thế nào có dũng khí phóng túng cảm giác luôn cảm thấy ta đổi bại rồi mẹn giữ Hạ Dở hai tay che lại gò má của chính mình, trên gương mặt trên da thịt hiện ra hồng nhạt từng hồng. Hơn nữa còn mang tới một chút tinh tế mồ hôi hột. Không cần nghĩ liền biết na nở dê vừa là một loại nào đó cần tiêu hao thể lực sự tình. Ở trong lòng không khoan khoái thời điểm làm một ít yêu việc làm liền năng lực tốt hơn rất nhiều nha. Không cu nở dê không phải nói chuyện như vậy yêu làm cái gì chỉ là được. Ta biết ngươi đây là ở phát tiết như vậy thời gian điểm cu nở dê đến. Ta rút ra ngươi hư không nhượng thân thể của ngươi phục hồi như cũ đi. Ân. Mẹn dư Hạ Dở có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối đầu con mắt của nàng rút ra na nở dê hư không, dài nhỏ đẹp đẽ băng vải, nắm giữ chữa trị công năng băng vải. Trong tay cuốn quanh băng vải sau đó vòng lấy thân thể của nàng, chữa trị na nở dê vừa bị xé ra vết thương. Má hôn ngủ thiếp đi mẹn dư Hạ Dở ra thịt trắng nón, hơi nhếch khỏe môi lên, mang theo nụ cười vui vẻ. Đúng là một cái cao quý tác phẩm nghệ thuật. Mà hiện tại liền gần như hoàn toàn tới tay. Nắm trong tay dây lưng đem mẹn dư Hạ Dở chữa trị xong, cho nàng mặc quần áo vào, hệ ạ ghệ mì dây tổ chuyển hướng một hướng khác. Đón lấy nhưng là nên đẹp đẽ hội trưởng đại nhân. Đúng, bị dù nổ liên tục chọc vào bảy đao hội trưởng. Gò má lưỡng đao, cánh tay tam đao, hội trưởng đại nhân còn đúng là tương đương xui xẻo, này trải qua là ở phá tương. Trắng bạc đường nét đều sẽ trưởng thân thể quấn quanh. Một chút tiêu trừ vết thương của nàng, không chỉ có là huyết ngừng lại, liền ngay cả da thịt đều khôi phục như mới, một điểm đều không nhìn ra bị đao chặt vết tích. Mặc kệ nói thế nào lần này đều là đa tạ ngươi. Thế nhưng, kiểm điểm vẫn phải là tạ đây là nguyên tắc không thể đánh phá hội trưởng chạm run lên cánh tay, nhìn bị ạ ghệ mì dây tổ đem ra tấm gương, trên mặt vết đao cu nở dê biến mất rồi. Bị chặt phá tương sau đó trong lòng nàng ngoại trừ sơ ha y ở ngoài chính là sợ hãi thật sâu. Nan ở dê từ nhỏ đã là bị Gia Gia xem là người thừa kế đến nuôi dưỡng, nếu như phá tương sau đó còn làm sao có thể tiếp tục trở thành củ hợp in may mà hiện đang khôi phục là tốt rồi. Tại sao còn có thể cảm kích ta không cảm thấy là ta khiến người ta đi chặt ngươi à, dù sao ngươi đắc tội rồi ta đây ạ. Ghệ mì dệt tổ tay run lên, màu trắng bạc băng vải hư không liền như vậy về đến hạ giờ trong cơ thể, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng đầy hứng thú nhìn chằm chằm hội trưởng. Nếu như là ngươi muốn cho người chém ta như vậy thì sẽ không đến chữa trị ta, hoặc là còn hỏi xuất lời nói như vậy, ngươi khi ta là ngu ngốc cả đáp ứng ngươi thiệp mời buổi tối sẽ đưa tới. Mà hiện tại, ta phải đi trước. Na nở dê vẩy vẩy mái tóc. Hội trưởng cu nở dê là rất có tính cách mà. Hội trưởng nhưng ạ ghệ mì dê tổ gọi lại hội trưởng. Làm sao na nở dê xoay đầu lại. Đừng quên lời ta từng nói, ngươi một cái tát kia ta hội còn đưa cho ngươi. Hừ, đừng coi khinh củ hào in hội trưởng như trước tự tin mà kiêu ngạo đi về phía trước. Chương 71, ạ gì xạ củ hào in. Ở tràn ngập phục cổ phong trong nhà. Mặc cho vòi phun dòng nước lướt xuống, chiếu vào phát trên tung tại thân thể trên chiếu vào đang nhắm mắt trên. Nhưng ạ gì xạ củ hào in tâm nhưng là bình không tới. Ạ gì xạ, ngày mai tiệc rượu ngươi muốn cùng đi. Vâng, ra ra lòng đất công tác sớm muộn cu nở dê sẽ giao cho ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng. Đây là Na Nở Dê cùng Gia Gia đối thoại. Đúng, Na Nở Dê nhất định sẽ làm tốt, bởi vì Na Nở Dê là ạ dị xạ củ hào ỉn. A Na Nở Dê là sắp sửa kế thừa lên củ hào ỉn tập đoàn tài chính người. Nhưng nàng cũng biết, ngày mai tiệc rượu, Gia Gia ý tứ không chỉ là đưa nàng giới thiệu cho các loại tài phiệt người, còn có ra mắt ý tứ. Vì lẽ đó lần này tiệc rượu trong phần lớn tập đoàn tài chính môn cũng sẽ mang tới nhà mình nhi tử tới tham gia. Là Na Nở Dê ạ gì xạ củ hào ỉn ra mắt biết. Na Nở Dê không có lựa chọn. Củ hào ỉn tập đoàn tài chính là Nhật Bản to lớn nhất tập đoàn tài chính, nhưng từ khi 10 năm trước bạo phát ạ bổ cả lịch vi rút tới nay, liền không phải như vậy, bởi GHQ lập ra các loại pháp quy cùng pháp luật làm cho bọn hắn tập đoàn tài chính sức mạnh đại giảm nhỏ. Hiện nay chỉ có thể coi là trung đẳng lấy trên tập đoàn tài chính. Vì lẽ đó thông gia sức mạnh cũng không thể thiếu. Mà làm cô gái chính là bị dùng để thông gia, sinh trưởng ở gia tộc lớn các nữ hài tử đều sẽ trải qua con đường như vậy trình. Vì lẽ đó Na Nở Dê cũng không ngoại lệ. Mà Na Nở Dê không chỉ có là muốn tiến hành thông gia càng là muốn làm hoàn mỹ bởi vì Na Nở Dê là ạ gì xạ củ hào ỉn từ tiểu giáo dục chính là không cho phép thất bại không cho phép trong phòng tắm rộng lớn tấm gương. Tuy nói bởi tắm vòi sen mà bày lên mông lung sương mù, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn thấy chính mình trần trụi thân thể, trắng nón da thịt giống như thiên thành, nhưng cũng làm cho nàng có dũng khí không hiện thực cảm giác. Những vết thương kia thật sự đều biến mất, liền đau đớn đều biến mất. Đến cùng là ai tập kích Na Nở Z làm như thế nào chuyện quá đáng à, đại tiểu thư đi ra ngoài trải qua có người hầu gái chờ ở nơi đó, các nàng trải qua chuẩn bị kỹ càng đêm nay sắp sửa cử hành dạ hội sử dụng dạ phục, là màu lam nhạt thanh lịch phục sức, khiến người ta cảm thấy bình dị gần gũi cùng với sơ qua kinh diễm. Mà tiếp theo chính là đi cử hành tiệc rượu trên thuyền. Cự ly bắt đầu thời gian còn có một đoạn, Na Nở Z chính đang quan sát tới chơi khách mời tư liệu. Gia Gia phái ra phần lớn thiệp mời khách nhân đều là Nhật Bản các nơi tên viện thượng lưu nhân sĩ, có so với các nàng củ hào ỉn tập đoàn tài chính thấp một ít cu nở dê có so với bọn họ hơi mạnh hơn một điểm. Mà tới chơi giả quả nhiên dường như dự liệu như vậy, tập đoàn tài chính môn tuổi trẻ người thừa kế môn cũng sẽ đến. Này rồi cùng Gia Gia ý nghĩ như thế, Nhật Bản ở GHQ dưới sự thống trị chủ quyền đánh mất. Dù cho là bọn hắn tập đoàn tài chính lớn cũng bị hạn chế rất nhiều căn bản không chiếm được hài lòng phát triển, vì lẽ đó tập đoàn tài chính môn càng cần phải ôm hết lên. Mà thông gia chính là trong đó một cái tuyến. Cái này là GHQ, hư không phòng nghiên cứu ạ kỳ sệ bác sĩ nhìn thấy tin tức này ạ gì xạ củ hào ỉn nhưng là nho nhỏ kinh ngạc, đó là rất sớm đã phái ra đi thì mời, càng là sớm phái ra đi mang ý nghĩa ra ra đối với bọn họ càng là coi trọng. Nhưng Gia Gia lần này muốn tuyên bố chính là nhượng đại gia đoàn kết lên phản đối GHQ, nhưng lại mời GHQ thuộc hạ phòng nghiên cứu người đây là ở tự mâu thuẫn à hay vẫn là nói đó là đặt ở GHQ trong ám kỳ, kỳ thực là thuộc về Nhật Bản này một phương đây là đương nhiên. Hạ dù cả hay vẫn là thuộc về Nhật Bản này một phương, cho dù là ca ca của nàng xù ý chỉ rổ cấy đổ cu nở dê không có bất kỳ chân chính nương nhờ vào gờ hở cờ ý nghĩ. Ca ca xù ý chỉ rổ cấy đổ thời gian rất sớm rồi cùng na nở dê đã nói, chúng ta muốn mượn gờ hở cờ sức mạnh, sau đó nghiên cứu bệnh độc cu nở dê nhờ có như vậy. Bọn hắn nghiên cứu ra vương giả gen tuy rằng trải qua rất nhiều thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là nghiên chế ra. Hơn nữa, hư không gen đánh mất như vậy na nở dê hoặc đã chiếm được gen đi. Hạ dù cả thu được củ hào hình gia tộc phát tới thì mời, vốn còn muốn có muốn hay không đi, nhưng cuối cùng chẳng biết vì sao, rồi lại lựa chọn đi tới. Na nở dê không thích loại này thực rượu, na nở dê chán ghét bị nam nhân khác đến gần, nhưng lần này, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có thể có dũng khí giác quan thứ 6 có thể nhìn thấy chính mình vẫn luôn muốn gặp được người. Hơn nữa, Kaka quyết định đêm nay liền bắt đầu đối với GHG tư lệnh thực hành đi ngược chiều phản loạn mà đoạt quyền, cho nên nói chính mình ngô cờ đang nghiên cứu QNZ là chuyện không có ý nghĩa còn có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều huyết tinh sự tình. Hạ dù cả không phải là không có lòng thông cảm, mà là na NZ QNZ đối với GHG môn hành động không ưa. Vì lẽ đó đổi ca ca của chính mình có thế sẽ khá hơn một chút. Vì lẽ đó như vậy liền thay đổi đi. Vì lẽ đó một bộ lễ phục màu tím sẫm mặc vào, cực kỳ xinh đẹp hạ kỵ sĩ bác sĩ liền như vậy đến đi gặp. Mà ạ gì xạ củ hà bình nhưng là ở nên tiếp khách mời, đảm nhiệm bề ngoài. Dù sao cũng là ra ra nàng tổ chức tiệc rượu mà. Nhưng tới chơi bất kể là người trung niên, lão nhân hay vẫn là người trẻ tuổi đều có vẻ rất khách khí. Hơn nữa còn các loại thu lại có vẻ bình dị gần gũi, nhưng tổng có một ít người là như vậy khác với tất cả mọi người. Vậy thì là na nở dê đưa đi thì mời. Người đến. Hợp thể mà tu sửa âu phục, sán lạn mà nụ cười tự tin, bất kể là ở nơi nào đều là cực kỳ dễ thấy, rồi lại không làm cho người ta chán ghét. Đương nhiên, nếu như trừ ra hắn dẫn theo nhiều như vậy nữ quyến lại đây liền càng được rồi hơn. QNZ không phải là không có người mang theo bạn gái tới được, nhưng mang theo một vị, hai vị, ba vị, bốn vị bạn gái lại như là đang cố ý rồi ở khoe khoang à, đang mắng độc thân cậu à, ở trêu chọc FFF đoàn à, mọi người trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy quá. Có ghen tị có hâm mộ, hấp dẫn được rồi nhãn cầu. Thiên kia hay vẫn là như thế đại phô trương. Như vậy hoàn toàn liền không thể trở thành tiệc rượu trung tâm mà ra mắt cũng sẽ bị nhớ đi. Nói là như vậy, nhưng ạ gì xạ củ hào in nhưng trong lòng không có quá to lớn phản cảm, hay là nói hơi hơi thả một tí tâm. Na nở dê tại cửa đón khách thời điểm gần như đem các khách nhân đều xem khắp cả, vì lẽ đó một cách tự nhiên đối với những cái được gọi là danh lưu nhi tử môn không nghĩ muốn ra mắt dục vọng. Nhưng còn không thể không duy trì mỉm cười, cảm giác như vậy hơi mệt chút. Cho nên nhìn thấy ạ ghệ mì dê tô bọn hắn như vậy đi và ho, na nở dê đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chương 72, phải cố gắng học tấm gương. Thượng, gai ta nghĩ rời khỏi nơi này trước ở trong góc, cùng sụt sủ ghệ mỉ gai đứng chung một chỗ sủ ồ ù mạ nhưng là kéo kéo tóc vàng thiếu niên ống tay. Sụt sủ ghệ mỉ gai ăn mặc chính là hợp thể tây phục, xem ra ôn văn nhĩ nhã, cho dù là ở thanh niên này nhiều địa phương cu nở dê là rất chói mắt một cái. Ồ không phải ngươi nói ngươi muốn cùng ta đồng thời tham gia nhiệm vụ sụt sủ ghệ mỉ gai có chút yên lặng nhìn vẻ mặt biến hóa sủ ồ ù mạ. Hắn xem ra sủ ồ ù mạ một chút sau đó lại nhìn này ạ ghệ mỉ dễ tổ này một bên. Hắn đại khái hiểu. Ngày hôm nay sủ ồ ù mạ như là chịu đến cái gì kích thích giống như vậy, cho nên muốn chứng minh hắn bình thường tới tham gia nhiệm vụ. Mà hiện trong nháy mắt biến hóa cử động, thấy thế nào đều là bởi vì ạ ghệ mỉ giải tổ. Hay hoặc là mana. Gai cu nở dê không dám để cho sủ ồ ù mạ đi đón xúc hai người này. Hai người này không tìm đến sủ ồ ù mạ chính là chuyện tốt, vì lẽ đó nếu sủ ồ ù mạ muốn trốn tránh, như vậy hắn đương nhiên sẽ chọn giúp hắn. Như vậy chúng ta đi lầu 2 hảo, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay trung tâm. Lầu 2 sủ ồ ù mạ nhìn một chút lầu 2 mặt bàn, phổ thông khách nhân đều ở lầu 1, mà lầu 2 nhưng là quý trọng khách mời đi. Là tổ chức lần này tiệc rượu cù hào ỉn gia tộc trưởng môn nhân đi. Gai cũng thật là lợi hại, kéo đến tận trực tiếp đi đón xúc như vậy thượng tầng người. Nơi nào như hắn không chỉ có là bị gai mang theo chuồn êm vào, nhìn thấy giúp hắn hội trưởng tại hạ bên cù nở dê sợ đến đào tẩu không dám lộ diện. Nhưng gai nhưng kéo hắn lại tay, mà hắn cù nở dê không muốn sẽ ở phía dưới nhìn, hắn dĩ nhiên nhìn thấy hạ giờ. Nhìn thấy hạ dỡ lại cu nở dê đi theo ạ ghệ mì dây tổ bên người, hắn là lựa chọn từ bỏ nhưng, này cũng không có nghĩa là hắn nhìn hạ dỡ thời điểm không hiểu ý đâu. Vì lẽ đó hay vẫn là đi ra đi. Tốt xù ghệ mì gai cùng xù ổ ủ mạ đi tới. Mặt trên tổng cộng có 4 người, 2 cái toàn thân áo đen mang kính râm bảo tiêu, còn có 1 nam 1 nữ. Nam rất già, cần rất nhiều nhưng lại có vẻ rất nghiêm khắc, rất có khí thế. Hẳn là cụ hào ỉn hội trưởng ra ra. Mà mặt khác một vị ngồi thẳng nữ tính nhưng là rất đẹp, na nở dê đem tóc kéo lên hiện ra quý phụ dáng dấp, tựa hồ là ở cùng cụ hào ỉn hội trưởng ra ra đang thảo luận cái gì. Tây đồ vẫn bị giam cầm à đúng, nhưng ca ca không giống như là hội ngồi chờ chết người. Như vậy ta liền yên tâm. GHG là không thể vĩnh viễn áp chế lại chúng ta người Nhật Bản cụ hào ỉn đình chỉ cùng hạ dù cả trò chuyện. Bọn hắn đã thấy gai cùng xù. Không nhớ rõ có mời quá quý khách đây, phú nở rồ bạt lột sổ sủ ghệ mì gai. Phú nở rồ bạt lột đã từng hướng về toàn thế giới tiếp sóng quá bọn hắn, mà đại biểu chính là không có che mặt sổ sủ ghệ mì gai. Vì lẽ đó cho dù là cụ hào ỉn cũng biết hắn. À ta nghĩ lần sau hội thu được dạ hội mời, hơn nữa ta hôm nay tới là muốn ngươi mua lại Nhật Bản tương lai cụ hào ỉn phía sau 2 cái bảo tiêu trải qua chuẩn bị móc súng lục ra, rất là căng thẳng. Nhưng sổ sủ ghệ mì gai nhưng là rất bình tĩnh. Nhưng sủ ổ ủ mạ cùng sổ sủ ghệ mì gai không giống hắn hiện ra rất khẩn trương. Nhưng hạ dù cả nhìn hắn nhưng là nhớ ra cái gì đó. Ngươi là cụ rột bác sĩ hải tử sủ ổ ủ mạ thế à? Hạ dù cả là cụ rột ổ ủ mạ học sinh, tự nhiên biết cụ rột ổ ủ mạ dáng dấp. Mà sủ ổ ủ mạ tắc như là tuổi trẻ xạ cả mổ tổ lao sư, vì lẽ đó có vẻ hơi kích động. Ngươi là vì sao lại nhận thức ta? Sủ ổ ủ mã bị gọi xưng tên trước nhưng là hơi kinh ngạc, phảng phất căng thẳng cu nở dê biến mất rồi. À kỳ sệ hạ dù cả, từ nhỏ thời điểm cha của ngươi là ta đạo sư. Bất quá sau đó hắn bất ngờ tạ thế. Hạ dù cả biết cụ rột là bị mưu sát, nhưng nàng nhưng không thể nói ra được, bởi vì thấy thế nào cái kia hung thủ rất khả năng chính là ca ca của nàng sủ ỉ chỉ rổ cậy đồ. Cũng là bởi vì như vậy trong lòng mới của nàng hội càng hổ thẹn hơn cứu. Như vậy A Sủ trên mặt xuất hiện điểm vẻ mặt cao hứng. Cụ Dô là ẩn dấu bác sĩ hải tử à mà cụ Hà Ín cũng biết cái này người, là Apocalypse virus nghiên cứu cái thứ nhất người, sau đó mới là Sủ ỉ chỉ rổ cậy đồ. Đúng thế. Hắn vốn là còn một cái hạ dù cả theo bản năng liền muốn đem tên mạ nạ nói ra, mà xuất sủ ghệ mì gai cu nở dê chuẩn bị đánh gây na nở dê. Nhưng hạ dù cả nhưng là chính mình đình chỉ. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái phấn phát nữ sinh, phấn phát nhưng cùng ý nọ gì rất giống nữ sinh, nan nở dê cùng ý nọ gì đứng chung một chỗ có 2 cái ý nọ gì, nhưng ý nọ gì chỉ có 1 cái nan nở dê cù nở dê chỉ nhân bản 1 cái cho nên nói. Ý nọ gì không, đó là mã nạ từ khi ý nọ gì bị sốt sủ ghệ mỉ gai trộm sau khi đi nan nở dê liền vẫn không tìm được. Mà hiện tại ỷ nọ gì nhưng ở đây xuất hiện ở nơi này hiện tại mạ nạ cùng ỷ nọ gì nhưng là bị bề ngoài tao nhã đem tóc sơ sáng loáng lượng nam sinh vây quanh. Tiểu thư xinh đẹp, cùng ta nhảy xuống một khúc vũ thế nào, bọn hắn vốn là trưởng bối trong nhà phái tới ra mắt, tuy nói cuối cùng mục tiêu trải qua bị các trưởng bối nói rồi tốt nhất là ạ gì xạ củ hà ỉn nhưng trong lúc cu nở dê là có thể cùng những nữ sinh khác tiếp xúc mà. Hơn nữa còn là sinh đôi. Đẹp đẽ hơn nữa khả nhân. À kỳ sệ quân, ý nọ gì cùng ý nọ gì đồng học bị vây lên rồi đứng ở ạ ghệ mì dây tổ bên người hạ dở nhưng là có chút bối rối nói rằng, nan nở dê chính là sợ sệt bị vây lên cho nên mới đi theo ạ ghệ mì dây tổ bên người. Cho dù là hiện tại nàng đều còn có chút hối hận, bởi bị sủ kẹp tóc nguyên nhân, nan nở dê có chút tự giận mình ở ạ ghệ mì dây tổ lời ngon tiếng ngọt dưới lại cùng hắn làm một lần. Hơn nữa còn có chút ngây ngốc theo hắn tới tham gia như thế thượng lưu vũ hội, na nở dê cái gì cũng không hiểu, thật không biết nếu như ly khai ạ ghệ mì dạy tổ na nở dê còn có gan hay không ở lại đây, bất quá này vũ hội cùng trong tiểu thuyết không giống nhau, tại sao phần lớn đều là tuổi trẻ thiếu niên cùng thiếu nữ đâu hơn nữa nam sinh tỷ lệ so với nữ sinh cao rất nhiều na nở dê vẫn luôn coi chính mình là con vịt nhỏ xấu xí cu nở dê sẽ không bị phản ứng. Vì lẽ đó chỉ là ở bên cạnh đứng một lúc lại thì có. Thanh niên lại đây đến gần còn giới thiệu bọn hắn là nào đó rất nổi danh xí nghiệp công tử cái gì thời điểm na nở dê suýt chút nữa dọa sợ. Na nở dê đây là bị đến gần tuy rằng bọn hắn dài đến cu nở dê không khó coi, hơn nữa QNZ có vẻ có lễ, nhưng không biết làm sao NaNZ chính là không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc. Vì lẽ đó trốn ở ạ ghệ mì dễ tổ mặt sau. Hai tay cầm lấy cánh tay của hắn có vẻ sợ sệt dáng vẻ. NaNZ còn không biết NaNZ cử động trải qua là biến tướng từ chối. Hai cái thanh niên cắt hai tiếng liền từ bỏ. Nhưng mà hiện tại này bị NaNZ cử động mà từ chối thanh niên nhưng là hướng về ỷ nọ gì các nàng đến gần. Điều này làm cho NaNZ có dũng khí làm sai chuyện xấu cảm giác cái nấy. Không có chuyện gì, có mạ nạ ở không cần lo lắng, hơn nữa ỷ nọ gì cũng không cần lo lắng. Ở đến thời điểm ta sẽ dạy đạo NaNZ bị đến gần nên làm như thế nào. Thì là như vậy à, hạ giờ trận to con mắt. Hơn nữa so với ý nọ gì các nàng chân chính nhu nhược mà cần trợ giúp người nhưng là ở nơi đó đi hạ giờ theo ạ ghệ mì giải tổ chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy không thể tiếp xúc hội trưởng đại nhân giờ khả cờ na y đang ngồi ở trên ghế, có chút khó khăn nhìn hai cái đồng thời hướng về na nở dê đưa tay ra thanh niên. Chương 73, hảo hảo học một ít tấm gương. Hạ, ạ gì xạ tiểu thư, xin mời cùng ta khiêu vũ đi không? Vẫn là cùng ta khiêu vũ đi. Hai cái áo mũ chỉnh tề thanh niên làm ra thân sĩ rôn nở dê như tư thái sau đó đưa tay ra, hai cái tay đồng loạt duỗi ra, xem ra như là ở thỉnh cầu ạ gì xạ củ hào ỉn ưu ái, nhưng nhìn ạ gì xạ có chút khó khăn vẻ mặt, thấy thế nào đều là đang bị ép chứ nếu như là đưa tay ra vậy thì là đồng ý cùng đối phương cùng múa, nhưng nàng làm ra cử động nhưng là như vậy, một cái tay cô gái có lúc đưa tay đặt ở ngực là theo bản năng đang tìm kiếm cảm giác an toàn, cho nên khi các nàng làm ra hành động như vậy thời điểm thường thường đều là khó thời điểm. À kỳ sệ quân, ngươi hiểu rất rõ nữ sinh mà hạ giờ nhìn sang hội trưởng cử động quả nhiên là như vậy. Nhưng câu này khe này ạ ghệ mi dê tổ cũng sẽ không kiêu ngạo. Là một người hợp lệ nhân vật chính, nếu như không cố gắng học được từ quan sát kỹ không chỉ có là đương không được trinh thám càng là đuổi không kịp cô gái. Vì lẽ đó ở hạ giờ ánh mắt kinh ngạc trong hắn trải qua đi tới. Ở hội trường do dự không quyết định thời điểm đè lại tay của nàng, chuẩn xác hơn tới nói là dùng đem tay của nàng bắt lại. Đây là hoành thò một chân vào. Trước tiên không nói hội trưởng chính mình cũng kinh ngạc gần chết, chính là bên cạnh hai cái thanh niên trực tiếp náo. Này ngươi là ai a, ngữ khí của bọn họ không có cái gọi là thân sĩ, chỉ còn dư lại bị hoành thò một chân vào sự phẫn nộ. Chỉ là liều mạng quận mình thân thể đến bảo vệ mình là không có thể chân chính bảo vệ mình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không để ý đến hai người kia, không để ý đến hai người này người qua đường. Mà là hai mắt sáng quắc quay về ạ di xả nói rằng. Ngươi đang nói gì đấy, hội trưởng một cái tay bị ạ ghệ mì dây tổ cầm lấy, nhưng cái tay còn lại nhưng là theo bản năng dơ lên đến, không phải đánh người loại hình. Mà là theo bản năng muốn hộ ở trước mặt của nàng. NaNZ có dũng khí bị thăm dò cảm giác. Không hiểu hại ạ ghệ mì dễ tổ lộ ra có thể gọi là sán lạn nhưng không chứa tạp chất nụ cười. Cùng tiểu con nhím như thế, gặp phải nguy hiểm liền cuộn mình đứng dậy tự bảo vệ mình. Nhưng người không phải là con nhím, cho dù là con nhím QNZ có thiên địch, mà người cũng giống như vậy. Vì lẽ đó bảo vệ tốt nhất thủ đoạn của chính mình không phải lợi dụng những thứ khác các loại đồ vật mà là trực tiếp từ chối. Nếu như vẫn không hiểu, như vậy liền xem này một bên đi này một bên hội trưởng trải qua không để ý tới bị ạ ghệ mì dệt tổ kéo tay, mà là theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn về phía này một bên. Sau đó nhìn thấy thường xuyên cùng ạ ghệ mì dệt tổ đi chung với nhau hai cái tướng mạo tương tự giống như sinh đôi nữ hài. Các nàng hai bên trái phải địa phương từng người đứng một cái áo mũ chỉnh tề nam sinh. Bọn hắn lộ ra tự cho là thân sĩ khéo léo nụ cười. Tiểu thư xinh đẹp. Dưới một khúc có thể cùng ta cùng múa à, một cái khắc nam sinh cu nở dê không cam lòng rất lại phía sau. Như vậy chúng ta đồng thời nhảy hảo rồi, hai người bọn họ ánh mắt sáng quắc đang đợi ý nọ gì cùng mạ nạ đáp lại. Ý nọ gì không lộ vẻ gì, nhưng mạ nạ nhưng là hơi cười, khiến người ta cảm thấy mùa xuân đều muốn tới. Na nở dê giơ tay lên. Cho ta một chén rượu vang. Mạ nạ muốn một chén rượu vang. Nếu như muốn uống rượu sau đó nhảy xong không phải càng tốt hơn, người đang làm gì? Nam sinh lập tức nổi trận lôi đình, bởi vì mạ nạ tiếp nhận rượu vang không có bất kỳ do dự trực tiếp kể cả cái chén quăng về phía đầu của hắn. Rượu dội xuất đến lâm hắn một thân, sau đó đầu còn đặc biệt đau, bởi vì ly thủy tinh trực tiếp đụng vào a huyết đều chảy xuống. Nữ sinh kia còn không mau một chút xin lỗi, tên kia không phải người tốt lành gì xem đến nơi này, ạ gì xạ cụ hào ỉn hội trưởng nhưng là xuất ruột. Tay của nàng dùng lực đạo giống như là muốn đem ạ ghệ mì dệt tổ cho kéo qua đi như thế. Nan nở dê lại là muốn giúp gây phiền toái mạ nạ vị hội trưởng này cũng thật là cái người hiền lành. Không cần, mạ nạ sẽ xử lý tốt. Nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ vẫn không nhúc đích, thậm chí là vi vi dùng sức ngược lại là đều sẽ trưởng cho ôm vào trong lồng ngực. Ngươi làm sao có thể không có chút nào lo lắng hội trưởng nhưng không có quá bận tâm hắn cử động, trái lại là vì những phương diện khác sinh khí. Ngươi cẩn thận nhìn là được rồi, vậy thì là tấm gương ạ ghệ mì dệt tổ lần thứ hai nói ra cái từ này. Hội trưởng ngẩng đầu liền nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ ung dung vẻ mặt, không phải không lo lắng cu nở dê không phải cái khác mà là tự tin. Hắn vì sao lại tự tin như vậy đâu, chỉ bằng mượn này có thể từ mẹn giữ hạ dở đồng học trong cơ thể rút ra tên là hư không đồ vật à. Hội trưởng trong đầu trải qua bị xâm nhập rất nhiều đồ vật. Mà mạ nạ là giải quyết thế nào đâu, na nở dê không có xin lỗi. Ngươi không xứng, mạ nạ lạnh nhạt nói rằng. Đây mới là na nở dê thái độ. Không xứng, thanh niên suýt chút nữa há to miệng. Xem ra ngươi không biết ta là ai chứ, cỡ xạ cả bệ biết à, cỡ xạ cả bệ tập đoàn chính là ta ra mở. Mà ta ra nhưng là so với hiện tại củ hào ỉn gia tộc thực lực mạnh hơn mà ngươi lại mang rượu tới rồi ta, ngươi dám to gan, hắn đã sắp muốn điên rồi. Thực sự là vô vị, hoàn toàn chính là cố ý bịa đặt hình tượng bị xé ra mặt nạ sau đó chính là nguyên lai khuôn mặt, cũng thật là xấu xí một chút liền bị nhìn thấu ra hỏa không tốt đẹp gì chơi na nở dê như là cảm thấy vô vị giống như vậy, nhưng hồn nhiên không có đem vị này cỡ xạ cả bệ thiếu gia cái gọi là uy hiếp để ở trong lòng, người ta trải qua chịu đủ lắm rồi vị thiếu gia này nổi trận lôi đình. Mà một cái khác thanh niên nhưng là cảm thấy đến cơ hội của chính mình đến rồi, vừa nãy mạ nạ đột nhiên vư tở cái chén cử động nhượng hắn sợ hết hồn, nhưng nhìn tuy rằng mặt không hề cảm xúc nhưng lại có vẻ ngoan ngoan ý nọ gì, nhưng là cảm thấy cô nữ sinh này không thể như là vừa nãy tỉ tỉ như vậy chứ, vì lẽ đó hắn đã nghĩ đi kéo ý nọ gì tay. Như vậy nhưng hắn làm được nụ cười nhưng là không cười tiếp được. Hắn chưa thành công, hơn nữa thân thể hoàn toàn cứng lại rồi. Bởi vì ý nọ gì chuyển động, na nở dê không biết từ nơi nào lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay thanh niên cái chán. Đây là muốn một thương bạo đầu, nơi này chuyện đã xảy ra đã sớm trở thành mọi người trung tâm, nếu như là khác phái đến gần, ngoại trừ Zeto ở ngoài đều muốn nhận định thành không có ý tốt, nếu như là tuổi trẻ, muốn nhận định là tuyệt đối không có ý tốt. Đối với không có ý tốt người nhất định phải phản kích, nơi lấy cực hình. Ý nọ gì trong mì hệ NG từng chữ không hoán không chậm đọc lên. Nhưng ý này cu NG là ở chứng minh na NG muốn nổ súng đừng đùa rồi, người thanh niên này tuy rằng hai tay dơ, nhưng khỏe miệng của hắn nhưng là liên lụy không xuất nụ cười, bởi vì hắn nhìn ý nọ gì ánh mắt của nàng không có bất kỳ đùa giỡn ý vị. Là thật sự hội giết hắn, ta không thích sát nhân, nhưng một khi ngươi tới gần như vậy ý nọ gì nòng súng đen ngòm. Ta sai rồi, hai tay dơ. Thanh niên quỳ xuống. Mà ý nọ gì cu nở dê rốt cục thu hồi thương. Ý nọ gì hay vẫn là quá thiện lương không cách nào làm được tỉ tỉ của nàng mạ nạ như vậy ạ ghệ mì dễ tô lắc lắc đầu. Như vậy không có làm ra không thể cứu vãn sự tình chính là tốt nhất, tại sao còn nói đây là na nở dê kinh hãi rôn nở dê như che môi. Không chỉ có là na nở dê, ở đây nữ sinh còn có các nam sinh đều là gần như vẻ mặt. Bởi vì cái kia bị rội rượu mà tức giận muốn nắm mạ nạ cỡ xạ cả bệ gò má, chợt buộc phát ra tử màu xanh lam kết tinh, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến hắn toàn thân, hắn liền rít gào đều gọi không xuất liền như vậy trực tiếp từ kết tinh hóa khí rồi ạ bổ cả lịch vi rút bệnh độc bạo phát ra, mọi người, ở trong mắt ta cũng chỉ có liền cái tuyển hạng, chỉ tổng hoặc là cái khác. Mà ngươi rất hiển nhiên là thuộc về cái khác này một phần. Đúng không, chỉ tổng mạ nạ mỉm cười. Mà lần này không có người hội hiểu lầm nét cười của nàng là vì ai mà tỏa ra. Chương 74, sau đó. Thượng. A ở tên là cỡ xạ cả bệ thanh niên kết tinh hóa sau đó toàn bộ thuyền người đều muốn sôi trào lên, kinh hoàng sợ hãi sợ sệt toàn bộ dâng lên trên. Vào lúc này thân sĩ môn không có thân sĩ tác phong, mà tên viện QNZ không có tên viện tác phong, các nàng muốn chạy trốn muốn chạy. Bọn hắn sợ bọn họ sợ hãi tuy rằng rất tàn khốc nhưng đây chính là Nhật Bản hiện huống, vì lẽ đó, ta hỏi một lần nữa, ngươi là có hay không phải đem Nhật Bản tương lai mua lại ở lầu 2 địa phương sụt sủ ghệ mì gai, nhưng là nhân cơ hội nói với cụ hảo ịn. Không có cái gì so với vào lúc này nói tốt hơn rồi. Cụ Huỳnh sở dĩ tổ chức bữa tiệc này ngoại trừ chuẩn bị thông qua thông gia mà thu được cái khác tập đoàn tài chính chống đỡ ngoại càng là đem những này danh nhân tập đoàn tài chính môn đoàn kết lên. Nhưng tình huống bây giờ, thấy thế nào đều là loạn thành một toa, không dùng được gai chuyện gì xảy ra sủ ô u mà ở mạ nạ rội rượu một khắc đó liền bị sụt sủ ghệ mỉ gai dùng sợi tơ vây nhốt con mắt, vì lẽ đó hắn bây giờ hay vẫn là một vùng tăm tối mà không thấy rõ tình huống. Tự nhiên cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy phía dưới lập tức trơn nên ồn ào cùng giống như là muốn bạo động như thế. Không có chuyện gì, chỉ là có một cái người bệnh độc bạo phát, sau đó gây nên hoảng loạn mà thôi. Nhưng mà quay về sủ ổ u mà thời điểm, thuật sủ ghệ mì gai ngữ khí nhưng là ôn nhu. Nghe được hưu tâm nhân có dũng khí cảm giác là lạ. Hạ dù cả vẫn ở nhìn y nọ gì cùng mạ nạ. Na nở dê đang nhìn đến mạ nạ thời điểm trải qua cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, mà khi theo mạ nạ hô lên chỉ tổng cùng với mỉm cười thời điểm, na nở dê liền nhìn thấy mạ nạ mỉm cười đối với cái kia người. Màu bạc tóc ngắn, trước sắc con mắt, giống như quá khứ giống nhau 10 năm trước hắn phảng phất từ đến đêu chưa từ nở dê thay đổi, cũng chính là tuổi trẻ mà non nớt. Có 10 năm đều bất biến người ả có ả nhưng nàng nhưng cảm thấy đây là thật sự na nở dê là không thể nhìn lầm cho nên nàng động hỉ chờ chút hoặc từ lầu hai nơi này nàng nhìn thấy ả ghệ mì dại tổ, nhìn thấy hắn giống như là muốn lôi kéo ả dị xạ cụ hợp ỉn ly khai đoàn người như thế. Nàng hôm nay mang giày cao gót, chạy xuống thang lầu thời điểm rất không tiện, không chỉ có là tốc độ chậm hơn nữa còn vấp chân. Tí tí cho nên nàng trực tiếp cởi giày sau đó để trần hai chân hướng về cái hướng kia chạy. Hành động này cùng na nở dê thanh lịch mà thận trọng xử sự hoàn toàn không tương xứng á đây là bị truyền nhiễm sao động à ạ kỳ sệ bác sĩ ngươi muốn nhìn liền hạ dù cả đều trơn nên táo chuyển động, cụ hợp ỉn cũng có chút không tự nhiên. Người bên dưới không có cái gì kiến thức cũng coi như, nhưng hạ dù cả không nên như thế chứ, chỉ là một cái người bỗng nhiên bệnh độc bạo phát cái gì, tình huống như vậy lại không phải là không có từng thấy, mà như là nghiên cứu bệnh độc hạ dù cả hẳn là thấy càng đa tài hơn đúng. Làm sao sẽ như vậy hoảng loạn đâu ta phát hiện ta trượng phu đến rồi ta nhất định phải đi tìm hắn nhưng mà ạ kỳ sệ bác sĩ nhưng là quay đầu lại, lộ ra cái giống như gió xuân nụ cười, phảng phất liền mọi người sẽ bị nhuộm. Đấm. Muôn hồng nghìn tía, đây mới là thành thục ngự tỷ. Trượng phu của Hà Bình cũng đã từng nghe nói hạ dù cả là kết quá hôn, nhưng trượng phu vẫn không có hình bóng, vì lẽ đó liền cho rằng là 10 năm trước lần đó bệnh độc đại bạo phát trong bị cuốn vào. Nhưng hiện tại còn ở thế à hơn nữa xuất hiện à 10 năm không thấy, cho nên mới phải kích động đối với điểm này. Cụ Hà Bình đương nhiên không tiện nói gì thế nhưng này rơi vào sủ ồ ưu mạ trong thai nhưng là tương đương không giống nhau. Hắn nhớ tới trước mặt cái này đẹp đẽ mà thành thục nữ nhân dòng họ là ạ kỵ sệ chẳng lẽ nói ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn rõ ràng là để chân trần thành thục nữ tính liền như vậy tập trung vào ạ ghệ mì dễ tổ trong lòng. Là hắn. Không chỉ có là ý nọ gì, cu nở dê mặc kệ là hạ dơ, mặc kệ là cái khác cô gái, liền vừa gặp phải ở củ hạ ỉn hội trưởng ra nơi này đều chiếm được thuyết phục bác sĩ cũng vậy ạ ghệ mì giải tổ. Su ô ủ mạ trong lòng giống như là muốn bị đông lại như thế. Hắn sẽ không bởi vì cảnh tượng như vậy mà lên cơn giận dữ cu nở dê sẽ không ước ao, mà là tuyệt đối hết hy vọng. Không thể thắng được quá đối phương, cũng không cách nào như là đối phương như vậy chói mắt. Mà đối phương có thế liền sự tồn tại của hắn đều không lọt mắt, vì lẽ đó hắn hay vẫn là không cần có mịt mờ ảo tưởng tốt. Hắn lần thứ hai về đến ban đầu điểm. Hay ngươi đi mẹn giữ hạ giờ nơi đó, ta muốn đi một chuyến về đút cờ nhưng mà hồn nhiên mặc kệ hiện trường mọi người hoảng loạn, mạ nạ nhưng là bỗng nhiên nói với ý nọ gì. Sau đó cu nở dê mặc kệ ý nọ gì đáp lại trực tiếp hướng đi hành lang. Mạ nạ còn đúng là tùy ý làm bậy đây nhìn mạ nạ đi tới hành lang. Một cái không nên xuất hiện ở đây thô lông mày khoác bạch đại quái người nhưng là xuất hiện. Hắn theo đôi mạ nạ. Bởi vì hắn là gia ạt. Mạ nạ cử động ân, tuy nói vừa xác thực là nhượng một cái người bạo phát bệnh độc, nhưng này đối với gợi ý lục tới nói chỉ là mối bỏ biển mà thôi. Làm vì để cho gợi ý lục bình thường bắt đầu thủ mộ người, hắn nhất định phải hướng về mạ nạ hỏi rõ ràng. Vì lẽ đó hắn đi theo, nhưng mạ nạ cũng đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Này ạ kỳ sệ đồng học, ngươi kéo ta tới đây là làm cái gì a làm củ hào in bộ tộc, ta nhất định phải ở lại hiện trường nhượng đại gia chấn định lại trải qua ngửi được sóng biển mùi vị, cùng với bị buổi tối gió biển thổi, hội trưởng có chút không tự nhiên nói rằng. Là có chút không tự nhiên, hơn nữa còn có chút mặt đỏ. Bởi vì có một đôi nam nữ liền ở trước mặt của nàng nhìn chằm chằm mặt nàng hôn nồng nhiệt. Là Na Nở Dê trường học học sinh Na Nở Dê tuyệt đối là phải cố gắng răn dạy một tí. Mà hiện tại nhà trai còn đúng là Na Nở Dê trường học, nhưng nữ sinh mà là thành thục nữ tỷ, so với nàng càng thành thục cùng đại nhân cảm giác, có dũng khí không cách nào điều động cảm giác. Vì lẽ đó ở cảm giác như vậy trong hội trưởng đại nhân lại ngây ngốc nhìn bọn hắn, tiếp theo mặt của mình cũng không phải tự nhiên hường hảo. Nhìn thấy cái kia lượng điểm ải ạ ghệ mì dạy tổ thả ra hạ dù ca, đứng ở trên bong thuyền chỉ vào cực kỳ xa phương hướng nói rằng, ở nơi đó có một cái điểm sáng, lại như là xa xa tinh tinh bình thường không nổi bật nhưng lại khiến người ta năng lực nhìn thấy đó là tinh đó là gờ hờ cờ long tháo, khoảng cách xa xạ kích đạn đạo. Bọn hắn nhắm vào chiếc thuyền này tại sao lại như vậy nói như vậy ta đến mau đi trở về nói cho đại gia, nếu như bị bắn trúng liền xong đời rồi ạ gì xạ củ hào ỉn đã nghĩ đi trở về, nhưng... Hệ ạ ghệ mi dây tổ ngăn ở trước mặt nàng. Ngươi đang làm gì này không phải thể hiện thời điểm, nhưng là quan hệ đến sinh mệnh á ạ kỳ sệ ạ chuyện như vậy ngươi năng lực phụ trách mà mau tránh ra Na Nở Dê chăm chú lúc thức dậy đúng là như cái chân chính tiểu con nhím, tuyệt đối xù lông. Trước tiên không nói ngươi trở lại nói cho bọn họ biết bọn hắn có thể hay không yên tĩnh lại có trật tự chạy trốn. Đối với loại kia tố chất người ngươi nói rồi sau đó bọn hắn chỉ có thể càng thêm hoảng loạn. Hơn nữa bọn hắn không có chút nào trọng yếu ta đưa ngươi mang đến là muốn nói cho ngươi. Chân chính thủ hộ chính mình quả nhiên cuối cùng vẫn là đến ý nghĩa dựa vào chính mình. Dựa vào tự kỷ hội trưởng bị ạ ghệ mì dễ tổ thật lòng ánh mắt cảm hóa. Đúng ngươi gặp được. Hai mắt của hắn trải qua đối đầu con mắt của nàng, có vương giả chạm trổ tay hướng về Na Nở Dê ngực dò xét đã qua. Chương 75, sau đó. Hạ. Đầy trời đạn đạo bởi bị hư không cản trở rừng mà lại phá hoại, nhưng phản ứng ở thiên không nhưng là một mảnh lấp loè óng ánh, cực kỳ mỹ lệ. Như cùng ngươi nhìn thấy, như vậy Nhật Bản tương lai, ngươi muốn mua lại à tuy nói trải qua nhận ra được sù ô u mà thất lạc. Nhưng sụt sủ ghệ mỉ gai bây giờ còn có nhiệm vụ, cho nên đối với chính là kéo dài rèm cửa sổ mà nhìn thấy bên ngoài óng ánh cụ hảo ịn. Cho dù là hữu tâm không tin các ngươi có năng lực này, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, các ngươi cu nở dê là năng lực xử lý xong bạch huyết cầu đi. Cụ hảo ịn nhìn nở chăm chu một hồi lâu, sau đó mới gật đầu nói. Sụt sủ ghệ mỉ gai mục đích tới nơi này chính là muốn bọn hắn cụ hảo ịn tập đoàn tài chính chống đỡ vật tư. Mà hiện tại hắn thành công. Hắn là củ hào in đặc biệt phản cả ngoại lai GHQ, nhưng đang không có phản đối GHQ sức mạnh trước là sẽ không biểu hiện ra. Nhưng hiện tại, phú nở rồ bạt lộ chứng minh chính mình. Thế nhưng, chúng ta củ hào in không sẽ ra mặt. Không thành vấn đề. Gai rõ ràng, củ hào in tập đoàn tài chính đây là đồng ý bỏ vốn nhưng không thể bắt được ở bề ngoài nói. Nói cách khác cho dù là bọn hắn phù nở rộ bạt lộ thất bại cu nở dê không có quan hệ gì với cụ hảo ịn. Cụ hảo ịn chỉ là ở đầu tư bọn hắn, cũng không phải đồng minh. Đối với thương nhân tới nói là rất chính xác cách làm, vì lẽ đó gai không có phản đối. Như vậy mạo muội hỏi một câu, nếu ngươi nói ngươi không phải chân chính thủ lĩnh, như vậy ngươi thủ lĩnh đến cùng muốn cái gì chống gậy, cụ hảo ịn nhưng là lại hỏi một câu. Hắn ở cùng xuân sủ ghệ mì gai trò chuyện trong được nhưng là giờ khả cờ na y ở bên ngoài sử dụng hư không người mới thật sự là phù nờ rổ bạt lộ thủ lĩnh. Muốn cái gì nếu như chính xác nói hẳn là vì nữ nhân. Vì đẹp đẽ mà nữ nhân ưu tú gai chú ý tới hắn nói như vậy thời điểm xù ồ ủ mạ đầu thấp càng thêm xuống. Xù ồ ủ mạ quả nhiên là bởi vì nữ hải mà thương tâm. Sẽ nhưng cao tuổi rồi cụ hào in nhưng là trận to hai mắt. Hắn cu nở dê là bị sợ hết hồn. Vì nữ nhân xinh đẹp sau đó liền đối với gờ hờ cờ khai chiến à người mong muốn đơn giản chính là quyền lực, tiền tài sau đó nữ nhân, nhưng chân chính nói ra vì nữ nhân người, thực sự là quá ít rồi hơn nữa còn là như vậy lòng tham đến cùng là muốn thế nào nữ nhân đâu người lãnh đạo như vậy, nhưng phủ nở rổ bạt lộ không nên tất cả đều là người như vậy chứ nói thí dụ như sụt sủ ghệ mỉ gai vì lẽ đó củ hào ịn hỏi lên. Ngay cả như vậy, rốt xù ghệ mỉ gai ngươi cu nở dê là đồng ý trở thành thuộc hạ của hắn ta không có lựa chọn khác nhưng mà rốt xù ghệ mỉ gai nhưng là lôi kéo xù ồ ư mà xuống. Giao dịch thành công đón lấy cu nở dê không có tiếp tục nữa lý do, huống chi, hiện tại xù ồ ư mà cần ăn ủi. đồng dạng là đang an ủi. Yêu dã mà tươi đẹp mân tôi nở rộ, đây là tràn ngập ý xuân gian nhà, mân tôi khí tức che giấu một chu tờ những khác khí tức. Bị đẩy ra cửa sổ có nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi vào, khiến người ta có chút lạnh cảm giác. Như là dĩ vãng thức tỉnh giống như vậy, ạ gì xạ chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được càng thêm trực tiếp phong. Sau đó liền nhìn thấy ngồi ở đối diện trên ghế xạ lồng nam sinh, tóc bạc nam sinh. Nam sinh chào buổi tối, cụ hữu ỉn hội trưởng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về na nở dê nở nụ cười. Hắn muốn nhìn một chút hội trưởng ở tỉnh lại thời điểm vẻ mặt. Quả nhiên, không có nhượng hắn thất vọng. Hội trưởng một thức tỉnh đang nhìn đến đối diện lại ngồi một cái nam sinh thời điểm. Phản ứng đầu tiên không phải nói chuyện cu nở dê không phải làm cái gì, mà là nhìn trên người chính mình một tí, sau đó lại nhìn tả hữu một tí, tiếp theo còn theo bản năng sờ sờ bắp đùi của chính mình. Na nở dê hơi hơi di động hai lần, sau đó mới như là hơi hơi yên lòng dáng vẻ. CCC, hội trưởng đại nhân lại đang tìm kiếm cái gì đâu, ngươi sẽ không phải là cho rằng ở hôn ngủ thiếp đi khoảng thời gian này mà bị ta xâm phạm chứ, mà ạ ghệ mỉ dây tổ một mực còn nói ra hội trưởng nhất lo lắng sự tình. Hội trưởng không phải củ hào in người thừa kế duy nhất à, lại ngay ở trước mặt một cái nam sinh trước mặt mà kiểm tra chính mình có hay không bị xâm phạm, lẽ nào ngươi cho rằng nam sinh đều là dã thú hay sao? Ta là không biết ngươi có phải là dã thú, nhưng có ở cầu thang dưới đáy nhìn lén nữ sinh quần để nam sinh còn năng lực có tín dự, lời này nói ra ngươi năng lực tin tưởng à? Nhưng mà hội trưởng mở miệng câu thứ nhất cu nở dê là tương đương mang hỏa. Xem ra na nở dê liền rút ra hư không trí nhớ lúc trước cu nở dê biến mất rồi một điểm. Rõ ràng còn muốn làm cho nàng tới xem một chút na nở dê hư không tới. Bất qua ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không hề tức giận, ta là không tin nhân phẩm của chính mình. Nhưng hội trưởng chính ngươi kiểm tra một hồi lâu dù sao cũng nên không có cảm giác đến dị dạng đi. Ngươi ở bong tàu thời điểm ngủ thiếp đi, sau đó là ta ôm ngươi trở lại. Tiện thể nhấc lên. Ở ngươi ngủ khoảng thời gian này, ngoại diện ầm ầm đám người trải qua bị động viên hạ xuống. Mà ngươi, QNZ không có bị ta xâm phạm, hô hội trưởng như là thở phào nhẹ nhõm dị dạng, nói tóm lại, cảm ơn ngươi ôm ta trở lại, như vậy tiếp theo liền thứ ta không thể phục bồi. NZ thử nghiệm chạm, sau đó đi rồi hai bước. Hai chân không có dị dạng, không có dị dạng tâm lúc này mới để xuống, không có vấn đề. Thế à, nếu đã biết trưởng như thế muốn nhanh một chút đi à. Như vậy vật này ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Ở hội trưởng phía sau nhưng truyền đến này ạ ghệ mì dây tổ cân nhắc âm thanh. Giọng điệu này khiến người ta căm ghét đòi mạng, nhưng hội trưởng nhưng là không thể không chuyển qua đến. Sau đó nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ không biết từ nơi nào lấy ra khăn lụa. Khăn lụa chết nhưng hắn một chút mở ra. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, đồng thời thân thể cũng có chút khẽ run. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ đem khăn lụa hoàn toàn triển khai một vệt màu đỏ hiện ra, lại như là ở trên tờ giấy trắng điểm lên màu đỏ mân tôi giống như vậy, nhưng này không phải giấy trắng, mà mân tôi cũng không phải thật sự mân tôi. Cũng như là vết máu. Hội trưởng sắc mặt liền như vậy trắng bệnh. Ạ kỳ sệ ạ ngươi tên khốn kiếp này, na nở dê đột nhiên vọt tới, đồng thời hai tay cu nở dê nện cho lại đây giống như là muốn sát nhân. Na nở dê là củ hào ịn là ạ gì xạ củ hào ịn, biết tổ phụ sẽ ở đêm nay cho nàng cử hành ra mắt, biết tới nơi này người trẻ tuổi rất khả năng đều là na nở dê đối tượng hẹn hò, nhưng mà lại như là đang bị mời đi khiêu vũ thời điểm do dự như thế, na nở dê đến cùng là không có chuẩn bị sẵn sàng, tiếp thu cái gọi là ra mắt, càng không cần phải nói là bị người hoàn toàn lúc hôn mê ba ba, hoàn toàn hôn mê a khốn nạn không. Cho dù là không hôn mê cu nở dê là tuyệt đối không cho phép, ta là nói cho ngươi chân chính bảo vệ mình không phải cuộn thành một đoàn mà là chủ động xuất kích, nhưng này không phải là dùng tới đối phó ta ạ ghệ mì dây tổ lập tức đệ lại hội trưởng tay, hai cái tay nắm lấy mà. Ấn lại, làm cho nàng căn bản không thể di động, sau đó áp sát na nở dê. Vốn là bởi vì nghĩ đến bị đùng quá mà hoàn toàn biến hóa bạch gò má nhưng là bởi vì hắn cử động mà hưng hào. Hơi thở của đàn ông hoàn toàn lại đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua hoàn toàn tiến tới gần. Ạ gì xạ hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt của hắn. Cu nở dê là lần thứ nhất như vậy bị ép buộc nhìn mặt của hắn. Tuy nói na nở dê thích xem trùng người phẩm cách, mà bởi vừa không có thảo luận tâm tư, cho nên đối với nam sinh cu nở dê không hiểu nhiều lắm. Cu nở dê không có nói nhất định phải tìm anh chàng đẹp trai cái gì, nhưng, như thế tiếp cận nhìn. cái này ạ kỵ sệ ạ hay vẫn là dung mạo rất đẹp đẽ. Trong suốt mà phảng phất nhiễm phải tình ngữ ánh mắt, rõ ràng nên chán ghét nhưng chẳng biết vì sao nhưng là không rời nổi mắt. Chương 76, sau đó, hoàn. Hệ ạ ghệ mì dê tô đụng với hội trưởng ngôi, rất là nhượng hắn kinh ngạc, hội trưởng lại không có ngăn cản, bởi vì hắn chỉ là khống chế lại tay của nàng đưa nàng hạn chế nhưng không có đem mặt của nàng đều cố định lại. Na nở dê vẫn là có thể đem mặt chuyển qua một bên mà ngăn cản hắn. Nhưng nàng không có. Nếu na nở dê không ngăn cản, hệ ạ ghệ mì dê tổ đương nhiên không có thả ra ý tứ. Hắn hôn hội trưởng, na nở dê môi rất là kiểu diễm, lại như là trong phòng bày ra mân tôi giống như vậy, nhưng mân tôi có gai hiện tại hội trưởng không giống như là có gai dáng vẻ. Một hồi lâu hắn mới thả ra na nở dê, mà hội trưởng nhưng là như là mất đi sức mạnh như thế mềm ra ở mà. Hai chân khúc khúc thân thể đều phảng phất không thẳng lên được như thế. Hội trưởng ở thở hổn hển, liền na nở dê chính mình cũng không biết mình làm cái gì, đang bị thân thời điểm na nở dê lại như là choáng váng như thế không cách nào phản ứng. Na nở dê chỉ biết mình ở mê man đã qua thời điểm trải qua bị cái này người mạnh hơn. Cho dù là bị hắn thân cu nở dê là bị thân quá. Vì lẽ đó ở phát hiện không cách nào tránh thoa tờ thời điểm, na nở dê lại có chút tự giận mình ý nghĩ. Na nở dê là ạ gì xả cụ hào ỉn, là tổ phụ người thừa kế, nhất định phải làm tốt nhất, nhất định phải thủ hộ cụ hào ỉn tôn nghiêm, vì lẽ đó bị tổ phụ đem ra thông ra là tất nhiên, na nở dê muốn chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt tiếp thu một người đàn ông sau đó gả cho hắn nhưng tâm còn ở cụ hào ỉn chuẩn bị. Một cái trong đó phân đoạn chính là làm tốt làm nhân phụ chuẩn bị. Lập gia đình, mặc cho nam nhân tại trên người nàng rong ruổi. Điều này làm cho na nở dê tương đương không thích, nhưng nàng nhưng là ạ gì xạ cụ hảo ỉn, mỉm cười đáp ứng tổ phụ tới tham gia này một hồi tiệc rượu thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính mình ở hôn ngủ thiếp đi thời điểm liền bị người trực tiếp ba ba rơi mất, không chỉ có là không cách nào hoàn thành tổ phụ nhiệm vụ, càng là ngay cả mình đều không thể bảo vệ tốt chính mình. Na nở dê thất bại, ở các loại ý nghĩa trên đều thất bại. Thất bại. Ạ gì xạ cụ hào in thất cách cho tới nay nàng đều là lấy ạ gì xạ cụ hào in mà sống, nhưng hiện tại ạ gì xạ cụ hào in thất cách. Na nở dê bị làm bẩn. Na nở dê không cứu. Liên đang bị ạ ghệ mì dê tổ hạn chế thời điểm na nở dê từ bỏ chống lại, muốn tự giận mình. Ngược lại đều bị hắn đùng quá, chỉ là hôn môi cái gì, trải qua không đáng kể. Nhưng loại ý nghĩ này ở nam nhân môi chân chính chạm đến na nở dê thời điểm na nở dê hay vẫn là phát hiện, tự giận mình cái gì đó là không thể, tim đập vẫn như cũ hội gia tốc. Cho dù là chán ghét người đàn ông này nhưng trong lòng hay vẫn là hội căng thẳng. Luôn cảm thấy bị đối phương mang vào một cái thế giới mới. Đó là một cái thế giới hoàn toàn mới, na nở dê có thể cảm giác được nhịp tim đập của nàng ở gia tốc, trên người mỗi lần một tế bào phảng phất đều ở nhảy lên. Thân thể đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Cảm tạ khoản đãi. Mỉm cười nhìn không dãy rủa nữa hội trưởng ạ ghệ mì dây tổ trên mặt cực kỳ sán lạ. Ngươi đánh ta một cái tát kia quan hệ chấm dứt ở đây. Hội trưởng chậm rãi khôi phục sức mạnh, sau đó phức tạp nhìn này ạ ghệ mì dây tổ một chút, nhưng là không nói lời nào rời khỏi. Na nở dê hiện tại không muốn nói chuyện, nhưng phía sau nhưng có ạ ghệ mì dây tổ âm thanh truyền đến. Còn có, này cái khăn lu á không phải là của ngươi. Này cái băng gạc không phải là của ngươi. Này cái băng gạc không phải là của ngươi. Này cái nhuốm máu băng gạc không phải là của ngươi. Không phải ngươi, không phải ngươi ạ kỳ sệ ạ. Bất kỳ giáo dưỡng, bất kỳ yêu cầu, bất kỳ tư thái đều bày ra không xuất đến rồi. Hội trưởng xoay đầu lại, xinh đẹp trên gương mặt trong con ngươi thoáng hiện chính là muốn nổ tung sát thái. Cảm tình na nở dê là bị lừa a, na nở dê coi chính mình trải qua bị đối phương đùng quá cho nên mới từ bỏ chống lại, nhưng hiện tại xem ra đối phương nhưng là lừa nàng, na nở dê liền nói, na nở dê liền nói, không có như là thư trên tả như vậy hai chân có dị dạng, không có như là thư trên tả như vậy thân thể bùn rùn không muốn núp đích. Liền, ở mong muốn đơn phương cho là mình trải qua bị làm bẩn tình huống dưới xuất phát, na nở dê lại từ bỏ chống lại. Chính mình nụ hôn đầu liền như vậy bị tên như vậy bị như vậy chán ghét ra hỏa lấy đi. À kỳ sệ quân thứ này nhưng mà một đạo nho nhỏ như là thẹn thùng âm thanh xuất hiện, một cái quất phát cột màu đỏ đoạn mang nữ hài tiểu chạy tới, gò má của nàng hồng hồng, đoạt lấy ạ ghệ mì dây tổ trong tay khăn lụa. thứ này không muốn xuất ra đến ANNZ lập tức đem khăn lụa chứa. Nhưng hành động như vậy trải qua nhượng hội trưởng rõ ràng, này khăn lụa không phải người khác mà là cô bé này ANNZ nhớ tới hảo như là gọi là mẹn dịu hạ giờ. Quả nhiên không phải ANNZ. ANNZ còn không có bị làm bẩn, chỉ là bị lừa. Ngươi quả nhiên là dạy mãi không sửa. Tuy nói bị lừa, nhưng hội trưởng nhưng lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thân thể của nàng một lần nữa đứng thẳng, tuy nói gò má còn có chút hồng hào, nhưng tự tin nhưng một lần nữa xuống tới. À kỳ xe à dị, thứ hai thời điểm đem kiểm điểm giao cho trên bàn của ta, không phải vậy ta hội lấy hội trưởng hội học sinh quyền lực mà yêu cầu ngươi đổi học nói xong ngước đầu thận trọng mà bình tĩnh đồng thời còn tự tại đi ra khỏi phòng, bột một tiếng tướng môn đóng lại. Cú theo in hội trưởng lại lần nữa trở lại. Nhưng nàng nhưng là ở đóng cửa sau đó, vẻ mặt lập tức biến hóa, một tay theo vách tường, mà cái tay còn lại nhẹ nhàng đụng một cái bị liếm rơi mất miệng môi đỏ. Trên môi tựa hồ là còn có cùng nam sinh tiếp xúc cảm giác. Cùng nam sinh tiếp xúc chính là cảm giác như vậy à trong phòng, hoàn toàn chính là một tình huống khác. Cái kia bị hội trưởng cho rằng nam sinh hiện tại chính ôm hoảng loạn mà tiểu chạy vào mẹn dịu hạ giờ. Hắn nhượng hạ giờ ngồi ở trên đùi của hắn. À kỳ sệ quân. Ngươi thật đúng, thứ này làm sao có thể lấy ra cho người khác xem đó là na nở dê khăn lụa, cũng chính là ạ ghệ mì dê tổ hội thu thập, thời điểm ở trường học na nở dê còn tưởng rằng hắn thu thập phải làm gì làm cho nàng mặt đỏ không ớt, nhưng hiện tại nhưng lấy ra cho hội trưởng xem thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Tuy nói, hai chân của nàng không tự nhiên sợ sượn, nếu như thật sự muốn kiểm nghiệm như vậy nàng bây giờ, ở hiện thực trên hay vẫn là tinh khiết. Tuy rằng trong lòng cùng với thân thể trải qua lần lượt bị người đàn ông này cho nhiễm phải chất lỏng màu trắng. Bất quá, người đối với hội trưởng làm như vậy chuyện quá đáng. Nếu như bị na nở dê phát hiện như vậy mẹn dưới hạ giờ có chút bận tâm, không chỉ có là lo lắng ạ ghệ mì dây tổ hội lộ ra ánh sáng, càng là bởi vì ạ ghệ mì dây tổ làm chuyện như vậy làm cho nàng cu nở dê có xấu hổ. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ đối đầu hạ giờ con mắt, vì lẽ đó liền cần ngươi cũng tới bảo vệ bí mật này. Này không phải bí mật của chúng ta à hơn nữa, nếu như không có ngươi hư không như vậy cu nở dê ẩn giấu không được na nở dê, cho nên nói hạ giờ, ngươi cu nở dê là cùng phạm tội nha. Cùng phạm tội. Đúng đấy. Na nở dê cũng đã trở thành cùng phạm tội đây. Vốn tưởng rằng chỉ là không muốn chìm đắm đang bị sủ ồ ưu mạ từ chối buồn phiền trong. Cho nên mới tại tâm linh có khoảng cách thời điểm bị nam sinh này nhân cơ hội mà vào, nhưng hiện tại có vẻ như liền quay đầu lại đều làm không được đây. Bởi vì, na nở dê năng lực nói cho người khác biết à tuy rằng không phải xuất tự bản tâm, nhưng bởi na nở dê hư không tồn tại, nhượng ạ ghệ mì dây tổ thành công 33 hội trưởng sau đó còn khôi phục hội trưởng thân thể, chỉ cần này ạ ghệ mì dây tổ không nói như vậy hội trưởng là tuyệt đối phát hiện không được. Na nở dê trải qua trở thành cùng phạm tội đây. Bất quá so với hội trưởng ta hay vẫn là yêu thích hạ dở đâu ạ ghệ mì dễ tổ từ phía sau ôm lấy hạ dở thân thể, giống như là muốn đưa nàng hoàn toàn bắt được giống như vậy, mà âm thanh nhưng cực kỳ ôn nhu. Người này vẫn đúng là hội hống người khai tâm. Biết rõ đạo đây là giả, thế nhưng, mẹn dư hạ dở hai tay chống gò má, đúng là cảm thấy không chán ghét như vậy đây. Chương 77, biến mất mana. Mẹn dư hạ giờ là như vậy nghĩ, nhưng là lại mặt khác hai cái cánh tay quấn quanh ở ạ ghệ mì dại tổ, một cái phấn phát nữ sinh dùng chính mình trắng miệng gò má sượt hắn. Có thế là động tác của nàng quá lớn, nhượng mẹn dư hạ giờ cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó liền nhìn thấy hai tay vòng lấy ạ ghệ mì dại tổ cái cổ phấn phát nữ sinh, gạ sải Juno, cái này chẳng biết vì sao tổng làm cho nàng có chút run rẩy cảm thấy không thế nào hảo ở chung nữ sinh. Mẹn dư hạ giờ na nở dê liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, cụ hình hội trưởng xuất hiện ở đi thời điểm liền đóng cửa lại, mà hiện tại môn còn đóng thật kỹ, nhưng dù nộ nhưng xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác na nở dê không phải từ môn nơi đó vào, mà là lấy một loại quái lạ như là xuyên qua dô nở dê như phương thức vào. Loại này như là tiểu thuyết hoặc là khoa huyễn điện ảnh dô nở dê như giả thiết nhưng như thực chất phát sinh ở trước mắt, nhưng tiếp theo cái kia phấn phát nữ sinh nhìn nàng một cái. Ánh mắt có chút nói như thế nào đây, na nở dê lại đo cờ ra ánh mắt hàng nghĩa. Ngươi vướng bận, mau cút như vậy ý tứ. Rất không có ý tốt ý tứ. Khiến người ta không rét mà run. Ôm xin lỗi liền na nở dê chính mình cũng không biết tại sao nên xin lỗi, nhưng nhìn thấy gã sai đồng học thời điểm trong lòng nàng chính là có chút sợ sệt, đều là theo bản năng muốn rời đi. Vì lẽ đó đang nói xin lỗi sau như là đạt được lệnh khác cựu nhỏ giống như vậy, nhanh chóng từ ạ ghệ mì dạy tổ chân bên trên xuống tới, sau đó nhở cờ theo váy nhanh chóng đi ra ngoài. Từ gian nhà đến môn nơi đó cự ly cũng không dài, nhưng nàng vẫn như cũ là nhanh chóng đào tẩu. Mãi đến tận lệch cạch một tiếng đóng cửa lại, vào lúc này mẹn dư hạ giờ mới vỗ không lớn cu nở dê không nhỏ nhưng cực kỳ lại nhuyễn bộ ngực, na nở dê thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mặc kệ mấy lần mỗi khi nhìn thấy gã sai đồng học luôn có loại rất nguy hiểm phảng phất bị nhìn chằm chằm cảm giác, tuy rằng đoán không tốt lắm luôn cảm thấy na nở dê không thích ta quả nhiên là nhân bởi vì đoạt bạn trai của nàng vì lẽ đó bị na nở dê trừng đi. Hạ giờ còn nhớ dù nổ chuyển trường tới được thời điểm tự giới thiệu mình, na nở dê nhưng la trực tiếp giới thiệu na nở dê là ạ kỳ sệ quân bạn gái. Mà na nở dê nhưng cùng bạn trai của nàng đi như vậy gần, là nữ sinh đều sẽ ghen hoặc là trừng mắt na nở dê đi. Đây là có thể lý giải, vì lẽ đó đều là chính mình sai. Năng lực mang cho người ta cổ vũ cùng chữa trị con người nhưng là chậm rãi nhiễm phải hổ thẹn sát thái. Cái này thiên sứ John NG như nữ sinh như trước là chỉ có thể đem sai lầm đem không đồ tốt đều quy đến trên người chính mình. Không phải lỗi của ngươi nha. Nhưng mà như là sơn nước suối John NG như trong veo rồi lại thấm nhập nội tâm âm thanh ở mẹn giữa hạ giờ bên người vang lên. Ngẩng đầu lên hạ giờ mới phát hiện có một cái phấn phát nữ sinh chính ở lại đây. Nắm điện thoại di động máy vi tính tựa hồ là ở nhìn video như thế ý nọ gì chính ở lại đây. Ý nọ gì ngươi lại ở đây nói là không phải lỗi của ta cái gì hạ dở không tự nhiên có chút sốt sắng. Na nở dê cũng biết hạ dở cùng ạ ghệ mì dệt tổ quan hệ, nếu như thật sự luận bạn gái, như vậy ý nọ gì cũng coi như là một cái, na nở dê chính là cái người ngoài cuộc. Thật sự không phải lỗi của ngươi nha. Nhưng mà ý nọ gì dơ lên màu đỏ thám giống như ba ho tha cờ hờ con ngươi, như là chăm chú vừa giống như là chân thành, giải tổ đã nói. Không cần có bất kỳ gánh nặng, chỉ cần đem tất cả sai đều đẩy lên trên người hắn là tốt rồi, hắn là cái tội ác người, gánh vác càng nhiều tội hơn ác cu nở dê là bối. Vì lẽ đó hắn nhượng ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng. Gánh vác hết thể tội ác ga nói như thế nào đây mẹn dữ hạ giờ như là nhớ ra cái gì đó như thế, nay không rồi cùng sụ rất tương tự à như là khi còn bé chuyện cổ tích trong cái kia quốc vương, đem thổ địa phân cho phổ thông quốc dân. Bởi vì hắn có một viên thiện lương trái tim. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là rất hiền lành đây. Trải qua táng tận thiên lương. Mã nạ không gặp chứ hắn ở cùng một cô gái thân mật nhưng cũng hỏi một cái khác nữ sinh sự tình. Ân, cùng ra ạt cùng rời đi. Dù nổ trời vừa sáng liền nhận được ạ ghệ mì dây tổ mệnh lệnh giám thị ra ạt, mà hiện tại chính là na nở dê biểu diễn thời điểm. Thế ạ ghệ mì dây tổ gật gù, khoe miệng nhếch lên. Ra ạt rốt cục mắc câu đây. Hắn chính là chán ghét bị cáo chê ra cảm giác, chẳng hạn như cái này ra ạt, làm ạ bồ cạ lịch vi rút thủ mộ giả, là chuyên môn đến phụ trách gợi ý lục bình thường tiến hành, mà cái này người cu nở dê nắm giữ làm cho người ta chán ghét năng lực. Vậy thì là cùng hắn không giống trời sinh vương giả sức mạnh, có thể rút ra người khác hư không hơn nữa còn nắm giữ đem người khác hư không dung hợp được làm thành hắn muốn vũ khí. Chỉ cần là lấy hư không đến quyết chiến. Như vậy hắn thắng tỷ lệ cũng chính là 50%, nếu như ra sức một kích như vậy vẫn là có thể thắng, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không thích làm không có phần thắng sự tình, cho dù có thất bại khả năng hắn cu nở dê sẽ không như vậy lô mãng đi làm. Đương nhiên, ra ạt là giám thị giả lại như là hắn ở phủ tu đi dị thần nhân gian giám sát giả như thế, nhưng người này nhưng là việc xấu loang lổ A Nguyên chứ trong liền bồi dưỡng xù ỉ chỉ rổ cấy đổ sau đó muốn cho hắn trở thành Á Cong tuy nói cái này cũng là xù ồ ưu mà chính mình nao tàn làm nhân vật chính nhưng dù sao làm vai phụ sự tình một điểm vương giả quyết đoán đều không có. Nhưng hắn không phải là xù ồ ưu mà, nhưng ra ạt nhưng còn lại nhiều lần nhìn trộm, tí tí, còn liên tục thở dài, này phảng phất ngay khi biểu hiện, hắn cu nở dê chuẩn bị cướp đi hắn vương giả năng lực à vì lẽ đó. Ở cảm giác được rất tên kia lại tới nhìn trộm thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ra tay rồi chán ghét ra hỏa, muốn trở thành kẻ thù của hắn như vậy liền diệt trừ hảo rồi hiện tại liền xem rốt cục là tảng đá lợi hại hay vẫn là ai lợi hại. Mà mã nạ ngươi lại nên hội làm thế nào đâu ạ ghệ mì dạy tổ con mắt có chút thâm thúy, nhưng mang theo nhưng là trào phúng sát thái. Chính là chỗ này à, có chút hoài niệm cảm giác đâu, cảm thụ buổi tối thanh phong, mạ nạ có vẻ rất sung sướng dáng vẻ, na nở dê nhẹ nhàng lôi kéo mình bị gió đêm thổi mà có chút ngổn ngang phân phát, đảo trên không khí khiến người ta rất thoải mái, hơn nữa cũng làm cho người rất hoài niệm, bởi vì đây là na nở dê đã từng ở lại tiểu đảo, ở phát hiện na nở dê chỉ tổng tiểu đảo. Tảng đá liền đặt ở đại đảo phòng nghiên cứu lý, cũng chính là mạ nạ cha của ngươi vị trí cái kia phòng nghiên cứu. Nếu như muốn hoàn thành Eva sứ mệnh, như vậy phải cần tảng đá sức mạnh mới được. Gia Ad đứng ở mạ nạ phía sau, trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Gia Ad bề ngoài xem ra chính là cái không lớn nam sinh, nhất có đặc sắc chính là hắn mày rậm mao, rất có đương hải kịch diễn viên thiên phú. Hắn nhìn trên mặt mang theo mỉm cười cùng hoài niệm mạ nạ, nhưng trong lòng là nở nụ cười. 10 năm trước bạo phát quá lần thứ nhất bệnh độc, nhưng bất kể là mạ nạ hay vẫn là Adam đều biến mất. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng, mà không nghĩ tới 10 năm sau bọn hắn nhưng là chính mình xuất hiện. Liền hắn đang đợi. Ở mạ nạ cùng ạ ghệ mì dây tô đều xuất hiện ở thế giới này thời điểm hắn ngay khi chờ gợi ý lục bắt đầu. Nhưng bất kể là Eva hay vẫn là Adam tựa hồ cũng không có ý này. Điều này làm cho hắn rất là thất vọng, đều đang suy nghĩ có phải là nên thay đổi người. Nhưng đêm nay mạ nạ nhưng là chủ động tìm tơ ý hắn. Nói là Na Nở Dê muốn phải hoàn thành sứ mạng của nàng. Na Nở Dê chán ghét ngăn cản Na Nở Dê Adam xì xì xì, Eva chính là nên hoàn thành sứ mạng của chính mình. Nhưng nàng lại bị Adam ngăn cản, Adam được vương giả chi lực sau đó lưu luyến sức mạnh cùng quyền lực vì lẽ đó không muốn diệt thế. Thực sự là phàm nhân ý nghĩ, bất diệt thế ở đâu tới tân sinh như vậy Adam là không hợp cách, vì lẽ đó nhất định phải đổi một cái. Chẳng hạn như sủ ý chỉ rổ cây đồ. Hắn đến cho hắn một cơ hội. Hắn yêu thích nội tâm âm u nhưng đáp ứng rồi hắn nhất định sẽ diệt thế xù ỉ chỉ rổ cấy đồ vì lẽ đó ra ạt muốn cướp đoạt ạ ghệ mì dệt tổ vương giả quyền lực. Sau đó vừa vặn gặp gỡ mạ nạ chủ động lấy lòng, nói là lấy lòng nhưng ra ạt nhưng phân biệt ra mạ nạ đây là ở cho hắn đặt bẫy. Cô ý đứng ở bên phía hắn, là muốn đánh lén hắn à na nở dê nói cái gì chán ghét Adam cái gì, câu nói như thế này vừa nhìn chính là lừa người. Càng không cần phải nói ở hắn cùng mạ nạ đối thoại thời điểm còn có người đang giám sát đây cái kia phân phát nữ sinh nhượng hắn không thoải mái, nhưng nữ sinh kia nhưng là cùng hiện tại Adam ạ ghệ mì dệt tổ đi rất gần nữ sinh. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là ạ ghệ mì dệt tổ ý nghĩ đi này một vị Adam, trước tiên không nói hắn lưu luyến quyền lực cùng năng lực, nhưng chính là sự xuất hiện của hắn, cũng làm cho người có chút không yên lòng đây. 10 năm. Tại sao cùng mã nạ biến mất rồi 10 năm đâu hắn có sức mạnh nhượng hắn cũng có chút kiên kỵ. Vì lẽ đó Gia Ảt tương kế tự kế. Gia Ảt vẫn như cũ rất có tự tin. Hắn có tuyệt đối thắng lợi sức mạnh. Vậy thì là tảng đá, mã nạ tiếp xúc cái kia bao hàm bệnh độc nguyên thạch. Bệnh độc nguyên thạch. Mã nạ còn không biết, na nở dê tuy nói là Eva, nhưng chỉ cần tảng đá ở trên tay. Cho dù là bất hảo Eva như vậy cu nở dê đến bé ngoan nghe lời cho tới Adam, chờ cậy đổ cầu hôn sau khi thành công xử lý xong là tốt rồi. Gia Ảt đang mỉm cười. Hắn cảm thấy hắn trải qua nắm giữ chủ yếu nhất đồ vật vì lẽ đó tràn đầy tự tin. Mà mã nạ vẻ mặt nhưng là liền biến hóa cũng không có thay đổi. Na nở dê cu nở dê mỉm cười. Na nở dê chỉ là đang cười Gia Ảt mà thôi. Liền như chỉ tổng nói như vậy. Gia Ảt quá ngu. Chương 78, Lọt Cờ Giết Mở. Thượng, lại là một ngày mới, nhưng ngày đó nhất đi nhờ sẽ không yên ổn. Bởi vì, đại đảo hư không phòng nghiên cứu lý bệnh độc nguyên thạch bị trộm đi rồi từ hiện trường bắt lấy hiện tượng đến xem là một cái phân phát nữ sinh là mạ nạ phụ trách liên hệ vẫn như cũ là Tsu Gù Mì. Hết cách rồi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đối với Tsu ghệ mì gai không có hứng thú. Vì lẽ đó phụ trách cùng hắn liên hệ người cũng chỉ có thể là nữ sinh Tsu Gù Mì. Nhưng Tsu Gù Mì suýt chút nữa giơ chân. Ngươi đến cùng muốn cái gì ngươi mạ nạ nhưng la đi trộm cắp tảng đá đây tảng đá, là bệnh độc nguyên thạch, bởi vị trí chắc Việt, na nở dê so với người bình thường biết đến càng nhiều, đồng thời biết tạ bổ cả lịt vi rút kỳ thực là từ ngoài không gian đến, mà vừa bắt đầu khởi nguyên chính là đặt ở đại đảo phòng nghiên cứu lý tảng đá. Nếu như tảng đá bị đoạt đi như vậy liền mang ý nghĩa có bệnh độc lần thứ 2 bạo phát lại như là 10 năm trước như vậy. Hai nạn phát sinh. Thật đúng thế gai cu nở dê mặc kệ quản sủ gũ mì buồn bực nói, mà hệ giả sở xì nổ mì giả nhưng là lăn xe đẩy di động lại đây, ta hỏi qua gai, hắn nhượng chúng ta đợi mệnh, bởi vì sẽ phát sinh chuyện rất nghiêm trọng, mà tảng đá bị đoạt đi đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Vì lẽ đó nhượng chúng ta không nên lo lắng, bảo vệ tốt chính mình là tốt rồi, tạm thời không cần đi xuất căn cứ. Hệ dạ sở tâm tình tựa hồ là không thế nào cao. Hệ dạ sở tỉ. Nhưng mà sủ gũ mì nhưng là trầm mặc một chút, sau đó nở nụ cười. Đúng đấy, nếu đều ở gai nắm trong lòng bàn tay như vậy sẽ không có cái gì tốt lo lắng rồi, vì lẽ đó hệ dạ sở tỉ. Ngươi cu nở dê không nên lộ ra vẻ mặt như thế. Sủ gũ mì vừa nói chuyện nhưng là trải qua đi ra điều khiển thất đi tới hệ dạ sở bên người. Hai cái tay đỡ hệ dạ sở vai. Ta cu nở dê muốn tin tưởng gai thế nhưng gai trải qua không giống nhau. Nhưng hệ dạ sở tâm tình nhưng là kích chuyển động, gai trải qua thay đổi đúng, gai, thuật sủ ghế mì gai thay đổi. Thay đổi, hắn quá đáng quan tâm sủ ổ ưu mạ, thậm chí là đến tỉ mỉ chu đáo mức độ. Hơn nữa một khi dính đến sủ ổ ưu mạ sau đó tâm tình của hắn sẽ gợn sóng rất lớn. Nay hòa bình thì cơ trí mà đều là bình tĩnh hắn cách biệt rất lớn. Khiến người ta có chút thất vọng rồi. Gai A hắn là cùng sủ ổ ủ mạ đi rất gần nói như vậy hệ dạ sở tỉ là ghen sủ gù mì giật giật trên đầu mình máy móc miêu nhị như là lơ đãng rôn nở dê như nói. A không phải thích gì, ta rất tôn kính gai, là hắn phát hiện tài năng của ta, sau đó nhượng ta lái ỉn lạ vờ, nhượng ta tìm tơ ý hai chân. Cảm giác được hai chân có thể di động cảm giác, nhưng hệ dạ sở nhưng là kích chuyển động. Hệ dạ sở rất cảm kích xuất sủ ghệ mì gai. Lại như là cái khác phù nở rộ bạt lộ thành viên như thế, là xuất sủ ghệ mì gai cho bọn họ tìm tơ y bọn hắn còn năng lực tiếp sống càng cơ hội tốt để dạ sở khi còn bé được tùy sống chất xám viêm, nhưng bởi liền chẩn bệnh thời cơ chậm, cho nên mới lưu lại di chứng về sau, vậy thì là hai chân của nàng. Không cách nào di động, đã trở thành tàn tật. Nhưng gai làm cho nàng lái ỉn lạ vợ làm cho nàng một lần nữa tìm tơ y sử dụng hai chân của chính mình sức mạnh điểm này làm cho nàng rất cảm kích rất cảm kích. Nhưng phản ứng như thế có thể không đúng lắm đây thế à hệ dạ sở tỉ ngươi thái độ kỳ quái a trước đây nói như vậy thời điểm còn có thể mặt đỏ, nhưng hiện tại nhưng sẽ không như vậy nói cách khác là có yêu thích người ta nghĩ hệ dạ sở tỉ vẫn luôn ở căn cứ, cho dù là lái ỉn lạ vợ cu nở dê dùng chính là viễn trình điều khiển hệ thống. Không có tiếp xúc cái khác nam sinh, nói cách khác quả nhiên là buổi tối hôm đó, hệ dạ sở tỉ ngươi quả nhiên cùng ạ ghệ mì dạy tổ chuyện gì xảy ra đi phát sinh cái gì. Không có chỗ kỳ quái gì nhưng hệ dạ sở phản ứng nhưng là rất kích động. Căn cứ ta quan sát, các nữ sinh hội bỗng nhiên đối với một cái người đổi mới nguyên nhân, chỉ có thể là phát sinh ảnh hưởng phi thường trùng sự tình nói cách khác. Hệ dạ sở tỷ ngươi sẽ không phải là cùng hắn tư nở dê làm đi làm tư nở dê làm tuyệt đối không có chỉ là không cẩn thận bị thân đến rồi hệ dạ sở nhất thời hoảng loạn cả lên. Suýt chút nữa từ xe lăn té xuống nhưng sủ gù mì trải qua tìm tơ y đáp án chính xác. Sắt vẫn đúng là thân quá a sủ gù mì trận to hai mắt, na nở dê chỉ là muốn thăm dò một tí mà thôi, không nghĩ tới lại thật sự thăm dò thành công rồi na nở dê nhìn hệ dạ sở tỷ cúi đầu, nhất thời mất cảm giác. Đáng ghét dạ kỳ xe à dị, quả nhiên nói cái gì phải giúp hệ dạ sở tỉ trì chân cái gì, tuyệt đối là bao hàm dã tâm vi nặn nặn nằm đấm, dù gù mì trải qua hạ quyết tâm, chờ hệ dạ sở tỉ tới trường học trì chân thời điểm, na nở dê cũng phải theo đi bởi vì cho dù là ở trong trường học cu nở dê vẫn để cho người rất không yên lòng đúng, tương đương không yên lòng người, muốn đem thứ hai nút buộc chụp được. Làm kẻ nào dù phở ớt hịt cùng học sinh bất kể là ở trong trường học hay vẫn là nơi đó đều cần có hài lòng tác. Phong, không phải vậy cho dù là lại nói cho dù tốt làm cho người ta ấn tượng đầu tiên cu nở dê vẫn như cũ là ngả ngớn trên cánh tay đừng huy chương. Một cái tay cầm ghi chép vở, cây đay sắc phát sắc hội trưởng liền như vậy đứng ở cửa gian dạy đi vào trường học học sinh người học sinh kia liền đầu đều thấp xuống. Hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào hội trưởng mà. Ở ôn hòa ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hội trưởng xác thực là có vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Chí ít ở ạ ghệ mì dạy tổ phía trước hai tên nam sinh trải qua bắt đầu rồi xì xào bàn tán. Hội trưởng quả nhiên xem ra thật bén nhọn thế nhưng là lại có sức hấp dẫn rất mạnh. Hết cách rồi, bên ngoài đẹp, ra cảnh cu nở dê được, còn có tương đương mạnh mẽ độ hot. Hội trưởng nhưng là rất nhiều nữ sinh nữ thần như vậy cu nở dê là người nữ thần à đương nhiên không phải, ta yêu thích chính là ỷ nọ gì dô y mặc dù sẽ trưởng cu nở dê rất tô tở, nhưng càng yêu thích nhuyễn một điểm nữ sinh. Tháp ạ gệ mì dạy tổ trải qua nghe được giơ tay lên thương âm thanh, hệ ạ gệ mì dạy tổ nắm chặt rồi ỷ nọ gì tay, đưa nàng lấy ra súng lục cử động ngăn cản. Ỷ nọ gì hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn, sau đó cất đi. Na nở dê rất nghe ạ gệ mì dạy tổ, hắn làm cho nàng phản kích bất kỳ đối với nàng có không tốt ý nghĩ người. Cho nên nàng khi nghe đến có người thảo luận Na NG phản ứng của nàng mới gặp qua kích. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ ngăn cản Na NG. Cho nên nàng đình chỉ. Nhưng phía trước nghị luận nam sinh nhưng là nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy ỷ nọ gì cùng ạ gệ mì dạy tổ. Nhưng là toàn bộ tất cả câm miệng. Vốn tưởng rằng ỷ nọ gì có bạn trai chỉ là lời đồn. Nhưng này tay, này nắm tay, này cho thấy, ỷ nọ gì sớm đã có bạn trai đây. Không có bọn hắn chuyện gì. Vì lẽ đó hay vẫn là ta hội trưởng tốt hội trưởng không phải là ai cũng năng lực đuổi theo ai nhưng một cái khác nam sinh âm thanh cu nở dê không phát ra được. Bởi vì hội trưởng cu nở dê cùng người chạy. Hệ ạ gệ mì dê tổ đi tới hội trưởng trước mặt, giơ tay lên cơ, hướng về na nở dê lung lay một tí, làm cho nàng cu nở dê chỉ làm cho nàng có thể nhìn thấy mặt trên nội dung, sau đó đi về phía trước, nhưng hội trưởng nhưng là ở bên người không rõ vẻ mặt. Cấp tốc đuổi tới ạ gệ mì giải tổ. Ạ kỳ sẽ đồng học ngươi chơ một chu tờ đó là có ý gì na nở dê đi theo. Nói cu nở dê là bình thường đối thoại, nhưng cũng nhượng một đám thầm mến giả tâm đều nát. Bởi vì hội trưởng nhưng là chủ động kéo nam sinh cánh tay, không phải tình nhân này một loại, nhưng cái này cũng là thân thể tiếp xúc. Bọn hắn biết hội trưởng có chút bệnh thích sạch sẽ, không có bất kỳ cùng nam sinh sờ căng đan, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối là đại đại sở căng đăng rồi. Chương 79, Lọt cờ dít mở. Trung. Hội trưởng ngày hôm nay như trước là ăn mặc mùa hè áo sơ mi, rõ ràng có hài lòng tư thái, nhưng này trồng ra thân danh môn cao quý khí thế lại làm cho người không thể tiếp cận đây. Nhưng thật tình nhưng không phải như vậy, nếu như và hội trưởng tiếp xúc nhiều thời điểm thì sẽ biết na nở dê là cái ha ho phò nở dê mà bình dị gần gũi người. Sẽ không bởi vì na nở dê bản thân có thân phận mà xem thường người khác hoặc là phong cách riêng. Thế nhưng, liền như vậy hai tay ôm lộ ra nghiêm túc mà phòng bị vẻ mặt còn thật là khiến người ta khó chịu. Hắn liền như vậy đã biến thành người xấu à rõ ràng na nở dê là cái người hiền lành. Vừa ra trận liền giúp sủ ô u mạ giải quyết nan đề. Nhưng đối với hắn nhưng là thái độ như vậy. Chớ xem thường củ hào in rồi màu bạc lưỡi đao lóe qua vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ độ cong. Ánh mắt của nàng sắc bén mà động tác cu nở dê rất nhanh, màu trắng bạc lưỡi đao ở lời nói còn chưa rơi xuống đất thời điểm trải qua tìm đường vòng cung sau đó rơi vào ạ gệ mì dạy tổ trên cổ. Giữa chúng ta quan hệ gì đều không có hội trưởng đem tuyến trực tiếp cắt ra, na nở dê là nhìn thấy ạ gệ mì dạy tổ tin tức mới tới được, bởi vì trên màn ảnh tả chính là nếu như không muốn toàn giáo học sinh đều trốn cùng, liền để bọn hắn trốn đi. Xem ra rất là đáng sợ. Bất kể là toàn giáo học sinh hay vẫn là chôn cùng hai chữ này. Na nở dê là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân cho nên mới đến, nhưng chờ đến nhưng là suýt chút nữa bị ạ gệ mì dạy tổ đặt ở trên vách tường. Cho nên nàng phản kháng. Vẽ ra lưới đao liền đại diện cho quyết tâm của nàng. Từ chối mãnh liệt từ chối na nở dê ở bảo vệ mình, không phải lợi dụng những thứ khác hư cái gì, mà là chính mình bảo vệ mình, cho nên mới phải bên người mang theo đao. Này đao nói đúng là nghe vào mà ạ gệ mì dạy tổ đúng là cảm thấy hứng thú lên. Cũng không biết có phải là hội trưởng nữ phối giả thiết là nhân vật chính vô duyên hay vẫn là làm sao, na nở dê đều là đối với hắn không có hảo cảm, có chỉ là cảnh giác cùng chán ghét. Đương nhiên, chỉ cần dùng chân lý chi thư thu phục khống chế các nàng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng làm như vậy các nàng cũng chính là tuyệt đối con rối hình người, tuy rằng rất sảng khoái. Nhưng chuyện như vậy ở phủ tù đỉ gì thời điểm cũng đã có đủ nhiều, khi hắn hay vẫn là tà giáo ổ mẹ cả tạ cùng giáo chủ thời điểm cũng đã chơi đùa loại này hí, hiện tại lại chơi thì có điểm vô vị. Đương nhiên, cái này vô vị không phải chỉ hắn không theo đuổi nữ hài, mà là các nàng đều là bị cáo chế ra mặt không hề cảm xúc như vậy cũng quá vô vị. Không thể không nói, được sức mạnh như vậy theo đuổi đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Với bắt đầu chỉ là muốn người. Nhưng hiện tại nhưng là cũng muốn kiềm chế. Vì lẽ đó cho dù là tiểu hội trưởng vẫn ở từ chối hắn, hắn QNZ không có sử dụng chân lý chi thư. Bởi vì là một người hợp lệ nam chủ cũng sẽ không liền một cái nữ vai phụ đều thu phục không được. Hơn nữa, tiểu hội trưởng sẽ vì na nở dê hành động thì thường, hắn không có chút nào lo lắng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ khỏe mắt liếc mắt nhìn hội trưởng trên tay đao. Thế nhưng nếu như đối phương là cái dính chặt lấy người như vậy ngươi lại nên làm như thế nào đâu, hắn vừa nói. Sau đó nhưng là chủ động đem chính mình cổ đến gần rồi lưỡi đao sắc bén, dán vào. Sau đó một cái tay án ở trên vách tường đem thân thể khá cao. Ngươi lần này, vốn nên là móc ra dao găm uy hiếp người nhượng hắn không làm càn người hoảng loạn cả lên. Bởi vì vô hiệu A người này lại như là không nhìn dao găm hội trưởng chính mình trước tiên hoảng loạn cả lên. Na nở dê trải qua cảm giác được từ trôi đao nơi đó truyền đến lực đạo. Không phải dùng đao cùng na nở dê đao đối với chặt, mà là dùng không hề phòng hộ cái cổ trực tiếp đến hạ thấp xuống lưỡi dao của nàng. Đây là muốn tự tàn hay vẫn là sử dụng chặt đầu phương thức ngươi điên rồi A hội trưởng tay đều có chút run. Như này ạ ghệ mì dây tổ còn ở hướng về trước, không có bất kỳ đình chỉ xu thế. Nhưng người nhưng ở nghiêng về phía trước cờ, na nở dê có thể nhìn thấy hắn phóng to mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhích lại gần tự nhiên là muốn hôn na nở dê. Đặt tại ở trước mặt của nàng chỉ có hai con đường. Thứ nhất, cái gì đều bất động liền như vậy dơ dao găm hoặc là hướng về trước một dũng, tăng nhanh người này chặt đầu hành động. Hay hoặc là từ bỏ chống lại, nhưng như vậy sẽ bị hắn hôn. Lần trước bị thân đó là na nở dê tự giận mình, nhưng sau khi trở về na nở dê cuối cùng cũng coi như là xác định chính mình là không có chuyện, cho nên nàng chỉ là bị đối phương lừa điều này làm cho na nở dê cảm thấy rất là xấu hổ cho nên nàng làm sao đều không muốn chuyện như vậy phát sinh nữa lần thứ hai. Thế nhưng hiện tại lưỡi đao trải qua rơi vào đi tới hắn sẽ chết à na nở dê liền muốn giết người à làm khủ hào hình ra người thừa kế. Tổ phụ nói cho na nở dê, phải đem lén lút chuyện làm ăn cũng phải giao cho na nở dê. Na nở dê cu nở dê đáp lại muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì na nở dê là khủ hào hình ra người, na nở dê là ạ gì xả khủ hào hình. Na nở dê nhất định phải làm tốt. Cho nên nàng cu nở dê nhất định phải làm tốt mệnh lệnh thủ hạ đi giết người cùng với tự mình động thủ quyết tâm. Mà hiện tại, na nở dê tiến thêm một bước nữa hoặc là đứng bất động như vậy cũng là năng lực sát nhân. Sát nhân sát nhân sát nhân thế nhưng cái này người không phải gia tộc chuyện làm ăn đối thủ. Cu nở dê không phải na nở dê nhất định phải liều chết tương liều kẻ địch. Hắn mặc kệ nói thế nào đều là cùng một trường học đồng học. Lệch cạch hội trưởng thu đoa nở nối lỏng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thành công đạt đến mục đích. Quả nhiên là cái người hiền lành. A hội trưởng, có muốn hay không cùng ta giao du nhìn đơn giản hôn môi thật muốn nhổ nước bọt cái này hình dung qua đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ duy trì tư thế đối với hội trưởng nói rằng. Trong giọng nói của hắn nhưng mang theo một tia ngạc lớn, điều này làm cho hội trưởng tương đương bất mãn. Là cho rằng na nở dê là ngạc lớn nữ sinh à không thể yên lặng thu hồi đao. À gì xạ nhưng là đem thân thể xoay chuyển đã qua, na nở dê quyết tâm trước tiên né tránh cái này chán ghét ra hỏa, bị hôn sau đó na nở dê mới phát hiện người này cái cổ một điểm vết thương đều không có, rõ ràng lưỡi dao đều hoa đi vào, người này đúng là quá kỳ quái rồi làm cho nàng lại là không công bị hôn một lần. Nhưng như vậy ngả lớn âm thanh quả nhiên là làm cho nàng không thể chịu đựng bất kể là từ ngươi khuyết thiếu cơ bản nhất chân thành cùng với ta đối với ngươi cảm quan đến xem. Ta đều sẽ không thích người hội trưởng chuẩn bị ly khai. Na nở dê liền không nên tới hỏi người này sự tình. Cái kia tin nhắn cu nở dê nhất định là người này bịa đặt xuất đến hấp dẫn na nở dê mắc câu thế à bị liền người tốt đều không phải trực tiếp từ chối. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt cu nở dê không có quá to lớn thất vọng. Mặt khác, đem ngươi kiểm điểm giao cho ta cộng thêm trên chuyện vừa rồi. Kiểm điểm tăng gờ ập tờ đôi chỉ cần ngươi ở trong trường học. Như vậy ạ kỳ sệ quân. Ngươi phải tiếp thu xử phạt, không phải vậy chạm vạng 5 giờ nếu như ta vẫn không có thu được ngươi kiểm điểm. Như vậy 5 giờ sau đó ngươi liền bị ngươi khai trừ rồi không thấy rõ hội trưởng vẻ mặt, bởi vì nàng bây giờ chính nghiêm mặt. Như là khôi phục hội trưởng khí thế. Nhưng khí thế của nàng đối với ạ ghệ mì dạy tổ một điểm hiệu quả đều không có. Kiểm điểm ta vẫn như cũ không tả, nhưng QNZ có cái khác phương thức tiếp tục lưu ở trường học. Ngươi đây là ý gì hội trưởng quay lại? Đương nhiên là ý tứ gì khác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tầm mắt đối đầu hội trưởng, đối đầu na nở dê trong suốt con người. Màu trắng bạc lĩnh vực ở giữa hai người triển khai, nhưng tay của hắn trải qua đưa tới, rút ra hội trưởng hư không. hội trường đều ngất đi, như vậy kiểm điểm thần mã, đương nhiên là không cần viết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem ngất đi hội trưởng thân thể lấy công chúa ôm phương thức ôm hướng về trong rừng cây nhỏ đi đến. Chương 80, Lọt cờ dít mỡ. Hạ. Không thể mang vật nguy hiểm tới trường học. Còn có nút buộc chụp lên ở kẻ nào rủ phở ở hịt xuống cửa. Tuy nói hội trưởng trước tiên chạy nhưng học sinh của hắn sẽ trở thành viên nhưng còn ngốc tại chỗ. Chính ở kiểm tra bọn học sinh hành vi cử chỉ. Đi một mình, mẹn dư hạ giờ có chút không biết đang suy nghĩ cái gì đi tới cửa. Hạ giờ nhưng mà một cái phấn phát nữ sinh hướng về na nở dê đi tới. Đó là mang hắc khung so với nàng còn muốn thấp hơn một ít tiểu đội trưởng cạn đồng. Bạn tốt của nàng làm sao mất tập trung đâu hạ giờ. Ta nghe nói nha, sủ ô ưu mạ tạc muộn sủ ô ưu mạ rất trễ mới rời khỏi phòng học đây mà ngươi lại cu nở dê lưu lại nói cách khác thông báo đi như vậy đến cùng là thành công không có cỡ xa mạ cả nồng tuyệt đối là cái rất tô tờ trợ công. Ngày hôm qua nhìn ra mẹn giữ hạ giờ tựa hồ là có việc muốn cùng sủ ô ưu mạ nói, sở dĩ chủ động về nhà trước, cho nàng sáng tạo cơ hội. Nhưng hiện tại na nở dê hoàn toàn trợ công nhầm phương hướng đây cả nồng cái kia ta bị cự tuyệt. Mẹn dư hạ dở tâm tình có chút lúng túng cu nở dê có chút mất mát. Hai tay của nàng đẩy một cái, sau đó hỉ sủ ổ u mạ tên kia lại thực sự là quá phận quá đáng rồi cả nồng nhất thời lăng, nhất thời khí. Hạ dở nhưng là na nở dê bạn rất thân, ở nam sinh độ hoặc trong cu nở dê rất cao. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ cũng đều biết hạ dở yêu thích sủ ổ u mạ đã sớm truy na nở dê, nhưng hiện tại sủ ổ u mạ ngược lại tô tờ. Từ chối hạ giờ rõ ràng hạ giờ người như vậy tốt, hơn nữa vừa đáng yêu, còn rất săn sóc như vậy nữ sinh đều muốn cự tuyệt, quả thực là nên lột ra 100 lần hảo hảo dô y mẹn giữ hạ giờ vội vã động viên ca nồng, ta trải qua tuyệt vọng rồi, hiện tại liền không cần nói nhiều như vậy, hơn nữa xù lại. Không cần yêu thích ta, yêu thích là chuyện của chính mình vì lẽ đó ca nồng liền không nên quá lo lắng rồi thế nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy rất tức giận ca nồng như trước tức giận bất bình. Hạ giờ nhưng lại một người nữ sinh hướng về các nàng chào hỏi rồi đây là một mặt không hề cảm xúc vẫn như cũ có vẻ vui tươi đáng yêu nữ sinh, dù gì hạ y nọ gì, bất kể là ở nam sinh còn là nữ sinh trong đều rất được người yêu mến, đương nhiên và hội trưởng độ hot không giống, ý nọ gì thể hiện nhưng là khiến người ta rất muốn chăm sóc hơi thở của nàng. A ý nọ gì, chào buổi sáng một bên cả nồng có vẻ thật cao hứng. Dù sao na nở dê cu nở dê là ý nọ gì fan ca nhạc mà, hơn nữa ý nọ gì ngày hôm qua nhưng là dạy cho na nở dê rất nhiều liên quan với như thế nào công lược na nở dê vương tử điện hạ giáo trình đây. Tuy nói cuối cùng bị hội trưởng phát hiện rất phê một trận, nhưng nàng nhưng cảm thấy cùng ý nọ gì ở chung tốt hơn rồi. Nhưng chờ ý nọ gì đến gần, na nở dê lại hơi nghi hoặc một chút. Ý nọ gì ân, nói như thế nào đây? Ý nọ gì tại sao lại khôi phục vừa bắt đầu nô cờ manh cơ chứ rõ ràng ngày hôm qua phản ứng nhưng là rất hoạt bát đây chào buổi sáng. Không nghĩ quá nhiều ý nọ gì đối với nhiệt tâm tiểu đội trưởng cạ nồng trở về một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới mẹn dư hạ giờ trước mặt, hắn tìm ngươi. Ý nọ gì chưa có nói ra hắn là ai, nhưng nàng biết hạ giờ nhất định sẽ biết. Quả nhiên, hắn mẹn dư hạ giờ trong nháy mắt có chút mê man, nhưng rất nhanh rõ ràng. Sau đó như là tỉnh ngộ giống như vậy, na nở dê bị gọi ra đi nguyên nhân, a hắn sáng sớm liền làm như vậy rồi mỗi một lần ạ kỵ sẽ a tìm nàng không phải muốn làm chuyện xấu chính là muốn rút ra na nở dê băng vải đi chữa trị nữ sinh cái gì. Nếu như là mẹn dư hạ giờ không chịu nổi mà lớn tiếng nói, nhưng tựa hồ là phát hiện bởi vì na nở dê âm thanh đem bốn phía ánh mắt đều tụ tập lại đây nhất thời gò má hừng hào, vội vã lôi kéo ý nọ gì. Sau đó lại trở về hai bước quay về cả nồng nói rằng, sau đó ta có thể sẽ trễ một chút lại đây, vì lẽ đó toán ta xin nghỉ đi rất hiển nhiên, cái này cần nhiều một chút thời gian là hạ giờ cho rằng na nở dê khả năng cu nở dê sẽ gặp phải cần trị liệu sự tình. Như vậy chạy chậm đi. Ý nọ gì hướng về hạ giờ đề nghị. Ân. Tay của hai người khiên, ý nọ gì lôi kéo hạ giờ. Nhưng các nàng vừa vặn đi ngang qua đâm đầu đi tới sủ ổ ủ mạ. Bốn phía có chút tầm ý, mà đối với sủ ổ ủ mạ tới nói này đều cùng hắn không có quan hệ. Không có. Gai đã nói với hắn nếu như tâm tình không tốt, tốt nhất không nên tới trường học, nhưng hắn nhưng là cái thủ bản phận người, như là vắng chỗ cái gì sự tình, hắn còn không làm được, hắn không cách nào từ đến trường trong tìm tơ ý vui sướng, nhưng lại quen thuộc đến trường. Hắn không biết mình rốt cuộc là làm sao. Nhưng chính là một tỉnh táo sau đó liền phát hiện mình trải qua đến trường học tàu điện lên. Sau đó, khi hắn giơ lên mắt thấy đến này ở một cái học sinh phía trước cái kia điềm đạm nhưng vừa đáng yêu nữ sinh thời điểm hắn lì hệ nở biết rồi hắn vẫn còn có chút không nỡ hạ giờ. Hắn hay vẫn là muốn tới xem một chút na nở dê. Không ngờ nhìn thấy na nở dê cùng ạ ghệ mì dê tổ tu ân ái. Nhưng hắn vẫn còn có chút không yên lòng na nở dê hoặc là nói mình không buông ra sau đó hắn nhìn thấy hạ giờ bên người không có nam sinh. Nhưng mãi đến tận hạ giờ bị ị nọ gì lôi kéo từ bên cạnh hắn chạy chậm đã qua thời điểm, vẻ mặt của hắn trở lại. Hạ giờ đã thấy hắn. Hắn không có chào hỏi dũng khí. Nhưng mà cùng ị nọ gì lôi kéo tay, ị nọ gì chú ý tới mẹn giữ hạ giờ lôi kéo tay của nàng hơi hơi dùng sức một chu tờ, tựa hồ là có chút sốt sắng. Su chào buổi sáng na nở dê đối với Su ổ ủ mạ lộ ra một cái nụ cười. Điều này làm cho Su ổ ủ mạ dường như ngày hôm qua. Phảng phất về đến trước đây, ở ạ ghệ mì dê tổ còn chưa có xuất hiện thời điểm, vào lúc ấy hạ giờ nụ cười chính là nụ cười như thế. Nhưng hắn vắng lặng tâm chẳng biết vì sao liền muốn tỉnh lại. Sớm hạ giờ hắn rốt cục phát ra tiếng âm, hắn phát hiện lần thứ hai gọi ra hạ giờ danh tự này thời điểm, nước mắt chẳng biết vì sao liền muốn rớt xuống. Như vậy trước tiên như vậy, ạ kỳ sẽ quân tìm ta còn có việc sáng sớm khóa ta có thể hay không đi lên, vì lẽ đó khóa kiện cu nở dê không thể cho ngươi rồi sủ ồ ủ mạ sắp tuân ra cảm động mà kích động nước mắt bị kìm nén trở lại. Ạ kỳ sẽ không phải là ạ ghệ mì dây tổ mà quả nhiên là như vậy mặc dù biết rồi hạ giờ lựa chọn, ở cano trên liền từng thấy na nở dê cùng với ạ ghệ mì dây tổ. Nhưng cho dù là hiện tại trong lòng cũng hay vẫn là hội đau đớn. Hạ giờ quả nhiên là yêu thích ạ ghệ mì giải tổ. Hắn liền như vậy có chút sững sờ nhìn hạ giờ cùng y nọ gì đồng thời càng chạy càng xa, biết bóng dáng đều không nhìn thấy. Hi! Lần này hắn trở nên càng thêm trầm mặc, nhưng mà hắn không biết nhưng là lần này bỏ qua đã là vĩnh viễn. Ha ha chạy chậm rất lâu, hạ giờ cùng y nọ gì mới ngừng lại, hạ giờ trải qua ở vi vi thở dốc. Na nở dê cùng ý nọ gì tố chất thân thể không giống nhau, vì lẽ đó chạy một đoạn lớn sau đó lập tức không chịu nổi. Cuối cùng cũng coi như là đem sủ đã lừa gạt đi tới. Lừa gạt ý nọ gì nghi hoặc nhìn na nở dê. Ấn A, ta cũng không thể nhượng sủ lo lắng cho ta, tuy nói hắn từ chối ta, thế nhưng đây sủ là cái rất ôn nhu người, hắn không thích ta cho nên mới phải từ chối đây là rất tự nhiên sự tình đi. Nhưng hắn rất có thể sẽ vì thế mà cảm giác được xin lỗi, vì lẽ đó ta nhất định phải biểu hiện ra càng tốt hơn cha nở dê tha ý đến, hướng về hắn biểu hiện chính mình không có vấn đề. Hai tay của nàng tạo thành chữ thập, lộ ra chính là ung dung vẻ mặt. Đã qua, hết thể đều đã qua, ở cùng sủ ô u mà gặp thoáng qua thời điểm, na nở dê cùng hắn cu nở dê không có khả năng. Hơn nữa, vừa nãy lộ ra nụ cười cũng không đều là lừa gạt. QNZ có chân tâm ở bên trong. NaNZ không cảm thấy NaNZ cuộc sống bây giờ thống khổ, trái lại cảm thấy có chút chờ mong. Nàng bây giờ phải đi hướng về cuộc sống mới, cuộc đời của nàng QNZ vừa mới bắt đầu. Nhưng cảnh tượng này đến cùng hay vẫn là thật là làm cho người ta thẹn thùng đi ạ kỳ sẽ quân người xấu này, lại sẽ rách thật nhiều quần áo. Chương 81, Lọt cờ giết mở. Hoàn. Môi nhẹ nhàng dính vào cùng nhau. Nhưng khi ạ ghệ mì dây tổ rút ra hạ giờ hư không thời điểm muốn cuốn lấy na nở dê thời điểm, thiếu nữ ngón tay dán vào tay của hắn. Không cần cho ta dùng. Đây là thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng, vi vi nhuộn hồng nhạt gò má có vẻ đáng yêu cực kỳ. Từ su ổ ủ mạ trong đi ra ân. Mẹn dư hạ giờ gật đầu, đem mặt giá này ạ ghệ mì dây tổ ngực. Na nở dê biết ạ ghệ mì dây tổ ý tứ, hay ạ ghệ mì dây tổ biết na nở dê yêu thích su ổ ủ mạ. Vì lẽ đó sắp tới xử là đụng vào na nở dê sau đó cũng sẽ dùng hư không đưa nàng chữa trị thành không có thứ gì phát sinh dáng vẻ. Nhưng hiện tại không cần, đúng là không cần. Hạ giờ mặc vào y phục của chính mình. Mà sử dụng mỗi lần đều đau có chút khiến người ta không chịu được. Ai ạ ghệ mì dê tổ mỉm cười nở nụ cười, nguyên lai mẹn dịu đồng học cu nở dê sẽ để ý những thứ đồ này. Vốn là muốn nhiều thưởng thức một tí hạ giờ mặt đỏ dáng vẻ. Cho nên mới vẫn cho nàng chữa trị, bất quá mà bây giờ còn có củ hào in đồng học đồ dự bị, vì lẽ đó không cần phải gấp. Cho tới sủ ổ ủ mà sự tình tái kiến làm vai phụ bị nở tờ giờ đó là chuyện đương nhiên, không biết là ánh mặt trời hay vẫn là cái gì tầm mắt rơi vào mi mắt trên. Điều này làm cho ạ dị xạ cụ hào ỉn cảm thấy có chút ấm áp. Na nở dê không khỏi có chút nắm thật chặt thân thể, luôn cảm thấy như là làm một cái rất tô tờ mộng như thế. Nội dung không nhớ ra được nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác như vậy cực kỳ lâu không có cảm nhận được. Hơn nữa còn như là nà mờ ơ ấm áp trong ngực như thế, khiến người ta không muốn tỉnh lại. Ôm ấp chờ chút hội trưởng đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy phía trước bị bung ra một nửa màu cà phê rèm cửa sổ, đây là học sinh của nàng hội văn phòng. Nhưng giơ lên mắt khi cảm giác được chính mình là thật sự bị ôm thời điểm, cấp tốc đem ạ ghệ mì dạy tổ cho đẩy ra. Bởi vì na nờ dê phát hiện mình lại ở một cái nam sinh trong lồng ngực ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành. Chuyện như vậy quả thực là không thể nghĩ tới, vừa tỉnh lại liền tức giận này không phải là một cái hợp lệ hội trưởng chuyện nên làm nha. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vốn là ở suy đoán hội trưởng vừa tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào, tí tí, quả nhiên giống như là muốn xù lông con mèo nhỏ cầu như thế đặc biệt dịch kích nhạ. Ạ kỳ xệ ạ ta vì sao lại té xịu nhưng mà đứng lên đến hội trưởng nhưng là có chút sốt sáng kiểm tra chính mình là lạ địa phương. May là, không có phát hiện thân thể bất kỳ dị dạng, quần áo cu nở dê không có tổn hại, mà xuyên thấu qua tấm gương cũng không có thấy trên người có dấu hôn loại hình đáng sợ đồ vật. Nhưng cho dù là như vậy, hội trưởng cu nở dê sẽ không cảm thấy chính mình ngủ thiếp đi cái gì, hơn nữa còn làm hảo mộng cái gì. Thế xỉu rõ ràng là hội trưởng chính ngươi ngủ chứ giấc ngủ không đủ nha, ngươi không có thức đêm quen thuộc vì lẽ đó a hội trưởng có chút kẹt, na nở dê tạc muộn là ngủ không được, bởi vì bị cái này đáng ghét xấu đồng học đùa giỡn hiểu rõ sau cả đêm ngủ không được, rõ ràng tự nhủ không nên suy nghĩ, nhưng chính là không tự chủ được đi muốn những việc này, suy nghĩ cái kia hôn. Này nhưng là na nở dê nụ hôn đầu a liền như vậy bị một cái xấu đồng học cướp đi. Hơn nữa còn là na nở dê có chút tự giận mình thời điểm, này đối với nàng mà nói quả thực chính là không thể tiếp thu cho nên mới phải hầu như cả đêm không có ngủ. Nhưng nàng cũng là bởi vì bỗng nhiên ngủ không được mà ban ngày thời điểm bỗng nhiên ngủ chuyện như vậy làm sao nghe đều cảm thấy quái dị. Hơn nữa na nở dê cu nở dê không có cảm giác đến đặc biệt hề vậy nhưng tại sao lại ngủ đâu nói mơ nha, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh nhưng là làm cho nàng xù lông lần thứ hai dâng lên. Đồng thời cũng không kịp nhớ muốn cái gì ngủ sự tình. Nghe trộm thực sự là ác thú vị cùng không có bất kỳ lễ phép chẳng biết vì sao, hội trưởng cảm giác mình nói mơ bị người này nghe tuyệt đối là xấu hổ nhất sự tình. Ồ rõ ràng là người nào đó dùng sức lôi kéo ta không cho ta ly khai vì lẽ đó ta mới nghe được. Hãy ạ ghệ mì dây tổ đi về phía trước hai bước. Ta tuyệt đối không có làm chuyện như vậy tuy nói như thế, nhưng hội trưởng cũng có chút không xác định. Bởi vì na nở dê vừa tỉnh lại thời điểm nhưng là phát hiện hai tay của chính mình vòng lấy đối phương eo, lẽ nào thật sự chính là chính mình thực sự là sứt sẹo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đến gần rồi hội trưởng theo bản năng lui về phía sau, nhưng lui về sau nữa phải dựa vào đến vách tường. Mà ạ gì xạ củ hào ỉn trải qua hoàn toàn tựa ở trên vách tường. Cái gì sứt sẹo ta nhưng là học nghiệp, thể dục, lễ nghi đều 10 phân vẹn 10 đây chính là na nở dê hoàn mỹ. Ở trong trường học tuyệt đối là hoàn mỹ hội trưởng đại nhân. Rõ ràng ra thế kiệt xuất nhưng không có bất kỳ đề cập điểm này ạ gì xa, ngươi quả nhiên là quá sức xẻo ạ ghệ mì dạy tổ tay rôi tới, hướng về hội trưởng mặt. Hội trưởng có chút chống cự nhưng không có cách né tránh, theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Có thứ tốt đương nhiên là muốn hợp lý lợi dụng, mà không phải đưa nó hoàn toàn bỏ qua một bên. Như vậy ngươi là không chọn vẹn ngươi, ngươi à. Chính là muốn ho cờ lợi dụng chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật, mà không phải là bị nó ràng buộc. Nói thí dụ như củ hào ỉn gia tộc không phải cam tâm bị nó ràng buộc mà là trưởng khống nó. Ngươi đang nói cái gì a? Hội trưởng lập tức kích chuyển động. Ngày hôm qua tiệc rượu kỳ thực tổ phụ của ngươi là muốn ngươi chính trị thông gia gả vào nhà giàu đi, mà ngươi đồng ý à? Bị rượu vũ thời điểm này chống cự vẻ mặt còn đúng là cực kỳ đáng thương. A ta là củ hào ỉn, a gì xạ củ hào ỉn. Đó là ta nên làm cũng phải làm càng tốt hơn. Sự tình hội trưởng bộ ngực vi vi chập trùng, đây là quyết tâm của nàng. Như vậy ngươi hiện tại liền đi làm thích hợp nhất đồ vật của ngươi đi. Hội trưởng như trước là ạ gì xả cụ hào ỉn, bị cụ hào ỉn gia tộc tẩy não hội trưởng, xem ra muốn trở thành hắn chuyên môn hội trưởng còn phải cần một khoảng thời gian. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng lâu vào trong ngực, nhưng hội trưởng nhưng mãnh liệt chống cự, chỉ là sức mạnh của nàng là như vậy tiểu. Thời khắc này na nở dê cu nở dê càng khắc sâu biết tại sao chính mình đánh không lại người này, liền lấy ra dao găm cu nở dê là chuyện không có biện pháp. Cái này người quả thực không giống như là người có thể đánh bại. Nhưng liền như vậy dán vào nam nhân ngực, chẳng biết vì sao, gò má của nàng nhưng là sẽ từ từ nổi lên đến. Lại như là ngày hôm qua hôn như thế, làm cho nàng muốn nổi lên đến rồi. Đây chính là con trai ả ở cửa trường học ta cho ngươi phát này cái tin tức không phải là giả. Thanh âm của nam nhân từ phía trên truyền đến, thức tỉnh hội trưởng. Có ý gì có chút không muốn để cho đối phương phát hiện tâm tư của chính mình ạ gì xả ngẩng đầu lên. Lọt cờ giết mở bắt đầu rồi. Chương 82, ai ở tương kế tự kế? Thượng, Lọt cờ giết mở Nhật Bản mỗi cái cư dân đều biết đồng thời QNZ sẽ không quên, từ 10 năm trước liền bạo phát đáng sợ tai nạn. Từ vào lúc ấy bắt đầu bọn hắn cảm hóa lên bệnh độc, sau đó Nhật Bản mất đi chủ quyền. Quốc tế Liên hợp Tổ chức Quân sự GHQ chính thức nhập trú Nhật Bản, từ đây quốc lực suy yếu, dĩ vãng nhân sinh không lại một lần nữa Lost Christmas, nhưng là này bệnh độc đại bạo phát thời gian. Nhưng hiện tại, ạ kỳ xệ ạ rồi lại nói Lost Christmas muốn bắt đầu đây là ý gì thích nhất người thuộc về thiếu nữ mềm mại lại mang theo ngọt ngào âm thanh vang lên, nhưng này không phải chân thực nữ hài mà là điện báo biểu hiện mà thôi. Này đến hiện ra cũng thật là ác tục. Hội trưởng quay đầu đi chỗ khác, này không phải điện thoại di động của nàng máy vi tính. Tự nhiên là ạ ghệ mì giải tổ. Là xù gú mì điện báo. Mau nhìn video xem GHQ tuyên bố nói rõ hội bọn hắn lại làm xuất chuyện như vậy. Xù gú mì âm thanh có vẻ rất là sốt ruột, phảng phất toàn thân bộ lông đều toàn bộ nổ tung như thế. Làm xuất loại nào sự tình cơ chứ mở ra GHQ TV trang web. Mặt trên lập tức hiện ra đến ăn mặc màu trắng áo dài thận trọng trung niên nam nhân khuôn mặt. Đó là Sủ Ỷ Chỉ Dồ Cầy Đồ. 10 năm trước, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đi tìm hạ rủ cả mà rất xa xem qua hắn một chút. Hắn cầm mở rộng tiếng khí có vẻ rất là trầm ổn dáng vẻ, nhưng lời nói ra nhưng là vô cùng đáng sợ. Tuyên cáo, phân tử khủng bố đê tiện vô liêm sỉ, sử dụng bệnh độc đối với toàn bộ thành thị phát động quy mô lớn khủng bố tập kích. Hết thể cư dân xin mời chính mình bảo vệ tốt chính mình, GHQ hội mau chóng phái ra đội cứu viện. Bệnh độc bạo phát, này ầm ĩ khiến người ta tương đương cảm giác không thoải mái chính là bệnh độc ở bạo phát. Nhưng thuyết pháp nhưng là phần tử khủng bố làm ra từ sủ gù mỹ tức đến nổ phổi ngự khí đến xem án binh bất động phù nở rổ bạt lộ đây mới là nằm khu nở dê trúng đạn. Hơn nữa còn là bối như vậy đại cùng quá đáng hoa bệnh độc bạo phát khởi nguồn rõ ràng chính là từ GHQ nhà lớn xuất hiện. Này không phải GHQ ở không biết xấu hổ hoan uổng người à mà ạ ghệ mì dễ tổ nghĩ tới nhưng là nhiều thứ hơn. GHQ đầu lĩnh hiện nay là Mỹ Quốc Dương, hắn là phụ thân của đạ dìn dạn. Hắn cùng Sủ Ỷ Chỉ Dồ Cầy Đồ là không giống chiến tuyến, đồng thời rồi lại là Cầy Đồ thủ trưởng. Sử dụng bệnh độc sau đó đại bạo phát vừa nhìn chính là Cầy Đồ tác phẩm, nhưng muốn làm như thế nói cách khác Cầy Đồ giết chết Dương. Đương nhiên, hắn không thể ngây ngốc tự mình làm. Bởi vì Cầy Đồ còn muốn thống trị GHQ đây. Vì lẽ đó hắn cần một cái thương. Nguyên chứ trong chính là do đã dịn dặn tự mình chặt cha của chính mình, mà không có hắn can thiệp vị này vai phụ quả nhiên vẫn là cùng nguyên như thế phát triển. Lái in lạ vờ chặt sự háo sắc của chính mình phụ thân. CCC bị lợi dụng người cũng thật là bi thảm. Mới vừa nói như vậy thời điểm. Một luồng hướng bốn phía khuyết tán như là đang kêu gọi cái gì vừa giống như là mịt mờ âm thanh xuất hiện. Đây là gen cộng hưởng, sử dụng nguyên thủy bệnh độc nguyên thạch mà nhượng cảm hóa quá bệnh độc người bạo phát rất thuận tiện chiêu số nếu như thành công. Như vậy hiện tại toàn bộ Tokyo khu vực đều sẽ bị kết tinh hóa thành công bởi vì cách nơi này còn xa nguyên nhân, vì lẽ đó cảm ứng cũng không phải rất mạnh, nhưng theo thời gian mở rộng tăng như vậy liền không nhất định. Giai tô ở cửa địa phương xuất hiện một cái phấn phát nữ sinh, na nở dê chính một cái tay ấn lại chính mình ngực, trên mặt có không thoải mái sát thái. Không thích cái cảm giác này ý nọ gì là do mạ nạ tế bào sáng tạo ra, nhưng nàng cùng mạ nạ nhưng có hoàn toàn khác nhau tính cách. Nếu như nói mạ nạ là thiên tính hướng về ác, như vậy ý nọ gì chính là thiên tính hướng thiện. Chính diện cùng phản diện quan hệ, mạ nạ đối với bệnh độc đại bạo phát cảm thấy rất hứng thú, mà ý nọ gì nhưng là trực giác bài xích. Cho nên khi phát sinh gen cộng hưởng bệnh độc đại bạo phát thời điểm, ý nọ gì cảm giác được chính là không thoải mái. Nếu như thế giới hủy diệt ý nọ gì sẽ như thế nào đâu ạ? Gệ Mì Giật Tổ đã từng hỏi ý nọ gì. Có thể mang đến tân sinh à ân, tuyệt đối là so với hiện tại còn muốn thế giới xinh đẹp. Không có hủy diệt sẽ không có tân sinh. Điểm này ở hắn nhìn thấy tương lai thế giới hủy diệt sau đó sống lại lì hệ nở biết dô y như vậy hiện tại thế giới cũng bị hủy diệt cu nở dê là giải tổ kỳ vọng nếu như là như vậy nếu như ta có thể làm được như vậy làm cho nàng sống lại đi. Cho nên nói ý nọ gì là không phản đối gì thế. Na nở dê cu nở dê hy vọng có thể đến tới một người không có chiến tranh mà hòa bình thế giới. Nhưng hiện tại nhưng cảm giác được bài xích cùng không thoải mái. Bởi vì này cũng không phải thật sự là gợi ý lục cần chính là Eva mà không phải Nguyên Thạch. Su ý chi dồ cấy đồ cùng ra ạt đều sai rồi, bọn hắn áp chú bệnh độc Nguyên Thạch cũng không phải vạn năng. Nếu chán ghét cái cảm giác này, chán ghét hiện tại ghen cộng hưởng như vậy liền đi ngăn cản nó đi ngươi là ý nó gì, ngươi nắm giữ ngăn cản trường sai lầm này bạo phát năng lực. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhẹ nhàng ruốt ý nó gì phân phát. Ý nọ gì như là vừa nãy hội trưởng như vậy đem mặt dán vào hắn ngực, na nở dê biết hắn yêu thích như vậy, mà na nở dê cu nở dê rất yêu thích như vậy, có thể nghe được tim đập có thể cảm giác được bị cần bị chấn động cùng với ngoan cường sức sống sủ gù mị xin nhờ rồi đã sớm chờ ngươi câu nói này rồi ta trải qua xâm lấn thành công rồi có thể bất cứ lúc nào nhượng ý nọ gì âm thanh truyền khắp toàn bộ Tokyo trong điện thoại di động truyền ra sủ gù mị tự tin âm thanh. Ý nọ gì tiếng ca nắm giữ chữa trị có thể để hóa giải bệnh độc bạo phát hiệu quả, vì lẽ đó bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhượng ý nọ gì tiến hành một lần nhất đồng mang đến hy vọng ca khúc. Đem dân chúng cứu vớt ở thủy hỏa bên trong nhượng bọn hắn tắm rửa sống lại dân chúng như thế nào, đối với ạ gệ mì dê tố đều không quan trọng, nhưng trọng yếu chính là ý nọ gì na nở dê yêu thích, na nở dê cao hứng. Na nở dê không phải hắn con rối, na nở dê là người đàn bà của hắn. Hắn muốn trở thành cũng không phải không hề tình cảm nhân vật chính, như vậy nhân vật chính cho dù là không làm cũng được. Như vậy chúng ta lên đường đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ kéo ý nọ gì tay, ý nọ gì trên mặt lại phóng ra nụ cười. Khoe mắt loan, khoe miệng cu nở dê kiểu, khiến người ta có dũng khí mùa xuân anh đào tỏa ra cảm giác. Ý nọ gì quả nhiên rất đẹp tha này vẫn bị không để ý tới. Hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu được tình huống hội trưởng liền nhìn như vậy đến này ạ gệ mì dạy tổ cùng ý nọ gì lại liền như vậy muốn rời khỏi nơi này. Đứng ở phía sau, chạy chậm hai bước đuổi theo bọn hắn hô to. Hội trưởng ngươi liền hay vẫn là nhanh phát huy hội trưởng tác dụng đem bọn học sinh sắp đặt đến chỗ an toàn hảo. Vừa nãy GHG tuyên bố video ngươi cù nở dê nhìn thấy. Ngươi phải biết nếu như không làm cái gì bọn học sinh có thể sẽ bạo động chứ ngươi không phải hội trưởng à không phải hoàn mỹ không một tì vết à như vậy liền làm hảo hội trưởng bản phận người này không nói như vậy na nở dê cũng sẽ đi làm á bởi vì na nở dê là ạ gì xả cụ hảo ịn. Đầu tiên, trước tiên gọi điện thoại cho tổ phụ bọn hắn, nhượng bọn hắn cu nở dê trước tiên tị nạn tránh khỏi tổn thất đi. Hội trưởng cu nở dê cầm lấy điện thoại di động. Na nở dê còn không biết bởi na nở dê trước tiên làm ra liên hệ tổ phụ cử động làm cho nàng từ nơi này, chân chính thay đổi. Vốn là đối với nàng cùng mẹ của nàng đều có chút xem thường cụ hảo ịn, lần này cu nở dê cảm giác được chính mình tôn nữ đã trở thành chân chính cụ hảo ịn. Chương 83, ai ở tương kế tự kế? Trung. Loại kia khiến người ta cảm giác không thoải mái đang từ GHG đại bản doanh hướng về bốn phía truyền bá. Một chút không để ý hoặc là cho dù là biết rồi người cu nở dê chỉ có thể trơ mắt nhìn trên người chính mình mọc ra tử màu xanh lam kết tinh, chỉ có thể cảm giác được sức sống cùng thân thể trôi đi. Tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng loạn, đủ loại tâm tình ở trên hư không bên dưới bắn ra, mà ở cuối cùng còn lại chỉ có nhắm mắt lại sợ hãi mà thôi. Nhưng tiếng ca xuất hiện, này vang vọng bốn phía tiếng ca nhưng phảng phất bị bao dung dồn nở dê như đến từ tâm linh tiếng ca sắp xuất hiện phát hiện. Vui tươi âm thanh, thấm nhập nội tâm cảm giác, phảng phất liền mọi người bị chữa trị. Trên người kết tinh cảm hóa bệnh độc thân thể tỏa nhiệt đau đầu cùng đau nhức đều biến mất, kết tinh như là bị chém đứt như thế từ trên thân thể tuột xuống. Mẹ vốn là nhìn thấy mẫu thân kết tinh hóa mà gào khóc hài tử hiện tại còn đang khóc, lần này không phải sợ hãi mà lo lắng mà là vui sướng. Nhân làm cha mẹ bọn họ không có chuyện. Ở tiểu hài tử tầm nhìn trong này chỉ sợ là chuyện hạnh phúc nhất tình. Tung tung tung mà ở GHG bản bộ, ở cố ý khai phá đến kiến tạo ra Adam cùng Eva cầu hôn nghi thức cung điện địa phương, từng cái tượng trưng Tokyo khu vực Moikai khu vực kết tinh hóa màn hình vốn nên đồng loạt sáng lên đến nhưng hiện tại nhưng là toàn bộ hắc rơi mất, làm sao có khả năng xù ý chỉ rổ cấy đồ, quả thực không thể tin được. Hắn quay đầu lại nhìn đặt ở lọ chứa trong nguyên thạch xác thực ở nơi đó, gen cộng hưởng QNZ từng xuất hiện, nhưng tại sao kết tinh hóa sẽ bị kết thúc đâu kết thúc? Tảng đá vốn là ở phát sinh cộng hưởng thời điểm là lập lòe, nhưng hiện tại nhưng như là quăng miêu ô tô như vậy ca một tiếng trực tiếp mở đi. Su ý chỉ rổ cấy đồ không thể tin được chuyện như vậy thực, hắn chuyển hướng ra ạt nhìn tới mạ nạ các ngươi quả nhiên là muốn khi gạt chúng ta đây, ra ạt nhìn lại như là trang phục hảo tân nương dô nở dê như đứng ở trên tế đàn mạ nạ, na nở dê mỹ lệ mà đáng yêu, thanh tú mà cảm động, linh hoạt trong con ngươi mang theo vô hạn sức hấp dẫn. Trên đầu khoác màu trắng bạc điêu khắc đầu xa, mạ nạ trên mặt nhưng mang theo nụ cười ngọt ngào. Na nở dê hiện ra hoàn toàn chính là muốn xuất giá thiếu nữ nụ cười hạnh phúc. Nhưng ra ạt lại lộ ra cười, đó là cười nhạo. Hắn là ra ạt, sức mạnh nhất đi nhờ còn cao hơn Eva xuất một ít, vì lẽ đó hắn dụng ý đọc đem bốn phía tử màu xanh lam kết tinh kéo dài đã biến thành đâm rèn đúc lao tù đem mạ nạ cho vây. Giam cầm na nở dê. Mạ nạ trải qua có thể khống chế kết tinh khống chế bệnh độc bạo phát, nhưng ra ạt so với na nở dê sống càng lâu, vì lẽ đó cho dù là mạ nạ muốn đột phá cũng cần nửa phút như vậy đủ rồi. Mạ nạ tay cùng mặt lộ ở bên ngoài, tay phải của nàng hiện lộ ở bên ngoài, mạ nạ ta là nên khích lệ một tí các ngươi, đạo diễn này ra bản thân đưa tới cửa tiết mục. Nhưng mặc kệ như thế nào các ngươi đều là thất bại, càng không cần phải nói ngươi Adam đều còn không có đến, hắn hẳn là đến rồi chứ, như vậy ta liền để hắn xem một hồi cho hay. Cấy đồ, đem tảng đá thả đi tới ra ạt mệnh lệnh xù ý chỉ rổ cấy đồ nhượng hắn đem tảng đá từ cộng hưởng lọ chứa trong lấy ra sau đó đặt ở viên đồng trạng trên tế đàn. Hào quang màu đo rực xuất hiện ngọn lửa màu đo rực lấp lóe, tảng đá chính ở hòa tan ở chỉ có huyết dịch chảy xuôi mặt đất làm nổi bật dưới càng là quỷ dị. Ồ xem ra ta còn không có bỏ qua các ngươi muốn bày ra trò hay a, nhưng ở xù ỉ chỉ rổ cấy đồ trong thai có vẻ thanh âm đột ngột xuất hiện, ra ạt cùng mạ nạ đồng thời hướng về cái hướng kia nhìn sang. Rõ ràng mới vừa rồi còn không có bất luận một hai đối phương xuất hiện một bóng người. Màu trắng bạc tóc ngắn, kẻ nào dù trường đại học đồng phục học sinh. Hắn như là cái học giả bình thường một tay ôm một quyển hắc bì sách vở, như là trang trọng thần phụ, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ trang trọng vẻ mặt. Chỉ tống này sung sướng thanh âm của thiếu nữ là mạ nạ, na nở dê tựa hồ là kích động muốn từ trên ghế đứng lên đến như thế. Đương mà bị sủ ý chỉ rổ cấy đồ đặt ở trên tế đàn nguyên thạch trải qua biến ảo thành nó nên trở thành kèm màu đỏ thắm liền dường như ỉ nọ gì con ngươi sắc thái hai cái nhẫn. Đó là cử hành Adam cùng Eva kết hợp nghi thức, lại như là hôn lễ như thế. Cũng không phải muốn diệt thế liền diệt thế, mà là cần cổ điển lễ nghi. Nhưng đây chỉ là lễ nghi mà không phải chân chính nội hàm. Chân chính nội hàm nhưng là dùng nguyên hoa đa thành nhẫn dùng tới nhẫn cho dù là nghịch ngợm vẽ va như vậy. QNZ là không thể phản kháng ạ kỳ sệ ạ. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng mạ nạ ước định cái gì hoặc là muốn đối phó ta làm sao. Nhưng hiện tại ngươi thua rồi mang theo nhận Eva chính là gợi ý lục khôi lỗi. Na nở dê mất đi lựa chọn bầu bạn quyền lực. Na nở dê nhất định phải bé ngoan vâng theo mang theo nhẫn người đàn ông kia ra ạt nói như vậy. Không cần muốn ra ạt làm tiếp giải thích, xù ỉ chỉ rổ cấy đồ đã sớm cho mình mang theo nhẫn, vì lẽ đó hiện tại chỉ cần đem nhẫn cho không thể kiếm chát mạ nạ mang theo là có thể trở thành Adam. Mà ra ạt nhưng là trong nháy mắt hướng về ạ ghệ mì dây tổ nơi này nỗ lực lại đây, hắn ở cho xù ỉ chỉ rổ cấy đồ tranh thủ thời gian, chỉ cần như vậy một sát na thời gian như vậy đủ rồi. Ra ạt là thủ mộ giả. Không chỉ có là nắm giữ vương giả gen hơn nữa còn nắm giữ di động trong nháy mắt năng lực, chẳng hạn như hiện tại, bóng người của hắn đột nhiên biến mất, nhưng cũng ở không tới không. Không một giây thời điểm ở ạ ghệ mì dây tổ bên cạnh xuất hiện, đồng thời tay của hắn đao xuất hiện, nhưng hắn nhưng ở đột nhiên hướng về trước đánh xuống thời điểm dừng lại, thân thể cu nở dê như là bị đã khống chế như thế vi phạm sức hút của trái đất trôi nổi. Hắn trọng tâm bị đã khống chế. Mà hai mắt của hắn trợn to rốt cục phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ bốn phía không giống, bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái trọng lực cầu, chính là chạm được những này cầu hắn cử động mới sẽ bị ngăn lại. Lại là sự tình sử dụng trước hư không, ta rõ ràng, ngươi cùng mã nạ kế sách, muốn vào lúc này bốn phía không có 17 tuổi thiếu niên tình huống dưới, ở ta không có cách nào rút ra bọn hắn hư không làm vũ khí tình huống dưới mà đánh bại ta đi thế nhưng ra ạt nụ cười trên mặt không có tàn đi, thời gian đã qua. Sù ỉ chỉ dồ hẳn là đã đem nhẫn đeo ở mã nạ trên ngón tay mã nạ đây ra ạt lại tìm không cầu được mã nạ bóng người, mà sù ỉ chỉ dồ cấy đồ cầm nhẫn nhưng là một mặt dại ra. Bởi vì mã nạ không gặp, người cũng không thấy như vậy hắn trả lại ai đeo nhẫn chỉ tổng thực sự là quá chậm, lại như vậy mấy giây ta sẽ phải biến thành người khác ghê va nha nhưng mà mã nạ âm thanh nhưng từ bên này xuất hiện. Chương 84, ai ở tương kế tự kế? Hạ! Hai tay vòng lấy cổ của đối phương, đem trắng mịn gò má dơ lên, ngày hôm nay mạ nạ đặc biệt mỹ lệ. Mai ạ ghệ mì dệt tổ đưa tay đưa nàng công chúa ôm ôm lấy đến, lại như là ở ôm ấp một cái sắp phải gả cho hắn nữ sinh. Cái này không thể nào hai người lớn như vậy cử động sớm đã đem ra ạt cùng xù ỉ chỉ rổ cấy đồ cho thức tỉnh. Mạ nạ trước kia bị cầm cố lại kết tinh lao tù vẫn còn, nhưng mạ nạ nhưng xuất hiện ở ạ ghệ mì dệt tổ trong lồng ngực. Na NG là làm thế nào đến cái này không thể nào không thể không có cái gì không thể, nguyên thạch chính là các ngươi lá bài tẩy, nhưng ta lá bài tẩy ta vẫn luôn không có lấy ra vậy thì là cái này thư hình dạng hư không à ra ạt rốt cuộc biết tại sao ạ ghệ mì dệt tổ xuất hiện thời điểm nhưng chỉ cần nâng một quyển sách. Này không phải phổ thông thư. Sử dụng chân lý chi thư đem mạ nạ triệu hoán đến bên cạnh ta, chân lý chi thư không nhìn cự ly không nhìn thời gian không nhìn trở ngại. Vì lẽ đó là không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn cản. Nói cách khác ra ạt làm ra cái gọi là chỉ có thể cầm cố mạ nạ 30 giây đồng hồ lao tù QNZ không được ha ha ha hóa ra là như vậy QNZ có như vậy hư không á ra ạt cười to, nhưng trong thanh âm nhưng mang theo thoải mái. Ra ạt sủ ỉ chi dô cẩy đồ trong lòng quýnh lên. Bởi vì ra ạt như là trải qua từ bỏ. Được rồi, sủ ỉ chi dô, ngươi thua rồi, mất đi cơ hội. Mà ta đồng dạng QNZ thất bại. Nhưng ra ạt nhưng đối với sủ ý chỉ rổ cấy đồ hung. Ngữ khí rất là hà khắc ngươi không cần cố ý như vậy ngữ khí, yên tâm hảo, hiện tại ta cũng sẽ không giết cấy đồ. Ra ạt không nói lời nào, hoặc là nói hắn trải qua bị nhìn thấu. Hắn đối với có dã tâm cấy đồ cảm thấy rất hứng thú, ở chính mình cũng bị tóm lấy thời điểm hắn chính là định nhìn có thể hay không để cho sủ ý chỉ rổ cấy đồ không bị giết. Cho nên mới cố ý như vậy hung đem làm thấp đi thành dùng qua liền vư tờ quân cờ. Ngươi khi nào thì bắt đầu cho ta thiết cái tròng ra à đột nhiên chuyển hướng đề tài. Còn không rõ à ngay khi ngươi lần thứ hai giám thị ta thời điểm, ở Đại Vân Phương tiện lý thời điểm. Ý nọ gì xảy ra vấn đề vốn là ta nghĩ trực tiếp đưa nàng triệu gọi về, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến sau đó có lẽ sẽ cùng ngươi xé bức, vì lẽ đó để lại một tay đem chức năng này ẩn giấu, mà hiện tại quả nhiên là dùng tới. Này còn phải nhờ có Juno nhắc nhở. Là một người tuyệt đối theo dõi cuồng, Juno nhưng là sẽ lúc nào cũng có thể sẽ xuyên qua đến tương lai mà nhìn lén đến lúc đó sự tình cuối cùng trở lại sau đó dạy cho hắn thích hợp nhất phương thức đến tránh khỏi nguy cơ. Vì lẽ đó vào lúc ấy hắn QNZ mới nói ra ạt rơi vào cạm bẫy trong. Lại là như vậy sớm. Ra ạt trầm mặc, hắn vốn tưởng rằng là ở củ hào ịn gia tộc tiệc rượu trên bắt đầu. Nhưng không nghĩ tới nhưng là như vậy sớm. Nói cách khác cho tới nay hắn vốn định xử lý xong ạ ghệ mì dệt tổ vì lẽ đó tương kế tiểu kế nhưng cuối cùng kỳ thực bị mưu hại chính là hắn bất kể là mạ nạ cố ý tiếp cận hay vẫn là nhận ra được có người ở đo lường hắn nguyên lai đều là cố ý vẫn cho là hắn là thợ săn nhưng mai đến tận hiện tại hắn mới biết chính mình là bị bắt nắm bắt con ngồi ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Thân thể không thể di động, ra ạt nhận mệnh, su ý chi rô. Đem nhẫn cởi ra giao cho hắn đi, này không phải là của ngươi. Tây đồ đầu hạ thấp xuống, nhưng không có di động, tựa hồ là ở chống cự. Đúng, hắn ở chống cự, vừa bắt đầu cùng cụ Rột tiếp xúc thời điểm vốn tưởng rằng có thể trở thành là bạn tốt, nhưng cụ Rột hết thể đều nhượng hắn ước ao. Hơn nữa cu nở dê bởi vì cụ Rột tự thân thiên phú làm cho hắn tên thiên tài này vầng sáng bị che đậy, nếu như chỉ là cái này cũng coi như... Nhưng nhân loại gen tiến hóa cái ý niệm này nhưng là hắn nói ra, cuối cùng nhưng là cụ rột luận văn thu được truyền bá báo đón thêm ạ bổ cạ lịch virus xuất hiện, ra ạt cũng thuận theo xuất hiện, nói cho hắn. Cụ rột một đôi nhi nữ đem sẽ trở thành toàn nhân loại thủy tổ bọn hắn gen này truyền lưu chi cụ rột gen đem phải nhận được vĩnh hằng mà hắn, chính là cái người qua đường mà thôi. dù cho được tập đoàn tài chính viện trợ nghiên cứu nổi lên ạ bổ cả lịch vi rút cuối cùng QNZ không chống đỡ được cụ Rột nghiên cứu. Hắn không phải nghiên cứu người số 1 cụ Rột mới là hết thể đều là cụ Rột tại sao hết thể đều là cụ Rột, được hạnh phúc đến kiêu ngạo được tất cả đều là cụ Rột tất cả những thứ này, hắn không phục hắn không cam lòng 10 năm, hắn đầy đủ chuẩn bị 10 năm chính là vì ra ạt cho hy vọng hắn. Có thể siêu việt cụ Rột hy vọng nhưng vào đúng lúc này đơn giản như vậy nát tan. Hắn không cam lòng a vì lẽ đó cậy đổ chậm chạp không di động. Kaka, nhận thua đi. Nhưng một đạo nhượng cậy đổ cực kỳ thanh âm quen thuộc nhưng xuất hiện. Hắn không nghĩ tới chính mình thất bại, càng thêm không sẽ nghĩ tới cuối cùng thuyết phục người hắn lại sẽ là em gái của chính mình muội muội nhờ cờ theo một cái dương nhỏ đi vào. Sau đó đứng ở ạ ghệ mi dễ tổ bên người. Hạ dù cả cái dương kia là ngươi nghiên cứu ra vương giả gen, tổng cộng 3 quản, bị ta sử dụng một ống mà còn lại lưỡng quản nhưng lại ạ ghệ mỉ dễ tổ tay từ trong dương rút ra mặt khác lưỡng quản huyết bình thường màu sắc hư không gen không được tẩy đổ nghĩ đến này ạ ghệ mỉ dễ tổ phải làm gì. Hắn chạy tới, ngã sắp xuống cu nở dê nằm dạp chạy nhất định phải được Eva thừa nhận sau đó mới có thể tiêm vào gen như vậy mới có thể nắm giữ vương giả năng lực, mà một khi gen đều bị sử dụng. Như vậy hắn liền cũng lại sao có hy vọng. Không có hy vọng rồi cẩy đổ đầu dơ lên đến lúc như là đọng lại như thế. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem lưỡng quảng gen đều tiêm vào tiến vào. Màu trắng bạc ánh sáng chói mắt buộc đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc lại. Ấm áp cực nóng còn có không ngừng bắn ra sức mạnh, tắm rửa ở như vậy ánh sáng bên trong, khiến người ta có vô tận dã tâm. Đúng. Được sức mạnh vô tận dã tâm nhưng vào lúc này một bóng người nhưng là từ phía sau hắn xuất hiện, trong tay giơ một cái do hư không biên chế mà thành liêm đao hướng về hắn nơi này chém lại đây. Đó là chờ đợi hồi lâu ra ạt, cố ý nói chuyện với ạ ghệ mì dây tổ kỳ thực là đang đợi cường điệu kiệt tắc dùng biến mất ra ạt. Chương 85, vương giả không cần hai cái. Thủ mộ giả là một cái lịch sử lâu đời tổ chức, mỗi khi ạ bổ cả lịch vi rút vào đời sau bọn hắn sẽ xuất hiện. Nhưng cũng chỉ có một cái. Bọn hắn sẽ ở gợi ý lục lúc kết thúc về đến bọn hắn dị thứ nguyên cố hương. Đây là rất thần bí chủng tộc, tương tự, nắm giữ sức mạnh thần bí phảng phất chính là thượng đế sứ giả bọn hắn cũng không ngu ngốc ngược lại ra ạt còn rất thông minh vì lẽ đó hắn cu nở dê mai phục hậu chiêu, này hậu chiêu chính là hắn cất giấu hư không. Hắn cố ý nói chuyện với ạ ghệ mì dệt tổ chính là vì tuyệt vời đến trọng lực thương thời gian biến mất thời gian. Mà hiện tại, chính là thời cơ ở hắn nhất là thư giãn thời điểm ạ kỵ sệ á ngươi là khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng chân chính thợ săn không phải là ngươi đây ngươi ẩn giấu hư không nhưng ta cũng tương tự ẩn giấu đây chờ chính là thời cơ này ra ạt cảm thấy hắn đã thấy kết cục. Liền như vậy đem cái này không bị khống chế Adam cho hủy diệt đi chính là như vậy liền như vậy duy trì, cần không? Không một giây sắc bén liêm đao liền có thể đem cổ của hắn cho chặt bỏ. Cái gọi là thủ mộ người cũng chỉ có như vậy trình độ ạ nhưng nhượng ra ạt cho rằng chìm đắm ở thu được sức mạnh trong mà sơ sẩy bất cẩn này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là hốt đến đối với hắn nở nụ cười. Mà này liêm đao nhưng vẫn còn tiếp tục, liền muốn câu đến cái cổ. Chạm nhưng ra ạt nhưng là bị ma nhờ me đạp đi ra ngoài. Dòng máu đầy đất. Mà ra ạt cất giấu liêm đao mô hình vũ khí nhưng ở đụng tới ạ ghệ mì dây tổ cái cổ trước nháy mắt phân cởi ra. Vô số sáng loáng lượng ánh sáng lạc trên tay hắn, ngưng tụ thành mới vũ khí. Đó là kiếm chém đứt tay của hắn. Ra ạt đánh lén thất bại. Ta tiêm vào đi mặt khác lưỡng quản hư không gen có thể không chỉ là muốn hủy diệt cấy đồ hy vọng, mà là cũng vì tăng cường vương giả sức mạnh nắm giữ vương giả sức mạnh vừa bắt đầu nhất định phải quay về ánh mắt của đối phương sau đó mới có thể rút ra đối phương hư không. Nhưng hiện tại không giống nhau. Chỉ cần là hư không hắn liền năng lực khống chế trải qua không cần tuần hoàn cái gọi là rút ra hư không chuẩn tắc. Không cần đối với mắt cũng không cần dùng tay đi đón xúc. Liền năng lực rút ra hư không liền có thể đem hư không biến hóa thành mình muốn hình dạng. Tự nhiên QNZ năng lực khống chế hư không vương giả chỉ có nhất nhân. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là một nắm giữ sức mạnh sau đó liền ngông củ ONZ xương đại người. Bất kể là phản ứng hay vẫn là thân thể tố chất đều kém đến rất ở một sát na kia. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ nà mờ trả tờ thay đổi hình dạng hư không sau đó chém đứt ra ạt tay tiếp theo còn đạp hắn một cước, mà ra ạt liền cơ hội phản ứng đều không có. Lúc này mới cho hắn biết, cảm tình hắn phỏng trừng sai lầm. Kỳ thực cái này ra ạt QNZ là rất yếu, vừa bắt đầu hay là liền không cần đi hệ nở kỳ cờ hở cái gì. Chuyện này không thể thống khổ phun ra một ngu mờ máu, ra ạt hầu như nói không ra lời. Hắn thất bại, chuyện như vậy quả thực là không thể tưởng tượng thế nhưng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, còn không có song trì đến nhẫn, mạ nạ, mang theo đi, như vậy trên tay của ta thì có hai cái nhẫn. Hệ ạ gệ mì dây tổ mở ra tay trái của hắn. Mặt trên có một viên cùng hạ rủ cả đồng nhất loại kiểu dáng ngân chiếc nhẫn màu trắng, nhưng vào lúc này lại tăng thêm một viên, đó là từ thất bại cấy đồ trong tay cướp đi. Do bệnh độc nguyên hoa đa thành gắn bó Adam cùng Eva nhẫn. Thiếu nữ manh khảnh mà ngón tay trắng noãn bị nhấc, ám chiếc nhẫn màu đỏ dán vào. Này vốn nên là mỹ hảo trong ngay mắt, vốn nên là mỹ hảo hình ảnh nhưng là đột nhiên chuyển biến. Mà nạ thân thể như là xuất hiện huyễn ảnh như thế. Mà vẫn luôn ở kéo dài ý nọ gì tiếng ca đình chỉ. Ý nọ gì thân thể xuất hiện ở nơi này, na nở dê cùng mạ nạ lại như là ở trùng điệp bình thường một chút co vào lại co lại tiến vào hai cái người lại ở trùng hợp cuối cùng vẫn là ta hoàn thành sứ mệnh ra ạt trong thanh âm nhưng mang theo hưng phấn, nhận hay vẫn là mang theo đi tới, mang theo nhận Eva đều sẽ hoàn thành gợi ý lục nhiệm vụ, nếu như chống cự như vậy na nở dê sẽ chết xuất tử vong. Nhưng vào lúc này bệnh độc đều sẽ toàn thế giới đại bạo phát, hiệu quả QNZ như thế song song rồi. Vì lẽ đó nếu như không muốn để cho mã nạ chết đi liền không nên ngăn cản diệt thế cuối cùng, hay vẫn là ta thắng. À kỳ sệ à ngươi thua rồi không muốn diệt thế ngươi thua rồi nhưng ra ạt nói rồi nhiều như vậy hắn nhưng phát hiện mình không nhìn thấy ạ ghệ mì dệt tổ trên mặt có hoảng loạn vẻ mặt. Ta lúc nào đã nói không muốn diệt thế nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng rất bình tĩnh. Đem cho mạ nạ mang theo nhẫn đeo ổn một ít. Mà cu nở dê vào đúng lúc này mạ nạ cùng ý nọ gì dung hợp hoàn thành. Từ màu xanh lam kết tinh từ ngón tay bắt đầu lan tràn mạ nạ toàn thân thể của nàng cấp tốc bị kết tinh bao trùm. Nhưng chuyện này cũng không hề là cầm cố mà là một loại bảo vệ cơ chế, mãi đến tận như là vỏ trứng như thế đem mạ nạ hoàn toàn gói lại. Hệ ạ ghệ mi dây tôi nhìn qua, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng nguyên nhân. Ý nọ gì vốn là do mạ nạ tế bào sáng tạo ra, cũng chính là ý nọ gì là mạ nạ một phần, vì lẽ đó ở mạ nạ trưởng thành thành là chân chính Eva thời điểm tự nhiên cũng sẽ cần na nở dê cái này bị tách ra đi bộ phận về đến bản thể, cho nên mới phải có dung hợp hiện tượng. Chính là hiện tại không nhìn thấy na nở dê mà thôi, chờ nàng tỉnh lại thành là chân chính Eva thời điểm, vậy thì là gợi ý lục cu nở dê là diệt thế bắt đầu. Tất cả nhân loại đều sẽ kết tinh hóa mà hủy diệt cuối cùng đản sinh ra tân sinh. Đây chính là diệt thế. Hắn không có ngăn cản QNZ không có phản đối. Ta vừa bắt đầu không có ý định ngăn cản mạ nạ hoàn thành sứ mạng của nàng, đường ở dưới chân, tương lai muốn dựa vào chính mình đến sáng tạo, mà khôn sống ngống chết vốn là sinh tồn pháp tắc, mà ta đi chính là con đường này, vì lẽ đó tại sao muốn đi ngăn cản đâu tại sao vậy chứ nhưng ngươi lưu luyến quyền lực đúng. Ta lưu luyến quyền lực, thu được quyền lực, có sức mạnh tại sao không cần nếu như không sử dụng, như vậy ta QNZ không thể cùng hạ dù cả kết hôn đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dơ lên tay trái của chính mình, mặt trên cùng hạ dù cả đồng nhất khoản nhẫn từ từ phát sáng, liền ngay cả hạ dù cả trên tay nhẫn kết hôn cũng giống như vậy. Mà vương giả không cần hai cái, vì lẽ đó ngươi rời khỏi sàn diễn đi trường kiếm trong tay đột nhiên biến ảo thành sắc bén mâu. Bay thẳng đến nằm trên đất không thể di động ra ạt vọt tới. Đừng quên ta còn có không gian di động năng lực ra ạt trên mặt nhưng có điên cuồng cười. Nhưng hắn cười đình chỉ, một thanh khéo leo sắc bén chủy thủ trải qua lướt qua cổ của hắn. Huyết phun ra ngoài. Trước sau như một, dù nổ hay vẫn là yêu thích chặt đầu phương thức cướp đoạt sinh mệnh. Chương 86, ta muốn trở thành vương giả. Ra ạt có thể di động trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng được. Nhưng gã xài dù nổ cu nở dê có thể. Gia ạt chỉ là thần sứ giả cũng không phải thần, nhưng dù nổ nhưng là chân chính thần, trưởng khống không gian cùng thời gian thần. Tuy nói tự thân vũ lực trị giá không cao lắm, nhưng đánh nhau đó là mù dù mù sự tình. Na nở dê cần thiết trưởng khống mà luyện tập nhiều nhất chính là xuyên qua thời không cùng di động trong nháy mắt. Ở trăm vạn cái na nở dê di động dưới, làm trước hết tìm ra đến này ạ ghệ mì dây tổ cần thiết thời đại na nở dê. Xuyên qua đâu chỉ là một lần hai lần, đối với nàng mà nói khóa chặt ra ạt quả thực là đơn giản đòi mạng. Ở hắn di động trong nháy mắt na nở dê cũng đã xuất hiện sau đó đem đầu của hắn bổ xuống. Lại dám to gan hướng về giải tổ rút ra liêm đao, như vậy liền đi chết đi cho ta, đi chê tờ đi đi chê tờ đi đi chê tờ đi, rõ ràng là như vậy bé nhỏ chùy thủ nhưng liền như vậy đâm vào da à thân thể của hắn, thân thể của hắn trải qua không thể xưng là thân thể, mà là nhỏ vụn thịt. Đây là rút đao quay về hắn cực hình. Này đáng sợ cảnh tượng dọa sợ đứng ở một bên Hạ Dù Cả, cùng bởi vì bị ạ ghệ mì dạy tổ truyền vào hết thể hư không ghen tổ mà tuyệt vọng giống như tâm chết cầy đồ. Phốc cầy đồ trong nháy mắt phun ra ngoài, cùng trên đất dòng máu đồng thời hỗn hợp. Nhượng hắn xem ra lại tạng lại buồn nôn còn đáng sợ hơn. Đặc biệt đương ra ạt bị chém bay đầu lâu lạc ở trước mặt của hắn thời điểm. Càng là không nhịn được nhổ mạnh rất thổ. Đối với dù nổ các loại thủ đoạn sát nhân phân loại ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không đi tham dự. QNZ sẽ không đi ngăn cản. Hắn hội làm chính là từ trong túi tiền rút ra trắng nõn khăn tay cho bởi vì phần vụn thi thể mà ở trên gương mặt di nhờ lên huyết dịch dù nổ. Mềm nhẹ mà ôn nhu cho nàng lau chùi. Dù nổ cực khổ rồi. Dù nổ chế phục trên QNZ nhiễm phải huyết dịch, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không có chú ý, liền như vậy đem thiếu nữ tinh tế nhưng có vô tận sức mạnh thân thể cho ôm vào trong lòng. Chăm chú ôm vào trong lòng. Mặc cho này huyết dịch nhiễm phải y phục của chính mình, hắn không cảm thấy tạng, chỉ cảm thấy bệnh tiểu yêu. Đại biến thái môn có lẽ sẽ nói, nếu như ngay cả người nữ nhân yêu mến đại tiện cũng không dám ăn như vậy dựa vào cái gì nói yêu nàng nhưng đại nhân cha nhưng là sẽ nói, nếu như ngay cả yêu người đàn bà của ngươi vì bảo vệ ngươi mà nhiễm phải huyết đều không dám tiếp xúc, như vậy nói cái gì yêu nàng mà gạ sai đồng học cu nở dê thoải mái nhắm hai mắt lại. Đem gò má của chính mình liền như vậy tựa ở hắn ngực, nghe nhịp tim đập của hắn. Cho nên nói, mới hội thích nhất giải tổ, bất luận chính mình như thế nào trò hề như thế nào huyết tinh hắn cũng có bao dung chính mình, vĩnh viễn bao dung chính mình. Hai người ôm rất lâu, mà Hạ Dù Cả cùng cấy đồ này hai huynh muội cu nở dê thổ được rồi, trước hết hoan tới được là Hạ Dù Cả. Hạ Dù Cả nhìn dù nổ trên mặt thỏa mãn vẻ mặt, na nở dê bỗng nhiên có chút sáng tỏ. Tuy rằng cô nữ sinh này biểu hiện rất huyết tinh, khiến người ta hầu như không thể tiếp thu, nhưng mà thật sự như cùng nàng biểu hiện như vậy, NaNZ là dùng hành động của chính mình để chứng minh đối với hoặc yêu thích. Mà chính mình, NaNZ nhìn mình tay phải nhẫn kết hôn, còn rất xa không đủ am mà thổ được rồi cấy đồ nhưng là nằm ngửa, như là nằm thi. Không núp đích. Nhưng QNZ không phải hoàn toàn tâm chết rồi. Ô hoa tanh tưởi khó có thể chịu đựng tanh tưởi xuất hiện ở trước mặt của hắn, có đồ vật che ở trước mặt hắn, có chút đen tùi lùi, nhưng có thể nhìn ra đó là một bóng người. Điều này làm cho tâm chết cây đồ đột nhiên nhảy lên đến, bởi vì hắn rốt cục thấy rõ đây là vật gì, đây là người là thi thể người, không, là hoạt động thi thể mở ra, cái này thi thể mở ra miệng của nó, này rõ ràng chính là mục nát nhưng có thể duy trì vô cùng tốt lợi cùng hàm răng. Nhưng trải qua không thể gọi là hàm răng, đó là hung khí sát nhân hung khí nó mở ra miệng rộng hướng về hắn cắn tới không tẩy đồ nhất thời hét lên một tiếng, hầu như không thể tự thoát ra được. Ca ca Hạ Dù Cả cu nở dê là kinh hãi đòi mạng, nhưng vào lúc này này bản tướng lập tức cắn xuống đến giỏm bì nhưng là đột nhiên đình chỉ lại. Cứng ngắc không nhúc nhích. Mà xù ỉ chỉ dồ cấy đồ cu nở dê thừa dịp thời cơ này liên tục lùi về sau hai bước. Mai ạ ghệ mi dạy tổ cu nở dê đi tới. Đây chính là muốn siêu việt cụ dồ sổ ủ mà đã từng thiên tài bác sĩ à hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn đã từng tự tin mà kiêu ngạo gờ hờ cờ cục trưởng đại nhân, vừa xoán vị thành công trở thành gờ hờ cờ lãnh đạo tối cao giả cùng với chính đang mưu đồ suy nghĩ muốn thành lập lâm thời chính phủ trở thành thủ tướng mà được càng nhiều trợ giúp thấy đồ đại nhân ngữ khí của hắn ngạo mạn mà mang theo mãnh liệt trào phúng, có thế chính là điểm này nhượng thấy đồ ngẩng đầu lên. Ngươi muốn làm cái gì nếu như cu nở dê đem ta phần vụn thi thể, như vậy ta tình nguyện cắn lưỡi tự sát nhưng vừa nhắc tới phần vụn thi thể hắn liền lại nghĩ tới ra ạt lại suýt chút nữa muốn nói ra. Thân là cao tầng hắn cũng từng giết người, nhưng phần vụn thi thể cái gì thật sự phát sinh ở trước mặt chính mình hắn quả nhiên là không chịu được. Xem ra còn có cốt khí như vậy liền cho ngươi một cơ hội, ngươi không phải là không muốn bại bởi cụ Dột Ô U mà à như vậy liền cho ngươi cơ hội này. Đây là tới tự dị thế giới zombie, vốn là QNZ là người nhưng cảm hóa ạ bổ cả lịch virus liền đã biến thành như vậy. Nửa giờ sau cấp tốc tử vong tiếp theo chuyển biến thành săn giết người sống zombie, mà có người nói cùng ạ bổ cả lịch virus có thể dung hợp. Người may mắn còn sống sót đều sẽ bị zombie xem là đồng bạn mà không tiến hành công kích. Ta muốn. ngươi nghiên cứu chính là loại này vaccine phòng bệnh. Nhưng ta sẽ không đem Hạ Dù Cả phái cho ngươi làm trợ thủ. Nghiên cứu tại sao không giao cho Hạ Dù Cả đâu, cho dù là Hạ Dù Cả QNZ muốn biết. Đang nhìn đến rủ nổ sau đó Na NG liền cảm giác mình còn rất xa không đủ, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dạy tổ muốn nghiên cứu giỏm bị thời điểm QNZ tận lực. Thế nhưng bị cự tuyệt. Đây còn phải nói à, giỏm bị như thế tanh tưởi đồ vật, ta làm sao có thể nhượng Hạ Dù Cả đi nghiên cứu a, chỉ là câu nói này liền để tên là ạ kỷ sệ Hạ Dù Cả nữ tử cảm thấy cho dù là ẩn nút 10 năm QNZ hoàn toàn trị giá được. Mà QNZ vào lúc này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đang đợi đồ vật rốt cục đến rồi. Ở mọi người thấy không tới trong hư không, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trên đầu vầng sáng chính đang nhanh chóng lớn lên sau đó lớn lên. Màu vàng ánh sáng chói mắt ngất bao phủ này một mảnh khu vực. Rốt cục thu thập được hết thể vầng sáng. Hắn thu thập được nên thuộc về sụt sủ ghệ mì gai nhân vật chính vầng sáng. Đúng, bởi vì hắn nhượng sụt sủ ghệ mì gai chờ thời rồi nhượng sụt sủ ghệ mì gai chờ thời. Nếu như dựa theo nguyên phát triển, vào lúc này sụt sủ ghệ mì gai ứng nên xuất hiện cho sủ ô u mà chặn đạo tới. Tiếp theo sụt sủ ghệ mì gai bị sủ ô u mà giết chết, sau đó sủ ỉ chỉ rổ cẩy đổ đem hắn phục sinh, lúc này mới có đệ nhị bộ nội dung vở kịch. Nhưng mà hiện tại, sủ ô u mà lui ra sân khấu, liền ngay cả sụt sủ ghệ mì gai cu nở dê không có xuất hiện ở đây. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không vì sủ ô u mà bị giết đi, cu nở dê sẽ không có bị phục sinh nội dung vở kịch. Nói cách khác, nhượng sụt sủ ghệ mỉ gai đại thiểm rất thiểm nội dung vở kịch trải qua đoạn tiết trải qua không có hắn ra trận cơ hội. Tự nhiên, hắn cũng không cách nào có thể làm nhân vật chính. Như vậy vầng sáng liền cho rơi vào nhất có thể trở thành nhân vật chính người trên người, cũng chính là trên người hắn. Hiện tại hắn chính là thế giới này nhân vật chính. Nhưng hắn còn muốn trở thành vương giả. Chương 87, Vương giả học viện. 1. Hiện tại, căn cứ vào phòng dịch pháp điều thứ 9, tuyên bố đô thị cách ly điều lệ, nghiêm cấm chỉ xuyên qua khuyên trạng số 3 y tuyến. GHQ phòng dịch radio lại đang tiếp sóng tin tức. Từ khi mấy ngày trước Los Cerritos bạo phát sau đó xem ra lại là GHQ chiếm cứ chủ đạo địa vị, mà phụ nở rổ bạt lột nhưng là hoàn toàn không thấy hình bóng. Nhưng GHQ tuyên bố tin tức lại làm cho người lo lắng, vậy thì là trung tâm thành phố bởi bệnh độc đại bạo phát mà rơi vào bại liệt, nhưng hiện tại càng là đem cả vùng khu vực đều bao lên cách ly mang, bên trong người và bên ngoài cách biệt. Giao thông trải qua bại liệt, càng là không có cách nào liên lạc với người nhà, ngoại trừ GHQ truyền bá báo ở ngoài cái khác thông tin đều bị che đậy. Mọi người tụ tập ở Moikai chỗ tránh nạn, mà bọn học sinh QNZ là... Không cách nào liên lạc với người nhà, giao thông QNZ bại liệt, cuối cùng đều không hẹn mà cùng ngưng lại ở thẻ nào rủ phở ở hịt cùng bên trong. Trường học mặc kệ lúc nào đều là tốt nhất chỗ tránh nạn, nhưng cho dù là hiện tại cũng sẽ có một ít biến chất. Bởi vì bên ngoài chuyện đã xảy ra, bởi vì chỉ cần chạm ở lầu chóp liền năng lực nhìn thấy này bị vây rào cản lên màu đỏ tuyến phong tỏa, tuy rằng rất khó tưởng tượng. Nhưng bọn họ đúng là bị phong tỏa đầy trường học sinh hoạt ta lăn xe đẩy, lặng lặng nhìn phía dưới cảnh sát, hế giả sở xì nổ mì giả chuyển nhúc nhích một chút xe đẩy liền chuẩn bị đi đến chuyển động. Ở như vậy đại gia đều hoảng loạn mà căng thẳng thời gian trong, na nở dê cùng sủ gũ mì nhưng là tiến vào kẹ nào rủ phở ở hít cùn, nói lại ạ ghệ mì dạy tổ phải cho na nở dê chỉ chân thương, nhưng chân chính tình huống tựa hồ là muốn cho na nở dê hảo hảo mà cảm thụ một chút cao trung sinh hoạt. Bởi chân thương Na Nở Dê nhưng là trực tiếp thì đã nghỉ học, mai cho đến hiện tại, Na Nở Dê chưa hề nghĩ tới nhưng đến trường, nhưng hiện tại nhưng là lại trở về trường học đây. Không có người hội trời sinh yêu thích đi tham gia tổ chức, dù cho phủ nở rổ bạt lộ kỳ thực là cái hảo tổ chức, đều là bởi vì có như vậy vấn đề như vậy có như vậy ý nghĩ sau đó mới hội đi vào. Mà Sù Gũ Mỹ cùng Na Nở Dê cũng giống như vậy, lại như là Sù Gũ Mỹ rất yêu thích Na Nở Dê như thế. Na Nở Dê Cu Nở Dê rất yêu thích Tsugumi, nhưng nàng nhưng càng thêm hiểu rõ Tsugumi. Tsugumi thân thể rất khỏe mạnh, nhưng nàng tuổi thơ nhưng không vui vẻ. Na Nở Dê không có bằng hữu chân chính, kỳ thực Na Nở Dê vẫn luôn rất cô độc. Cho dù là hiện tại, hệ dạ sở Cu Nở Dê hy vọng Tsugumi năng lực giao cho càng nhiều bằng hữu. Chỉ phải cố gắng đi học là tốt rồi, tạm thời không có quá to lớn nhiệm vụ. Lại xuất phát trước sụt sủ ghệ mì gai là nói như vậy. yêu tây như vậy liền cẩn thận lần trước học đi hai tay của nàng nhấc lên nắm thành quyền đầu, tâm tình rất là vui sướng. Nhưng bởi quá mức thả lỏng nguyên nhân, thân thể động tác quá toa san nở dê ở váy trong túi tiền tiền xu nhưng là lăn rơi xuống. Na nở dê chuyển nhúc nhích một chút bánh xe, sau đó tay thân xuống kiếm, nhưng là bởi vì trọng tâm bất ổn trực tiếp té xuống đất, liền ngay cả tiền xu đều lăn xuống đi ra ngoài. Đau quá na nở dê sờ sờ tay của chính mình chịu. Tích nhưng này tiền xu nhưng là rơi vào đường phía trước trên mặt, nhưng bị người đạp một chân. Là một cái có màu đỏ tóc nam sinh, xem ra rất cao, nhưng làm cho người ta rất đáng ghét cảm giác. Sau đó một cái khác mang hắc khung kính mắt càng cao hơn đại nam sinh, nhưng nhìn nhưng càng thêm làm cho người ta chán ghét. Yêu, một cái người chạm nổi đến à hắn nói như vậy. Nhưng ệ dạ sợ nhưng là không muốn phản ứng người như vậy. Biến mất na nở dê là ngồi xe đẩy, hiện tại té xuống, nhưng này người lại còn hỏi cái gì một cái người chạm lên à người như vậy, hoàn toàn chính là cố ý. Sau đó tiếp theo sẽ tiếp theo trợ giúp lấy cớ để đỡ lấy na nở dê sau đó chiếm tiện nghi cái gì đi, người như vậy kém cỏi nhất rồi đừng như thế để phòng mà, đại gia không đều là đồng học cả khắc kỷ tâm là được, nhưng để người ta lòng tốt xem là đường can phổi thực sự là khiến người ta căm tức gã gã đeo kính cũng chính là nạm bạ đẩy một cái kính mắt. Nói là nói như vậy, nhưng cũng một điểm căm tức vẻ mặt đều không có, hắn hướng về tóc đỏ cao gầy nam sinh chép miệng. Chính là ai chúng ta hảo hảo mà ở chung hắn nói là nói như vậy, nhưng là hướng về hệ giả sờ đi tới. Không cần. Na nở dê không phải các ngươi loại này đổ body năng lực chạm. Từ bị ánh mặt trời chiếu quá này một bên hành lang đi tới, tóc bạc nam sinh nói như vậy. Rõ ràng chỉ là nói ra một câu, lại làm cho người nghiến răng nghiến lợi, không cần. Hắn dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, một mực còn một mặt ánh mặt trời, nhìn cũng thật là hung hăng. Mà mặt sau một câu đồ body lời giải thích càng làm cho người muốn nổ tung. Đặc biệt lòng dạ tương đương hẹp hòi nằm bạ. À là, ta còn tưởng rằng là ai đó này không phải gần nhất danh tiếng rất thịnh ạ kỵ sệ quân à nếu như ngay cả ngươi đều hiểu lầm chúng ta như vậy thật đúng là quá phận quá đáng đây. Chúng ta chỉ là muốn trợ giúp na nở dê mà đã la đi hắn vừa nói còn đưa tay ra. Không nhìn. Ngươi ai vậy đi sang một bên nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trực tiếp bỏ qua hắn. Sau đó dò ra tay, đem ệ dạ sở cho phù một lần nữa đưa nàng đặt ở xe lăn. Nhưng tầm mắt toàn bộ không có tập trung ở nạm bạ trên người. Hư thầy ạ ghệ mì dây tổ hành động như vậy, nạm bạ cùng hắn tùy tùng nhất thời giận, nhưng xung quanh trải qua có học sinh vây quanh, bọn hắn cu nở dê không tốt lại rằng co đã qua, nhưng cái khó sóng nắm đấm nhưng là một con nắm chăm chú. Nhục nhã. Hắn cảm giác được mãnh liệt nhục nhã đáng ghét cho dù là đi ra hảo xa mấy mét nhưng hắn hay vẫn là đem nắm đấm nắm chăm chú. Hắn là cái lòng dạ chật hẹp người. Nạm bạ làm sao bây giờ tùy tùng hồng mau dò hỏi. Chờ xem, hiện ở đây trải qua bị phong tỏa, bất kỳ xem thường chúng ta người đều sẽ bị kéo xuống mà nạm bạ nhưng là lần thứ hai đẩy một cái kính mắt. À kỳ sệ quân. Ngươi nói như vậy ý tứ như vậy chính là ta là ngươi năng lực chạm một lần nữa ngồi trở lại xe lăn, hệ giả sờ trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ không hành à đem hệ giả sờ váy để tốt, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền như vậy ngẩng đầu nhìn na nờ dê. Thanh phong thổi lại đây, hệ giả sờ mái tóc dài màu đỏ cũng bị thổi tan, một phần còn rơi vào trên mặt của hắn. Hắn ôm hệ giả sờ mặt sau đó hôn lên. À các ngươi đang làm gì đấy nhưng từ phía sau nhưng là bô cờ lên một cái thanh âm kinh ngạc, tiếp theo một đạo như là như do tập kích hướng về hắn trùng đánh tới.